Hả? Thế mà người tại hai thanh vũ khí sau khi va chạm trong nháy mắt, lực lượng tương đương lực lượng, để Mặc Kệt hơi sửng sở. Lực lượng thế nhưng là hắn tự tin nhất một loại ỷ vào, lại thêm bọn họ vũ khí phía trên chiến lệnh, trọng phủ bởi vì trọng lượng ưu thế, tại huy động lúc có thể sinh ra động năng, bạo phát lực, là tất nhiên muốn vượt qua trường đao. Cho nên cho dù là lực lượng giống nhau, cũng nhất định là trọng phủ hơn một chút. Lực lượng tương đương thì chỉ có thể nói rõ đối phương lực lượng muốn mạnh hơn một số. Chỉ hơi hơi ngây người cái kia một cái trước mắt, thời gian cụ thể sợ cũng chính là 1% giây. Nhưng đây đối với hiện tại Trần Phi thân thể phản ứng tốc độ đã đầy đủ. Hô, không khí bị cự lực đột nhiên áp xúc, phát ra khí bạo âm thanh ở bên tai nổ tung. Bạc Kết thậm chí cũng không kịp đi kích hoạt tâm chắn năng lượng, liền bị Trần Phi một chân sắc bén đá nghiêng rất hung ác đá vào phần eo. Cong, một tiếng như là đá kim loại điêu khắc thanh âm truyền đến. Để Trần Phi khẽ nhíu mày, phòng ngự như vậy lực không cần cẩn thận trải nghiệm, chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt là hắn có thể đầy đủ đến ra phán đoán. Hắc ám vật chất cấp 3 cùng cấp 4, khác nhau còn thật không phải bình thường lớn, cái này loại này khác biệt như là cấp 5, sợ là sẽ phải sinh ra chất biến hóa. So với ân cần thăm hỏi tính chất một đao, Trần Phi một cước này chân thật vận dụng thực lực, hắn trên đùi phải mơ hồ xuất hiện như là xanh biết tô lại tuyến nhấp nhô ánh sáng. Đây là tu luyện thương đấu kỹ, tại hoàn thành khai mạch xung huyệt, công pháp sơ bộ tu luyện sau ngoài định mức bổ sung hiệu quả. Không cần tận lực khống chế, liền có thể vì Trần Phi cái này một bên đá uy lực tăng lên 1 đến 2 thành lực lượng tăng phúc. Không cách nào ngăn cản cự lực, như sóng chiều đồng dạng chút xuống tại Bạc Kẹt trên thân thể, Bạc Kẹt hai chân bay lên không trung thân thể, bị Trần Phi một cước này đá thân thể chết bay ra ngoài. Đang bay ra 7-8 mét khoảng cách về sau, Bạc Kẹt dựa vào cậy mạnh trên không trung ổn định thân hình, sau cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Chỉ là vừa đối mặt giao thủ, Bạc Kẹt sắc mặt thì biến khó nhìn lên. Cũng khó trách cật tờ phi hành khí sẽ ở trong tay đối phương, cơ bản có thể xác định, cật tờ đã táng ở cái tinh cầu này đất đai phía trên. Theo lực lượng cùng tốc độ đến xem, trước mắt thần bí sinh vật chiến đấu lực là không thể nghi ngờ cấp 4, hơn nữa còn là cao cấp thậm chí là đỉnh phong chiến đấu lực. Nhưng là bản thể sinh mệnh ba động, lại chỉ là cấp 3. Cái này bên trong có bí mật gì, Bạc Kẹt không có kịp suy nghĩ, như là giống như cuồng phong bạo vũ công kích liền đã lần nữa đánh tới. Chăm đao một cái trước mắt, Bạc Kẹt thân hình vừa ổn định, Trần Phi thân thể giống như ảnh đi theo vọt tới Bạc Kẹt sau lưng, người như ảnh, ảnh như quỷ mị. Trần Phi chủ động vận hành thể nội tiến hóa năng lượng, gia tốc cánh tay nơi cánh tay kinh mạch khiếu huyệt vận hành tuần hoàn. Nhạc ánh sáng màu xanh biếc đặc hiệu xuất hiện tại Trần Phi trên cánh tay. Đương đương đương. Dây đặc tiếng kim loại va chạm âm liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng sẽ có tia lửa bắn ra mà ra. Cùng Trần Phi đoán nghĩ như vậy, công kích mật độ cùng tần suất là đầy đủ, nhưng là mỗi một đao đánh chém lực dù là hắn vận chuyển một chút trong cơ thể tiến hóa năng lượng tăng phúc. Mỗi một đao lực phá hoại cũng bất quá là tương đương với Trần Phi toàn lực chém thẳng một đao 6 thành lực phá hoại. Thế mà cũng là dạng này công kích, tuy nhiên lực công kích uy hiếp không mạnh, làm nhục tính lại là vô cùng rõ ràng. Không kịp mở ra tâm chắn năng lượng kẹt, hắn chiến đấu phục bản thân phòng ngự năng lực cũng bất quá chỉ là cấp 3 trình độ. Mà Trần Phi những thứ này dày đặc đánh chém, mỗi một đao đều có siêu vượt 3 cấp tiêu chuẩn, dù là đến không cấp 4 lực công kích phân xét tiêu chuẩn, cấp 3 cao cấp thậm chí cấp 3 đỉnh phong nhưng vẫn là có. Bành. Tại dày đặc đánh chém bên trong, một cái chân to hung hăng khắc ở Bạc Kẹt ở ngực, lần nữa đem Bạc Kẹt đá thân thể không cách nào khống chế bay ra ngoài. Vốn đang bản bản chính chính xem ra rất có phẩm tướng chiến đấu phục, tại Trần Phi dày đặc đánh chém bên trong, mặc dù không có xuất hiện bị chém thành từng tia từng sợi khoa trương trình độ, nhưng cũng là bị chém ra lít nha lít nhít hẹp dài đao miệng. Bạc Kẹt chiến đấu phục, cơ hồ tất cả phụ trợ trang bị đều tại thân thể chính diện, cái này bên trong còn bao gồm tâm chắn năng lượng kích phát trang bị, cho nên Trần Phi một bộ này dày đặc liền chạm, trực tiếp tuyên bố Bạc Kẹt chiến đấu phục còn không có phát huy được tác dụng, liền đã báo hỏng. Đáng giận. Bạc Kẹt còn sót lại chỉ có một con mắt một mảnh huyết hồng, ổn định thân hình sau hắn dứt khoát duỗi tay nắm lấy chiến đấu phục phá nát địa phương, dùng lực kéo một cái. Tại không giống như là vải vóc vỡ tan trong thanh âm, bộ kia tuy nhiên thẩm mỹ rất xấu, nhưng làm công cùng tài liệu đều không có thể bắt bẻ chiến đấu phục bị Bạc Kẹt sinh sinh đập vỡ vụn. Lộ ra Bạc Kẹt như là hắc thiết một dạng thân thể, ngay tại vừa mới, làm phòng ngự hắn cơ hồ là vận dụng hắc ám vật chất toàn diện bao trùm. Loại này chiến đấu ngay từ đầu liền muốn khiến cho hắn sử dụng hắc ám vật chất tình huống, Bạc Kẹt cho đến nay cũng chưa bao giờ gặp mấy lần, chỗ lấy lúc này Bạc Kẹt phẫn nộ là có thể nghĩ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1055, song đao lưu hảo nghĩa. U. Đánh không lại liền bắt đầu cởi quần áo à nha. Trần Phi rốt cục nhịn không được bắt đầu hắn trào phúng kỹ năng. Chỉ bất quá khả năng hắn trào phúng đến Bạc Kẹt trong thai thì biến tính chất. Tuy nhiên Trần Phi đồng dạng là dùng hoa hoa hoa phương thức đi nói, nhưng rất rõ ràng, Trần Phi hoa hoa hoa càng giống là trong hồ nước có ghẻ, cũng không phải là gạ tinh người gạ tinh ngữ. Cho nên Trần Phi những lời này là tại một cái góc độ khác phía trên đưa đến trào phúng hiệu quả. Thậm chí so với trong lòng của hắn bản ý, chỗ tạo thành trào phúng hiệu quả còn muốn vững vàng phía trên rất nhiều. Là cấp C hợp kim. Thân phận của ngươi quả nhiên có vấn đề. Cũng không biết là cái nào bị gạ tinh hủy đi cao cấp tinh cầu. Bạc Kẹt còn muốn nói cái gì, Trần Phi thân hình đã lần nữa xông lại. Không khỏi giải thích, lại là một trận dày đặc công kích. Những thứ này đánh chém mỗi một kích đủ khả năng tạo thành lực phá hoại có hạn, không cách nào làm bị thương thân thể hắc ám vật chất hóa Bạc Kẹt bản thể, nhưng là trường đao phía trên bám vào lực đạo, lại không cách nào bị xem nhẹ. Cái này khiến Bạc Kẹt không tì vết phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Vành, lại là một chân. Lần này, Trần Phi đại cước trực tiếp khắc ở Bạc Kẹt con quốc trên đầu. Mà Bạc Kẹt lần này là hoàn toàn buông lỏng thân thể, tùy ý thân thể bay lên không trung sau bay, tại trên mặt đất trượt ra một khoảng cách sau mới giữ vững thân thể. Công kích. Theo Bạc Kẹt một tiếng mệnh lệnh, ba cái hình tròn máy không người lái, theo phi hành khí mặt bên bay ra, nhanh chóng hướng về Trần Phi phương hướng bay đến. Còn không có tiếp cận, liền đã kích phát cắt chém trùng sáng. Trung quanh cây cối nham thạch, chỉ cần cùng cái kia lạ dở chùm sáng tiếp xúc liền sẽ bị chém thành hai đoạn, tựa như là bị Trần Phi trong tay hợp kim trường đao cho một đao chẳng qua. Trần Phi nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, đồ tốt, đây tuyệt đối là thu hoạch tăng thi lợi khí. Đem ba cái loại này tinh xảo máy không người lái ném vào thi quần bên trong, tùy tiện xoay tròn một hồi, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mấy ngàn hơn 10.000 chỉ tăng thi tiểu hình thi triều, một số thực lực không mạnh biến dị tăng thi, vừa đối mặt cũng sẽ bị trực tiếp cắt nát. Chỉ bất quá thứ này tuy nhiên tinh diệu, lại không cách nào đối Trần Phi loại này cấp bậc tiến hóa giả tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng, nhiều lắm thì đưa đến một số quấy nhiều hạn chế hành động tác dụng. Không giống nhau cái này, ba cái máy không người lái bay đến trước người, Trần Phi rút ra bên hông lạ dở súng lục. Nút bấm bóp, ba đạo hình xoắn ốc chùm sáng bắn ra, phân đường tại đây ba cái máy không người lái phía trên mở ra một cái xuyên tấu lỗ thủng. Chỉ cần tổn hại không phải sách khác nghiêm trọng, Trần Phi liền có thể thông qua quét hình thu hoạch được đối ứng chế tác bản vẽ. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là đồ vật trang bị đẳng cấp không thể vượt qua cấp 3 cái này hạn chế. Trần Phi sử dụng lạ dở súng lục động tác, ngược lại là nhắc nhở Bucket, trước mắt cái này không biết sinh mệnh thể tốc độ cùng lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng là phòng ngự năng lực khẳng định không cách nào cùng hắn đánh đồng. Luận phòng ngự năng lực, có thể cùng gã tinh hắc ám vật chất hóa chống lại, tại Hạo Hãn vũ trụ rất nhiều tinh hệ bên trong, còn thật không có mấy cái. Bucket sử dụng hắc ám vật chất toàn diện bao trùm hóa, phòng ngự lực cho dù là lực công kích tại cấp 4 hình xoắn ốc lạ dở chủ sáng, cũng không thể tạo thành cái gì thực chất tính lực phá hoại. Chí ít thân thể cùng một vị trí liên tục tiếp nhận cái mười mấy 20 lần hình xoắn ốc lạ dở chủ sáng, còn có thể làm được dễ dàng. Hắc ám vật chất bao trùm toàn thân về sau, bị công kích hội tiêu hao cấu thành hắc ám vật chất ám hắc năng lượng. Nhưng theo ám hắc năng lượng bổ sung, hắc ám vật chất hóa thân thể còn có thể khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Cho nên muốn phá vỡ thân thể hắc ám vật chất hóa phòng ngự, chỉ có thể là dùng sức mạnh lực một đòn giết chết. Trong nháy mắt trực tiếp đạt tới hắc ám vật chất hóa có khả năng tiếp nhận cực đại nhất, hoặc là trong nháy mắt tạo thành thành trăm hơn ngàn liên kích đánh vào cùng một vị trí, những tổn thương này tích lũy cùng một chỗ có thể tạo thành lực phá hoại cũng là vô cùng có thể nhịn. Chỉ bất quá tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, Bucket đến bây giờ còn không có gặp phải dạng này địch nhân. Đã từng gặp phải mấy lần thực lực tương đương chiến đấu, nhưng cuối cùng đều là bởi vì đối phương không làm gì được hắn cường hãn phòng ngự lực cùng sinh tồn năng lực, trở thành Bucket tay xuống một đầu vong hồn. Như là Trần Phi có thể đem tất cả đánh chém đều chạm tại một chỗ, Bucket còn thật muốn héo rút kiếm kỵ, như không cách nào làm đến cũng chỉ có thể đưa đến một số hạn chế hành động hiệu quả. Nút bấm bóp. Từng đạo hình xoắn ốc lạ dở tại Trần Phi cùng Bucket ở giữa lẫn nhau giao thoa, một khi phát sinh va chạm thì lại biến thành kích hạt ánh sáng tiêu tán trong không khí. Cứ như vậy ngược lại là Trần Phi trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, rốt cuộc hắn thân thể coi như lộ sắc thành siêu phàm chi thể, cũng vẫn là không cách nào phòng ngự cấp 4 lực phá hoại lạ dở xạ kích. Như là bất hạnh bị bắn trúng là tuyệt đối lại biến thành cái sàng lưới. Bucket cảm thấy mình hiện tại là nắm giữ tiết tấu chiến đấu, vừa mới đó là hắn thiếu cảnh giác, vừa lên đến bị đối phương đoạt tiên cơ, mà bây giờ chờ hắn nghiêm túc về sau thì sẽ không xuất hiện vừa mới loại tình huống đó. Bất quá Bucket cũng tương tự rõ ràng, bởi vì đối phương tại phương diện tốc độ rõ ràng ưu thế, hắn muốn bắt lại đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu là đối phương liều mạng chạy trốn, hắn là có lớn xác suất không cách nào đuổi kịp đối phương. Cái này liền yêu cầu hắn đem tự thân tốc độ tăng lên, hoặc là giảm xuống đối phương tốc độ, hạn chế đối phương phạm vi hoạt động, trừ cái đó ra không có bất kỳ biện pháp nào. Bucket bên này căn cứ hai người thực lực sai biệt làm lấy phân tích, mà xem như hắn đối thủ Trần Phi cũng giống như thế. Không có hắc ám vật chất hóa cái này ô quy sắc năng lực, hiện tại Bucket đã là một cỗ thi thể. Trần Phi không biết cái này con cóc người đội trưởng còn có cái dạng gì át chủ bài, nhưng thì hiện tại hắn loại biểu hiện này, rõ ràng là dự định tại thời khắc mấu chốt nhất đi dùng. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, đã dạng này, vậy hắn trước hết đem trước mắt con cóc người đội trưởng át chủ bài bước đi ra lại nói. Cơ hồ là tại Trần Phi loại suy nghĩ này đồng thời, trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, chủ yếu là tại hai chân kinh mạch khiếu huyệt vận hành. Dưới chân bùn đất đột nhiên nổ tung, còn không đợi cái kia cường lực bạo phát kinh lực quyết tán, đem chúng quanh trên mặt đất bụi đất cỏ dại thổi bay, Trần Phi thân hình đã tại cái kia mấy đạo hình xoắn ốc lạ dở đến trước mặt lúc, biến mất không thấy gì nữa. Trống rồng xuất hiện sau lưng Bucket. Chém. Lần này Trần Phi không có sử dụng màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt chém ra trên trăm đao phương thức công kích, mà chính là điều động toàn thân khí lực ngưng ở cầm đao trên cánh tay, đồng thời âm thầm vận chuyển thể nội tiến hóa năng lượng, dọc theo cánh tay kinh mạch nhanh chóng vận chuyển. Nhạc ánh sáng màu xanh biết xuất hiện, không chỉ là bao trùm tại Trần Phi cánh tay, thậm chí xuất hiện ở trong tay cái kia thanh thủy ngân sắc hợp kim trên trường đao. Theo tiếng quát khẽ, Trần Phi chém ra lấy vô cùng sắc bén một đao. Bucket bên này vừa kịp phản ứng vội vàng quay người ứng đối, một đao kia liền đã rất hung ác chạm tại hắn trên cổ. Cái kia không thể phá vỡ hắc ám vật chất hóa thân thể, tại một đao kia công kích bên trong, bị chém ra một đầu hai ngón tay rộng lỗ hổng, mơ hồ có vết máu chảy ra. Làm sao có khả năng? Bucket trừng lớn một mắt, hắn bị một đao kia chạm hoài nghi là mình xuất hiện ảo giác. Một cái cấp 3 sinh mệnh thể, là như thế nào tạo thành cấp 5 lực phá hoại? Nếu là có cường lực khoa học kỹ thuật chiến giáp phụ trợ, Bucket còn có thể tiếp nhận, có thể bằng vào tự thân đạt tới dạng này lực phá hoại, Bucket không cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận. Điều đó không có khả năng. Bucket nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay trọng phủ hướng về Trần Phi đầu lâu hung hăng chém tới. Trần Phi không có né tránh, phát sau mà đến trước dùng bất ngờ xuất hiện tại tay trái trường đao rất hung ác chạm tại hợp kim trọng phủ cán đũa phía trên. Vinh! Tia lửa bắn ra. Bucket nhìn đến chiến phủ đũa một chút xíu bay cách ánh mắt của mình. Cái kia làm bạn chính mình chinh chiến tinh tế vũ khí, lại bị một đao trực tiếp cho hủy đi, xem ra tựa hồ vẫn là không tốn sức chút nào một đao. Trần Phi vốn định muốn mở miệng đến một câu, gấp đôi. Chăm đao một cái trước mắt. Nhưng nghĩ tới Vương Hy Vũ cho mình những cái kia chiêu số chỗ đặt tên, Trần Phi đột nhiên thì có loại chính mình sử dụng là vai quần chúng chiêu thức ảo giác. Sau đó trong khoảnh khắc đó trong đầu hắn lại lóe qua rất nhiều nó tên. Cuối cùng là sắc mặt âm trầm quát khẽ nói, song đao lưu hảo nghĩa, loạn phong trảm. Hô lên câu này, Trần Phi tay trái tay phải đồng thời thi triển 16 thức đao pháp liên chiêu, tại bảo đảm lực công kích đủ mạnh lực trên cơ sở, tận khả năng ra tốc huy động hai cây trường đao. Mặc dù là đồng thời thi triển, ngược lại là Trần Phi tay trái tay phải hai cây trường đao lại là hoàn toàn không tương xứng hai loại liên chiêu thói quen. Có thể làm đến cái này tập hợp trình độ, còn muốn ỷ vào Trần Phi cường đại não vực. Cái này khiến hắn có thể làm được dễ dàng nhất tâm nhị dụng, đồng thời dùng hai loại tư duy phương thức suy nghĩ, tựa như là hai người liên hợp cùng một chỗ chiến đấu. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1056, nghiền ép. Những thứ này dày đặc đánh chém tuy nhiên không kịp Trần Phi vừa mới toàn lực một đao, nhưng cũng có thể tại bạc kẹt như là kim loại một loại pho tượng trên thân lưu lại từng đạo rõ ràng vết đao, thỉnh thoảng thì có mấy đạo có thể chạm phá hắc ám vật chất phòng ngự, có từng tia vết máu chảy ra. Đáng chết. Tại sao có thể có loại này lực phá hoại? Bạc kẹt nhìn lấy chính mình cái kia bị chém đứt chiến phủ cán búa, tức giận đem đã bắt đầu hóa lỏng cán búa rất hung ác vứt trên mặt đất. Tại trong lúc này, lít nha lít nhít đánh chém tựa như là đáng ghét con rồi đồng dạng chém tới, tuy nhiên vết thương không sâu lại là đang không ngừng tiêu hao bạc kẹt thể nội ám hắc năng lượng. Có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này hắn còn không có biện pháp có thể nói. Đối thủ tốc độ lực lượng đều cao hơn hắn, hắn ưu thế duy nhất phòng ngự, xác thực không thể đưa đến đầy đủ hiệu quả. Chủ yếu là bởi vì cái này không biết sinh vật trong tay có một thanh, hư hư thực thực là cấp C hợp kim trường đao. Không, là hai thanh. Đáng chết. Bạc Kẹt phát ra một tiếng quát khiếu, đôi cánh tay tại hắn trong tiếng gầm giống tức giận, bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ nhỏ cánh tay tới bàn tay vị trí, biến thành búa hình dáng. Hắc ám vật chất hóa là công phòng nhất thể năng lực, chỗ ngưng tụ thành binh khí, cấp 4 ám hắc năng lượng, chỗ ngưng tụ thành binh khí đã vô cùng tiếp cận cấp C hợp kim. Cho nên chỉ cần có thể thêm gần một bước đến cấp 5, Bạc Kẹt chiến đấu lực liền có thể phát sinh biến chất, không chỉ là có thể tay cụt mọc lại. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, Bạc bắt đầu điên cuồng phát động phản kích. Có thể không biết sao vẫn như cũng là không làm nên chuyện gì, phí công giấy rủa. Đối phương tốc độ ít nhất phải nhanh hơn hắn 1/3 thậm chí nhiều hơn, dạng này tốc độ để hắn không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống. Liền xem như có tấn công chính diện va chạm, hắn cũng vô pháp vì chính mình sáng tạo cái gì máy bay chiến đấu, hoàn toàn là bị địch nhân đè lên đánh. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, khởi động như là vật phẩm trang sức đồng dạng trọng lực từ Trường Châu. Thứ này chế tác bản vẽ Trần Phi cũng đã được đến, tài liệu cần thiết đều không phải là cái gì khan hiếm đồ vật, địa cầu không phương pháp sản xuất chỉ là bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Mà hoàn toàn có hệ thống bầy bạ bảo bọc Trần Phi, căn bản sẽ không lo lắng cùng khoa học kỹ thuật vấn đề có liên quan. Không chút nào khoa trương nói, cao võ hệ thống tương quan tri thức hệ thống bầy bạ không được, nhưng là tất cả cùng khoa học kỹ thuật vấn đề có liên quan, tại hệ thống bầy bạ nơi này, toàn đều không là vấn đề. Thông qua chiến đấu về sau, Trần Phi phát hiện siêu phàm chi thể cường đại. Thân thể thăng bằng đến một loại để hắn cảm giác được sự đáng sợ, thậm chí sẽ xuất hiện thân thể đã không phải là thân thể, mà chính là dụng cụ tinh vi ảo giác. Sự cân bằng này, không phải tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, phòng ngự đây đều là tương đối ngang hàng trình độ. Cho dù là bên trong có một hạng vô cùng nổi bật, tỉ như lực lượng hoặc là nhanh nhẹn đột nhiên đến 20 điểm. Dưới tình huống bình thường, loại này to lớn điểm thuộc tính khác biệt sẽ để cho Trần Phi thân thể có một loại không cách nào khống chế mất khống chế cảm giác. Như thế rõ ràng có 20 điểm thực lực, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra 1 tháng 7 năm 18 điểm trình độ, vẫn còn có chút cố hết sức loại kia. Mà nắm giữ siêu phàm chi thể sau thì là khác biệt, lúc có một hạng thuộc tính càng nổi bật về sau, thân thể hắn thuộc tính sẽ chủ động đi tiến hành thăng bằng, không cách nào làm đến 4 hạng thuộc tính 4 điểm thăng bằng, bọn họ liền sẽ lấy 3 điểm hoặc là 2 điểm phương thức, tiếp tục để Trần Phi thân thể đạt tới thăng bằng. Trần Phi bây giờ còn có 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính, trước đó không dám thêm điểm, là sợ thân thể không chịu nổi. Nhưng thông qua chiến đấu, Trần Phi rõ ràng ý thức được thân thể cường đại, là có thể tiếp tục vừa thực lực biến hiện, lấy đạt tới thực lực sử dụng tốt nhất. Đây là tận thế sinh tồn quy tắc, nhất tâm tam dụng. Tại thân thể như là hai cái ý thức khống chế tiến hành song đao công kích đồng thời, Trần Phi lại phân ra một sợi chú ý lực, cân nhắc còn thừa lại 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính vấn đề phân phối. Lấy Trần Phi hiện tại thân thể 4 hạng thuộc tính, mặc kệ là cái nào một đầu đột nhiên tăng vọt 4 điểm cũng sẽ không có đối thân thể thăng bằng xuất hiện quá rõ ràng ảnh hưởng. Lực lượng 11.3, thể chất 11.3, tinh thần 10.1, nhanh nhẹn 10.7. Nhưng thì Trần Phi thực tế chiến đấu sau đối thân thể cảm ứng, hắn thể chất cùng tinh thần lực hiện giai đoạn có thể tạm thời dừng lại thêm điểm, chủ yếu tăng độ nhanh nhẹn cùng lực lượng thuộc tính. Tốc độ là bảo đảm Trần Phi chiến đấu ưu thế điều kiện tiên quyết một trong, mà lực lượng trực tiếp quyết định đánh chém phá lời nói lực. Vô luận sử dụng tốt nhất cái kia một hạng chỉ số, Trần Phi đều sẽ tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Bởi vì theo thu hoạch được hệ thống bắt đầu đến bây giờ, Trần Phi vẫn luôn là ỷ vào ưu thế tốc độ tại chiến đấu, đây là hắn cơ bản nhất chiến thuật tư duy, đánh thắng được thì chém giết đối phương, đánh không lại thì lòng bàn chân. Bôi mỡ. Dựa theo thực lực bình xét cấp bậc đến phán định, Trần Phi hiện tại lực lượng là cấp 5 sơ cấp trình độ, mà tốc độ thì là tại cấp 5 trung cấp trình độ. Mà phòng ngự lực bởi vì nhân loại đặc thù thể chất nguyên nhân, Trần Phi lại không có đủ hắn phòng ngự hệ có thể năng lực, cho nên chỉ có cấp 3. Điểm ấy không là đơn thuần nhìn đầu nào thuộc tính thêm điểm nhiều, còn cần tham khảo hắn tinh cầu cường đại cấp 5 sinh mệnh thể thực lực tổng hợp. Cho nên trên lý luận Trần Phi muốn bảo đảm ưu thế, cần để cho tốc độ đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Bởi vì lấy hắn phòng ngự lực, cùng người hợp lực lượng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi trong lòng thì có kế so sánh, biết mình nên như thế nào đi phân phối. Mặt khác bởi vì chúa tể huyết mạch nguyên nhân, tại tiến hóa đẳng cấp sau khi tăng lên, hắn còn có thể đầy đủ ngoài định mức thu hoạch được 4 điểm nhân vật điểm thuộc tính khen thưởng. Trần Phi hiện tại đã đến cấp 3 tiến hóa giả hậu kỳ, khoảng cách đột phá cấp 4 cũng chỉ là mấy cái chi cấp 3 tiến hóa dược tề vấn đề. Nếu như đến trong lúc nguy cấp thời điểm, Trần Phi hoàn toàn có thể liều lĩnh tiêm vào tiến hóa dược tề đến đốt cháy giai đoạn, chí ít lấy hắn hiện tại siêu phàm chi thể một hơi tiêm vào 3 chi, trên lý luận vẫn là kháng trụ. Điểm thuộc tính phân phối, 3 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, một điểm lực lượng thuộc tính. Cơ hồ là tại Trần Phi trong lòng như thế làm ra quyết định đồng thời, cái kia bốn cái chưa phân phối điểm thuộc tính thì hoàn thành phân phối. Lực lượng 12, 3, nhanh nhẹn 13, 7. Trừ thân thể hơi hơi phát nhiệt, bắp thịt căng cứng, Trần Phi không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào nên. Mặt mạn, nói cho ta hiện tại lực lượng thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính con số cụ thể. Trần Phi bây giờ còn tại chiến đấu, không cách nào đắm chìm tâm thần tiến vào bảng thuộc tính nhân vật đi thăm dò nhìn, chỉ có thể ở trong lòng mở miệng hỏi thăm. Hệ thống, trước mắt lực lượng thuộc tính 12, 3, tham khảo một cánh tay lực lượng, đổi sau ước tương đương 2050 kg, đẳng cấp phân xét cấp 5 trung cấp. Hệ thống, trước mắt nhanh nhẹn thuộc tính 13, 7, cụ thể thể hiện lớn nhất tốc độ chạy 307 m/s, đẳng cấp phân xét cấp 5 đỉnh phong. Phản ứng tốc độ, có tinh thần thuộc tính gia trì, phán định vì cấp 6. Lớn nhất công kích tần suất, tham khảo cơ sở vung đao đánh chém động tác, 197 đao/s phán định vì cấp 5 cao cấp. Nghe đến mặt mặt kỹ càng báo cáo về sau, Trần Phi sắc mặt cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa, lấy hắn dự đoán, tốc độ của hắn hẳn là có thể đạt tới cấp 6 mới đúng, kết quả lại chỉ là cấp 5 đỉnh phong trình độ. Điều này nói rõ cấp 6 cùng cấp 5 ở giữa khoảng cách, là xa muốn so cấp 5 cùng cấp 4 ở giữa khoảng cách phải lớn. Hoa hoa, lập tức liền có thể thích ứng ngươi tốc độ. Ngươi tử kỳ nhanh đến. Bạc Kẹt một mắt bên trong hung quang lấp loé không yên, lần lượt bị trường đao đánh chém, tuy nhiên xem ra hắn là bị đánh không có không hoàn thủ chỗ trống, nhưng trên thực tế thật là tại thích ứng loại công kích này tiết tấu, âm thầm tích xúc lực lượng chuẩn bị phản kích. Bạc Kẹt suy đoán ra địch nhân không am hiểu phòng ngự điểm ấy, chỗ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn một đòn giết chết. Duy nhất một lần giải quyết địch nhân. Ngay tại lúc này, nắm chặt Trần Phi động tác đột nhiên xuất hiện sơ hở, Bạc Kẹt dùng biến thành chiến phủ hình thái cánh tay hung hăng chém về phía Trần Phi phần eo. Có hệ thống phiên dịch, Trần Phi có thể nghe hiểu Bạc Kẹt nói tới. Không cần mở miệng, Trần Phi trực tiếp dùng thân thể hành động làm ra đáp lại. Tốc độ, toàn bộ khai hỏa. Màu đen chiến phủ hóa thủ cánh tay rất hung ác chém qua Trần Phi bên hông. Bạc Kẹt trong lòng cười lạnh, chém ngang lưng về sau vô luận địch nhân có cường đại cỡ nào sinh tồn lực, cũng không làm nên chuyện gì, hạn chế tốc độ sau hắn có thể loạn búa đem địch nhân phân thây. Làm sao có khả năng? Rõ ràng chém trúng. Bạc Kẹt cười lạnh cứng ngắc ở trên mặt, theo chiến phủ hóa thủ cánh tay chém qua, hắn mới thình lình phát hiện mình chỉ là chém trúng một đạo tàn ảnh. Như là rời núi lấp biển đồng dạng khí thế theo thân thể mặt bên truyền đến, một thanh rất nhiều chút khoa trương hợp kim đại đao rất hung ác đập vào Bạc Kẹt trên thân. Trần Phi một kích này không có hướng Bạc Kẹt như vậy chém ngang lưng mà đến, ngược lại là dùng giống như đập rồi kỳ hoa phương thức công kích, đem Bạc Kẹt thân thể như là như đạn pháo đập bay ra ngoài. Làm sao có khả năng? Tốc độ bỗng dưng tăng lên chí ít 30%. Loại tốc độ này chỉ có cấp 6 chiến sĩ cùng cấp 5 chiến tướng mới có thể làm đến, hắn chỉ là một cái cấp 3 sinh mệnh thể, điều đó không có khả năng. Bạc Kẹt lúc này đã mất lý trí, hoa hoa hoa loạn réo lên không ngừng. Trần Phi bóng người tại Bạc Kẹt bị đánh bay di động uy tích phía trên xuất hiện, hai tay nắm ở hợp kim đại đao trôi đao, chân phải hướng về phía trước đạp nát dưới chân nham thạch. Trong tay hợp kim nặng đao, một đao chạm xuống. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1057, cuồng bạo chi huyết. A. Bạc Kẹt hét thảm một tiếng. Cấp 4 hắc ám vật chất hóa, chỉ là bao trùm tại da thịt cùng tầng ngoài bắp thịt. Vừa mới Trần Phi cái kia như là đập con rồi nhất kích, mặc dù không có phá vỡ Bạc Kẹt phòng ngự, nhưng là có khủng bố cự lực thấu vào thân thể, trực tiếp tác dụng tại Bạc Kẹt tạng phủ phía trên, tạo thành khí huyết cuồn cuộn, hô hấp không thông đau đớn. Sau đó Trần Phi hai tay lực bổ một đao kia, mạnh mẽ lực phá hoại tại phá vỡ Bạc Kẹt da thịt bắp thịt phòng ngự về sau, là miễn cưỡng bị Bạc Kẹt cốt cách chỗ ngăn cản. Cốt cách là treo chống hình người sinh mệnh thể hạch tâm, như là không có xương cốt thân thể cùng một đống sở làm không hề khác gì nhau. Bạc Kẹt rõ ràng nhận thức đến điểm này, cho nên hắn một mực tại tận lực đi dùng ám hắc năng lượng tối luyện thân thể cốt cách. Nếu là có thể để toàn thân cốt cách đều hoàn thành hắc ám vật chất hóa, đây cũng là đại biểu cho Bạc Kẹt đã có nửa chân đạp đến nhập cấp 5. Bạc Kẹt toàn bộ thân thể bị Trần Phi trong tay hợp kim nặng đao chạm hung hăng đập trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hình người hố sâu, để Bạc Kẹt nửa người đều khảm dưới đất trong nham thạch. Bạc Kẹt toa phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại hắn lồng ngực có một mảng lớn sụp đổ, ở giữa là một đầu dữ tợn lỗ hổng lớn, sâu sắc cùng xương. Từng cây vững như sắt thép xương sườn mặc dù không có bị chém đứt, lại là như là cây sắt đồng dạng hướng vào phía trong lõm lượn. Trần Phi chậm rãi nâng lên hợp kim đại đao, đem hợp kim đại đao đứng ở trước người, hai tay sử đao mà đứng. Một mặt bình tĩnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bộ dáng rất là chật vật Bạc Kẹt. Cương đại gã hạ tinh chiến sĩ, cũng không gì hơn cái này. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, theo Bạc Kẹt tầm mắt, Trần Phi ánh mắt ấy là giống như là nhìn con kiến hôi mệt thị. Không giống nhau Bạc Kẹt đại âm thanh giống giận gào thét thứ gì, Trần Phi đối với hắn rỗi ra một bàn tay ngoắc ngoắc. Lên. Tiếp tục. Nguyên bản hãm sâu tại mặt đất bên trong Bạc Kẹt đột nhiên vung lên một bàn tay, đem một cái mâm tròn hình dáng vật phẩm ném tới Trần Phi dưới chân. Mâm tròn nổ tung, một cú cực hàn băng lãnh cấp tốc đem chúng quanh hơn 3 mét khu vực mặt đất đóng băng, như là Trần Phi không hề rời đi. Hắn sẽ trực tiếp bị đông cứng thành một ngôi tượng đá, thể chất không đủ cường đại, thậm chí có rất lớn tỷ lệ bị tươi sống chết quóng. Đương nhiên như là Trần Phi sử dụng băng nguyên tố năng lực, có thể thử hấp thu những thứ này cực hàn chi khí. Gai ạ tinh chiến sĩ, vĩnh không lùi bước. Nam tại trong hố sâu Bạc Kẹt, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, nhìn nắm quyền đầu, tựa hồ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, chính nắm cái gì đồ vật. Quyền đầu co vào, Trần Phi lỗ tai nhạy bén bắt được cái gì đồ vật phá nát thanh thúy tiếng vang. Bạc Kẹt cái kia gấp nắm bàn tay chậm rãi buông ra, theo một trận không gian vặn vẹo cảm giác, trong lòng bàn tay hắn thêm ra một đống lớn màu đỏ tươi đồ vật, tựa như là một cái hơi nước cầu bên trong bao khỏa toàn bộ đều là màu tươi. Vành. Hơi nước cầu nổ vang thanh âm truyền đến, tinh chất lỏng màu đỏ trong nháy mắt rơi xuống, toàn bộ rơi ở phía dưới nằm tại trong hố Bạc Kẹt trên mặt, trên cổ. Nhưng càng nhiều là bị Bạc Kẹt trực tiếp nuốt đến trong bụng. Cuồng bạo chi huyết. Đây là một loại như là dược tề đồng dạng tiêu hao phẩm, là một loại ưa thích hút máu ngoài hành tinh sinh vật, huyết bá tước tinh huyết. Huyết bá tước có cực mạnh sinh tồn năng lực, có thể tùy tiện sống trên cái hơn mấy ngàn vạn năm, chỉ cần có đầy đủ máu tươi, bọn họ thì là một đám không già không chết tồn tại, có đầy đủ hoàn chỉnh viễn cổ truyền thừa. Bởi vì cùng ám dạ bất tử tộc huyết mạch, tựa hồ nhiều ít có chút liên quan nguyên nhân, gã ạ tinh người luôn yêu thích đi bắt bọn hắn, dùng dòng máu của bọn họ tiến hành thí nghiệm. Mà cái này cái gọi là cuồng bạo chi huyết, cũng là những thứ này huyết bá tước tinh huyết chỗ ngưng tụ, bên trong có nồng nặc nhất khí huyết năng lượng. Bị hắn sinh vật sau khi hấp thu, trừ có nhất định khôi phục thương thế hiệu quả, cái này cuồng bạo chi huyết còn có thể để ngắn ngủi tăng lên lực lượng cùng tốc độ. Nhưng có chỗ cường đại, liền sẽ có nghiêm trọng tai hại, cái này tương đương với một loại đặc biệt đồng giá trao đổi. Uống cuồng bạo chi huyết về sau, hội mức độ lớn nhất kích phát ra sinh vật bản năng bên trong khát máu hung tính. Không chỉ có tại cuồng bạo chi huyết có hiệu lực lúc sẽ ảnh hưởng tâm trí, tại hiệu quả kết thúc về sau dạng này ảnh hưởng tựa như là một khóa ưu ác tính đồng dạng vĩnh viễn tồn tại, chỉ có thể áp chế không cách nào biến mất. Đến mức hiệu quả sau khi kết thúc thân thể mệt nhọc, phản ngược lại là có thể bỏ qua không tính. Trần Phi nhăn nhăn cái mũi, hắn nghe thấy được trong không khí phiêu tán mùi máu tươi, đó là một loại nồng đậm mang theo một loại kỳ dị vị đạo huyết dịch, cho người trực quan cảm thụ cũng là cuồng bạo, tà ác. Hắn tại trong hố bạc kẹt phát ra một tiếng như dã thu gào thét, hắn cái kia còn sót lại một mắt biến một mảnh huyết hồng, giống như một khối có quái dị hoa văn kê huyết thạch. Tại trung quanh thân thể hắn bắt đầu có xương máu đồng dạng huyết khí phiêu tán đi ra. Bành! Bạc kẹt cái kia bị huyết khí bao khỏa hắc ám vật chất hóa bàn tay màu đen, chật vụ đánh bên người mặt đất, nó cái kia hãm sâu tại mặt đất thân thể vụt lên từ mặt đất. Gây mũi mùi máu tanh cùng cái kia trên thân không ổn định khí tức cuồng bạo ba động, tựa như là đánh một châm tư nhân phối trí thuốc kích thích. Trong đầu nhiều cái thanh âm ở đây lẩm bẩm thì thầm, để bạc kẹt tinh thần ba động cũng ở vào vô cùng không ổn định trạng thái bên trong, loại kia cảm giác tựa như là có người muốn cùng hắn tranh đoạt đối quyền khống chế thân thể. Quả nhiên cùng nghe đồn rằng nói một dạng, cái này cuồng bạo chi huyết đối tinh thần có trực tiếp nhất ảnh hưởng, sẽ cho người tính tình đại biến. Không qua, có thể làm cho thực lực tạm thời tăng vọt, thì nắm giữ chiến thắng địch nhân tư bản. Bạc kẹt chật chật cổ, thân thủ một tay lấy bịt mắt lấy xuống, lộ ra phía dưới có 5 cái điểm đỏ điện tử nghĩa mắt. Con mắt này xem như bạc kẹt một lá bài tẩy, không có cái gì trí năng hệ thống phụ trợ khống chế, mà chính là trực tiếp từ đại não khống chế, có thể khóa chặt rất nhiều di động với tốc độ cao vật thể cùng sinh vật. Cương đại chiến đấu kho số liệu, còn có thể phân tích dự phán ra địch nhân một số di động quỹ tích cùng ý đồ công kích. Trần Phi chật chật cổ, trước mắt gã tinh con cóc người bộ dáng này, cùng nói là để hắn sinh ra kiên kỵ, không bằng nói là để hắn sinh ra đáy lòng hiếu chiến một mặt cộng minh. Siêu. Những cái kia phiêu tán huyết khí còn không có biến mất, tại cuồng bạo sức lực trong gió, Trần Phi chỉ cảm thấy có dậy đặc mùi máu tanh tiến vào hắn trong lỗ mũi. Trần Phi trong nháy mắt quay người, lấy gót chân làm trục thân thể nhanh chóng xoay tròn, trong tay hợp kim đại đao rất hung ác hướng về sau lưng không có vật gì vị trí chém tới. Tại cái kia hợp kim đại đao chém ra về sau, một đạo mang theo dày đặc mùi máu tươi bóng người xuất hiện sau lưng Trần Phi. Bành! Hợp kim nặng đao cùng trọng phủ hình thái cánh tay hung hăng đụng vào nhau. Lần này không tiếp tục xuất hiện lực lượng nghiền ép hiệu quả, mà kẹt chỉ là hai chân sát mặt đất hướng về mặt bên bằng rời ra không đến 3 mét khoảng cách, sau đó thì cứ thế mà đem thân hình ổn định. Thân thể còn đang nhanh chóng lượn vòng bên trong, mà kẹt hung hăng đá ra một chân, dùng cùng Trần Phi vừa mới không có sai biệt thói quen. Mà cái này một số bày động tác hoàn toàn ở Trần Phi trong dự liệu. Thông qua cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Trần Phi đã nắm giữ cái này gã tinh con có người, công kích thói quen cùng vận động uy tích, có thể dự phán ra hắn động tác kế tiếp. Về sau chiến đấu trừ tiếng va chạm vang, cùng từng đạo cấp tốc di động kinh phong, căn bản không nhìn thấy Trần Phi cùng Bạc Kẹt bóng người. Phương diện tốc độ tuy nhiên Bạc Kẹt còn muốn hơi kém sắc một bậc, nhưng là dựa vào cường đại phòng ngự năng lực, hai người chiến đấu tiến vào gây cấn lượn vòng trạng thái. Đại đa số tình huống đều là Trần Phi cùng Bạc Kẹt dự đoán đối phương động tác mà thân hình không ngừng thoáng hiện biến mất, sau đó kịch liệt va chạm, vừa chạm liền tách ra đằng sau lưng ảnh lần nữa hóa thành tàn ảnh. Một số bị hấp dẫn tới tang thi, chỉ là bị chiến đấu dư vi lan đến gần thì lại biến thành triệt để chết đi thi thể. Vì cái gì? Duy trì liên tục một đoạn thời gian về sau, Bạc Kẹt tâm tình cùng biến đến càng thêm bực bội. Hắn cùng trước mắt không biết sinh vật, duy trì loại trạng thái này chiến đấu, khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian, thế mà đối phương lại là không có bất kỳ cái gì thân thể vượt qua phụ tải dấu hiệu. Bạc Kẹt bởi vì ám dạ bất tử tộc huyết mạch, tự thân có cực mạnh thể lực, cùng loại với tang thi một dạng. Cho nên tại đối mặt đối thủ khó dây dưa lúc, hao tổn thể lực cũng là một loại lựa chọn tốt, nhưng thì tình huống bây giờ đến xem tựa hồ loại biện pháp này cũng là căn bản không làm được. Bạc Kẹt càng nghĩ càng bực bội, thân thể càng áp chế không nổi thể nội loại kia khát máu sao động cảm giác. Sau đó hắn bắt đầu sử dụng trên thân có thể sử dụng hết thể trang bị đến chiến đấu, nhưng phát ra hiệu quả đều là cơ hồ nhỏ. Mà đối với Trần Phi tới nói, đây tuyệt đối là một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Chú ý tới trước mắt gã tinh con cóc người vô cùng không ổn định trạng thái, Trần Phi quyết định giải quyết triệt để hắn, giúp hắn giải thoát. Toàn diện bạo phát trạng thái. Mở ra. Tại làm ra quyết định trong nháy mắt, Trần Phi liền đem tăng lên đến thân thể có thể làm được cực hạn trạng thái. Lực lượng kia cùng tốc độ lần nữa tăng lên, để Bạc Kẹt người được tuyệt vọng vị đạo. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1058, kết thúc. Lúc này Trần Phi đã đem chiến đấu lực sử dụng tốt nhất, ở vào toàn diện bạo phát trạng thái, cộng thêm thể nội tiến hóa năng lượng gia tốc chu thiên vận chuyển, hai người tăng theo cấp số cộng, trừ đối tinh thần lực cùng thể lực không có tăng phúc. Tại tốc độ lực lượng, năng lực phản ứng, thậm chí là phòng ngự lực lên đều tăng lên tiếp cận 50%. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi thực lực chẳng lẽ không có phía trên hạn mức cao nhất sao? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Chật vật không chịu nổi Bạc Kẹt, đối mặt địch nhân thực lực vô hạn kéo lên, lần thứ nhất sinh ra một tia tên là tuyệt vọng tâm tình. Cái này trở thành đè sập Bạc Kẹt, thực lực áp chế cuồng bạo chi huyết cảm xúc tiêu cực sau cùng một quả cỏ. Đi chết đi. Bạc Kẹt nổi giận gầm lên một tiếng không quan tâm hướng về Trần Phi vọt tới, kẽ hở mở rộng không đề phòng, khởi xướng gần như không nào phương thức tấn công. Trần Phi khỏe miệng giật nhẹ. Thì loại tâm tính này còn nói cái gì vũ trụ tối cường chiến sĩ, nha thì loại này kháng áp năng lực. Chiến đấu đến bây giờ Trần Phi mục đích đã đạt tới, hắn nghiệm chứng mình bây giờ chiến đấu lực, cho nên lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là lãng phí thời gian. Toàn phong trạm. Đối mặt cấp tốc xông lại Bucket, Trần Phi tay cầm hợp kim đại đao đem lực lượng tại thân thể xoay tròn lượn lẹo thân thể trong nháy mắt đó bạo phát. Tận mức độ lớn nhất đi ra tăng một kích này lực phá hoại. Tại tự thân lực lượng đạt tới hạn mức cao nhất, cực hạn tình huống, còn muốn tăng lên uy lực, coi như chỉ là một chút xíu thân thể xoay tròn quán tính. Chỉ có mượn lực, mà dễ dàng nhất mượn được lực là quán tính chỗ sinh ra lực đạo. Vinh. Hợp kim đại đao tránh đi Bucket tấn công chính diện, rất hung ác chém giết tại Bucket xương quai xanh cùng chỗ cổ. Một đao kia trực tiếp phá vỡ Bucket da thịt bắp thịt phòng ngự, kẹt tại xương ống chân cùng xương quai xanh ở giữa. Trần Phi chỗ lấy không có trực tiếp chém vào Bucket đầu lâu phía trên, là bởi vì đầu lâu làm thân thể trọng yếu khu vực, thông thường chỗ sinh ra vô ý thức bị động phòng ngự cơ chế, là nhạy bén nhất. Cho nên tương đối mà nói, chém đầu là càng thêm ổn thỏa phương thức công kích. Vì phòng ngừa Bucket bị nặng đao phía trên bám vào cuồng bạo lực lượng cho một đao đánh bay, Trần Phi lần này lựa chọn là từ trên xuống dưới lực bổ. Hợp kim trên đại đao chỗ bám vào lực lượng, lấy bị chém trúng vị trí làm điểm xuất phát, nhanh chóng hướng về Bucket các vị trí cơ thể lan tràn ra. Bucket hai chân liền một lát đều không có chèo chống, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, không có bởi vì lực đạo tràn lan chỗ tạo thành mạng nhện phá nát hình dáng hình tròn rạn nứt. Bucket hai đầu gối trực tiếp hãm sâu trong lòng đất, hai cái đùi là trực tiếp khảm xuống dưới đất. Bucket toa phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại Trần Phi thu hồi hợp kim đại đao về sau, vội vàng muốn cho phản kích, kết quả lại là nên đón đao thứ hai. Tại Trần Phi cố tình làm dưới, cái này đao thứ hai trực tiếp chạm tại đao thứ nhất phá mở phòng ngự vị trí. Mặc dù là ám hắc năng lượng có thể nhanh chóng ngưng tụ hắc ám vật chất đến tu bổ, nhưng trước lúc này Trần Phi đao thứ hai liền đã chém xuống đến. Bucket người đến tử vong vị đạo, nhưng lúc này còn muốn dây rủa đã là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trần Phi từng đao chém xuống, tại đao thứ hai lúc liền đã đem Bucket cái kia dùng hắc ám vật chất cường hóa sau cốt cách cũng cho chặt đứt. Trần Phi trong tay hợp kim đại đao một đường hắc vang, theo Bucket bả vai trái lan tràn đến eo phải, sinh sinh đem Bucket cắt chém thành hai nửa. Bucket phát ra thống khổ chu lên, hai tay lung tung vung dậy. Mà Trần Phi bên này lại là đem chú ý lực đều đặt ở Bucket cái kia bị cắt mở vết thương vị trí, tại đại đao mặt cắt địa phương, Trần Phi nhìn đến từng cây nhúc nhích tỉ mỉ mộng thịt nhỏ. Nhìn như thế là muốn sửa chữa phục hồi thương thế, khép lại Bucket thân thể. Trần Phi cau mày một cái, đồng thời không phải là bởi vì màn này thực sự quá buồn nôn, hắn chỗ chứng kiến, để hắn nghĩ tới là nắm giữ càng cao hắc ám vật chất gạ tinh con có người, có loại nào khủng bố sinh mệnh lực. Đoạn chi trọng sinh, chặt đầu sửa chữa phục hồi. Vừa nghĩ như thế, sẽ để cho Trần Phi càng phát giác gạ tinh người huyết mạch thiên phú đau đầu cùng khó giải. Bucket làm một tên địch nhân hắn biểu hiện ra, chiến đấu quyết tâm là để Trần Phi bội phục, dù là bị chém thành hai đoạn, tại chưa chết trước đó hắn vẫn là nằm trên mặt đất dãy rủa lấy muốn tiếp tục chiến đấu. Chỉ bất quá Trần Phi sẽ không cho hắn dạng này cơ hội, Trần Phi trực tiếp lấy ra hắc ám vật chất máy sưu tầm, tại Bucket còn chưa chết trước đó bắt đầu thu thập trong thân thể của hắn hắc ám vật chất. Cái kia có thể đầy đủ kháng trụ cấp 4 hình xoắn ốc lạ giờ hắc ám vật chất, tại hắc ám vật chất máy sưu tầm trước mặt, rất dễ dàng thì tức vũ khí đầu hàng. Một màn này để Trần Phi không khỏi bắt đầu tưởng tượng, như là hắn chế tạo ra một cái thậm chí mấy cái đại hình hắc ám vật chất máy sưu tầm, có phải hay không liền có thể đưa đến áp chế gã tinh con cóc người năng lực hiệu quả. Nghĩ lại về sau, Trần Phi lại cảm thấy hắn ý nghĩ này thực là quá thiên chân lý tưởng hóa một chút, như là hắc ám vật chất máy sưu tầm có mạnh như vậy hiệu quả, những cái kia gã tinh con cóc người cũng sẽ không chế tác loại này tiểu hình máy sưu tầm. Cho nên rất lớn tỷ lệ là cái này trang bị chỉ có thể ở vừa mới chết hoặc là trọng thương sắp chết lúc đi sử dụng. Nhìn lấy thối lui trên thân hắc ám vật chất Bucket, Trần Phi không có dư thừa nói nhảm. Có thể trong chiến đấu nói nhảm là nhiều khi địch nhân còn không ý thức được chính mình quyết chiến bại sẽ chết, nói chút nói nhảm dâu dịa, thậm chí có thể làm chút tâm thái, chơi đùa tâm lý chiến thuật. Nhưng là tại sắp chết trạng thái dưới khác biệt, mặc kệ là sinh vật gì, ở vào sắp chết trạng thái, bởi vì rõ ràng chính mình trên ngựa sẽ chết, cầu muốn sống hội để chúng nó liều lĩnh dây dưa, không chỗ không dùng hết sức muốn phải sống sót, đây là không biết không ổn định nhân tố, nhất định phải ngăn chặn. Giơ tay chém xuống, không có hắc ám vật chất bảo hộ, Trần Phi đều không có dùng nhiều lực, liền đem Bucket con cóc đầu cắt chém thành hai nửa. Theo thuộc về Bucket đỏ như máu tiêu ký biến mất, Trần Phi rõ ràng lần này khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ xem như giải quyết triệt để. Đến mức cái kia còn tồn tại mình, sớm tại hai người thành lập sơ bộ hữu hảo quan hệ về sau, đỉnh đầu nàng bắt mắt tiêu ký liền đã phát sinh biến hóa, tuy nhiên vẫn là màu đỏ, nhưng tiêu ký hình dáng lại là biến thành không xác định dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng tại Trần Phi trong đầu vang lên. Hệ thống, khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ ký chủ biểu hiện, phát động khen thưởng thêm, trước mắt điểm kinh nghiệm gia tăng 10%. Hệ thống, lấy bạo chế bạo là nhanh nhất đường lối, lại không phải đường tắt duy nhất. Đối với hệ thống bảy bạ khen thưởng thêm 10% hệ thống kinh nghiệm, Trần Phi vẫn là nhỏ nhỏ mừng rỡ một chút, xem ra không nhiều nhưng dù sao so cái gì cũng không cho mua tốt. Hệ thống cấp 6 thăng cấp 7 điểm kinh nghiệm, bản thuộc tính nhân vật đã rất rõ ràng nói rõ muốn đánh giết thực lực tại cấp 5 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi. Đương nhiên như là mục tiêu chiến đấu lực có thể đạt tới cấp 5, hệ thống bảy bạ cũng là sẽ không keo kiệt cái kia điểm. Trần Phi đánh giết Bucket thu hoạch được 5 điểm, tăng thêm hệ thống bảy bạ vừa mới khen thưởng thêm 10 điểm kinh nghiệm, tổng cộng là 15% điểm kinh nghiệm. Hiện giai đoạn địa cầu tăng thi cùng tiến hóa thú mới vừa vặn xuất hiện cường đại nhất cấp 3 đột phá đến cấp 4 xu thế, có thể gặp được đến cấp 4 tiến hóa thú cùng biến dị tang thi đều là cực thấp xác suất. Cho nên cấp 5 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, chí ít trong vòng 1 tháng Trần Phi không cách nào đoán được. Đương nhiên như là nắm giữ cường đại hoặc là đặc thù năng lực cấp 4 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, đánh giết về sau còn có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm. Trần Phi có thể đoán được, tương lai 1 tháng hắn tinh lực, phần lớn là phải đặt ở tìm kiếm chế tác trang bị tài liệu, gia cố khu vực an toàn hệ số an toàn, bồi dưỡng mình đội ngũ, cùng với nghiên cứu thương đấu kỹ phía trên. Đem Bạc Kẹt hai đoạn thi thể ném vào bên trong không gian trữ vật, Trần Phi đi hướng ba cái kia hình tròn máy không người lái, bởi vì tổn hại không nghiêm trọng, Trần Phi tại lần thứ nhất chạm đến lúc, thành công phát động hệ thống quét hình công năng. Thu hoạch được cái này đối ứng máy không người lái người máy chế tác, hắn có ba cái bị phá hư máy không người lái làm cơ sở, chỉ cần tìm kiếm sửa chữa phục hồi cần thiết đối ứng tài liệu, liền có thể hoàn thành chế tác. Cái này ba cái người máy đối với Trần Phi tới nói, không có tác dụng gì, nhưng nếu là đặt ở trong doanh địa, đây tuyệt đối là trông coi doanh địa nhất đại lợi khí. Chí ít cấp 3 phía dưới biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, chỉ phát động những thứ này máy không người lái liền có thể giải quyết. Thu hồi bạc kẹt phi hành khí, Trần Phi đạp vào hắn chỗ điều khiển phi hành khí, tiếp xuống tới cái kia lại chính là một lần phiêu dương quá hải đường dài phi hành. Đối với cái này phi hành khí, Trần Phi cá nhân cảm giác là vô cùng thực dụng, dùng đến lên đường không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Bất quá đáng tiếc là thứ này phẩm cấp quá cao, Trần Phi không cách nào thu hoạch được bản vẽ, cũng chỉ có hắn Trần Phi một người có thể điều khiển. Trần Phi hết thảy thu hoạch được 6 đài phi hành khí, bên trong một đài chính hắn cần điều khiển, mặt khác trở lại đến 2 đài dự bị, còn lại 3 máy Trần Phi quyết định mang ra thành linh kiện, dùng để chế một số phẩm cấp tại cấp 3 trang bị. Đồ tốt không thể sử dụng thì không cách nào biến hiện giá trị, làm bài trí cũng không phải là cái gì lý trí hành động. Chương 1059, cộng sinh lưới. Vũ Hoành Sơn, chúa tể doanh địa. Lưu Cùng Long đứng tại đầu tường, ngắm nhìn cách đó không xa đường cái. Bị ổi kẻ đối bại, bản đại tiểu thư vừa đến, hắn coi như vung tay trưởng quỹ. Nói tốt tiến hóa dược tới đây, ta cái này không phải là bị hốt du lên thuyền giật đi. Muốn không phải xem ở tình tỷ, cận tỷ, còn có viên viên tỷ phần phía trên, nhất định muốn mang ra cái này bị ổi kẻ đổi bại hang ổ. Lưu Cùng Long trong miệng phát ra bất mãn phàn nàn. Tại nàng bên cạnh có một cái dáng người tròn vo lông xám lớn con thỏ, nó đứng thẳng đứng đấy có cao hơn 1 mét, tựa như là một cái bộ dáng chất phát tiểu mập mạp. Kèn kẹt. Ba mũi miệng núp đích, lông xám lớn con thỏ phát ra âm thanh kỳ quái. Từ theo cái này có lỗ thai dài giống cái sinh vật xuất hiện, lông xám lớn con thỏ kèn kẹt thì thay đổi mục tiêu. Bình thường không còn hấp tấp cùng sau lưng Vương Viên Viên mà chính là chuyển đổi mục tiêu. Đương nhiên cái gọi là lỗ thai dài, thực là Lưu Cùng Long đôi ngựa. Ngốc con thỏ, ngươi cách ta xa một chút, có tin ta hay không đem cho ngươi ném ra bên ngoài cho ăn những cái kia đáng ghét đại con kiến. Lưu Cùng Long là không chịu ngồi yên tính cách, tại đi tới chúa tể doanh địa về sau liền mang theo đội viên mình, đối xung quanh khu vực tiến hành sơ bộ thăm dò. Cái này doanh địa chung quanh tiến hóa thú còn tốt một chút, trên cơ bản có non nửa đếm đều có nhất định năng lực suy tính, bọn họ đều sẽ chủ động cùng doanh địa bên này nhân loại thân cận, cũng biểu hiện ra đầy đủ thiện ý. Sau đó thì hình thành tương tự minh hữu đồng dạng lẫn nhau hỗ trợ quan hệ. Thỉnh thoảng liền sẽ bắt một số trong núi may mắn còn sống sót nhưng là không có trở thành tiến hóa thú giá thú, đưa đến doanh địa bên này. Mà doanh địa bên này hội căn cứ bọn họ một số nhu cầu cho ra quà đáp lễ. Bởi vì chỉ có Vương Viên Viên có thể cùng những thứ này tiến hóa thú câu thông, mà những thứ này tiến hóa thú đồng dạng cũng đều chỉ nghe nàng mệnh lệnh, cho nên Hà Quan Đảo rất không nao cho Vương Viên Viên lên một cái thú vương xưng hảo. Rất ba khí, cũng rất chuẩn xác, nhưng lại không thích hợp một nữ nhân. Lên một lần đem đại thạch tiểu thôn những cái kia người sống sót đều vận chuyển tới về sau, nhìn đến doanh địa thiết bị đầy đủ cùng trình độ an toàn về sau, Vương huấn luyện viên cơ hồ là đem tất cả bằng hữu thân thích chuyển di tới. Về sau lại có Lý Vân Phi mang Ngô lão sư bọn họ cũng cùng một đám người sống sót rời đi, ngược lại là làm ra không nhỏ động tĩnh. Về sau càng là lục tục ngo ngoe lại tới hơn 200 người, bên trong còn có 2 chi xếp hạng thấp tiến hóa giả tiểu đội. Cái này 2 chi tiến hóa giả tiểu đội sẽ cùng theo rời đi, một là bởi vì Vân Chi đội cùng Cường Long tiểu đội nổi tiếng bên ngoài. Thứ hai là bởi vì bọn hắn rõ ràng chính mình thực lực nhỏ yếu, hộ tống nội khu những người kia đi kinh đô, gặp phải nguy hiểm bọn họ rất khó toàn thân mà lui. Mặt khác lấy thực lực bọn hắn cũng tự biết đi kinh đô an toàn khu, đoán chừng liền làm cái tuần tra cũng không xứng. Vân Chi đội cùng Cường Long tiểu đội đột nhiên thoát ly, là để tiểu Tang Sơn an toàn khu những cái kia nội khu các cao tầng khí giơ chân. Bởi vì bọn hắn tâm lý rõ ràng, gặp phải tránh thức nguy hiểm, tự nhiên là có trước 3 tiến hóa giả tiểu đội làm hộ vệ, mới có thể sử dụng tốt nhất cam đoan bọn họ an toàn. Có thể hiện bài danh thứ 3 Vân Chi đội cùng xếp hạng thứ 2 Cường Long tiểu đội cùng nhau rời đi, đối với tiểu Tang Sơn an toàn khu tới nói, là phi thường to lớn tổn thất. Nội khu cao tầng thậm chí nghĩ đến dùng tạo áp lực biện pháp đến uy hiếp Lưu Cường Long cùng Lý Vân Phi đi vào khuôn khổ, lệnh cưỡng chế bọn họ nếu như rời đi khu vực an toàn, hội vĩnh cửu đem bọn hắn kéo hắc, liền cùng bọn hắn thân bằng hảo hữu cùng một chỗ. Về sau đều không thể lại tiến vào bất luận cái gì an toàn khu. Kết quả đây chỉ là đổi lấy Lưu Cùng Long một tiếng khinh thường hư lạnh. Rất nhiều trước đó thu đến khu vực an toàn muốn đường dài chuyển di tiếng gió người sống sót, bởi vì Cùng Long tiểu đội cùng Vân Chi đội rời đi cũng sinh ra dao động cùng nghi ngờ. Đối với một số tận thế trước đó xã hội tinh anh, một số thành công thương nhân, bọn họ não tử mạch suy nghĩ đều là vô cùng rõ ràng lại nhạy bén. Khu vực an toàn bên trong có bao nhiêu người sống sót, lại có bao nhiêu binh lính, nhiều ít chi tiến hóa giả tiểu đội. Lại tính toán qua tiến về kinh đô an toàn khu cự ly xa, bọn họ đều phải ra một cái khá cao mạo hiểm ước định. Nhóm lớn người sống sót chuyển di cũng là một cái to lớn hấp dẫn tăng thi mục tiêu quân thể, đồng thời cần binh lính bảo hộ người sống sót, muốn xa so với binh lính số lượng nhiều, một khi phát sinh đại hỗn loạn, không cách nào duy trì tổng thể. Như vậy các binh sĩ liền sẽ ưu tiên hộ tống những cái kia nội khu tầng quản lý cùng người nhà bọn họ, tại tận thế sử dụng quyền hạn cầu sinh là vô cùng tình huống bình thường, tại tử vong trước mặt, duy trì bản tâm thật là phi thường lớn khảo nghiệm. Sau đó thì có người chủ động muốn đi theo cùng Long tiểu đội cùng Vân Chi đội cùng nhau rời đi. Trần Phi chúa tể doanh địa, thì dạng này lấy một cái tốc độ kinh khủng mắt thấy thì muốn đạt tới ngàn người, chọn vẹn thì 8-900 người. Muốn không phải lương thực dự trữ sung túc, cái này mấy trăm tấm miệng còn thật sự là một kiện đại sự. Ở phi cơ trở về khu vực an toàn trước đó, Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi hai người cố ý tìm kiếm qua công ty lương thực, mang về đại lượng lương thực, xem như bọn họ vừa mới thêm vào doanh địa, vì doanh địa làm ra công hiến. Bởi vì đã sớm làm tốt quy hoạch nguyên nhân, dù là nhân số tăng vọt, sở bang quốc an bài lên công tác đến, vẫn như cũng là ngay ngắn rõ ràng. Công tác phân phối, thực vật phân phối, cư trú phân phối, chu đáo đều làm ra tương ứng an bài. Mà đối với một số muốn làm sự tình người sống sót, sở bang quốc cũng có cái này rất trực tiếp phương thức xử lý, giết gà dọa khỉ. Từ hắn cùng Nam Cung Cẩn tới làm ra quyết định biện pháp, từ Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ phụ trách đi chấp hành. Phương thức xử lý rất đơn giản, cũng là khu trục ra doanh địa. Đem chỗ may mắn người còn sống đều triệu tập đến doanh địa bên ngoài, đem cố ý gây sự những người kia đều đưa ra xà đằng vòng phòng ngự. Khoảng cách xà đằng gần liền sẽ bị xà đằng công kích, rời đi xà đằng bảo hộ phạm vi không có bao xa liền sẽ bị những cái kia cự hình con kiến chỗ công kích. Tóm lại những người kia đến sau cùng đều là đang sợ hai cha tấn bên trong, sau cùng hoặc chết thảm tại xà đằng quân quanh dưới, hoặc bị một đám con kiến nuốt mất. Đương nhiên tránh thức tâm cơ thâm trầm người là hiểu được cần nuốt. Tại tích xúc đến đầy đủ lực lượng trước đó bọn họ không biết tùy tiện nhảy ra, nhiều lắm thì trong bóng tối khuyến khích một số không nao ra hỏa đi làm cái này chim đầu đàn, lấy loại phương thức này đến xem doanh địa chấp hành lực ngược lại là như thế nào. Phàm là một cái có tâm cơ kẻ đến sau, bọn họ trước hết nhìn đến cũng là doanh địa tốt, cả hai đem so sánh không chút nào khoa trương nói, khu vực an toàn căn bản không có cái gì có thể so tính. Lần chính là chỗ này nữ chủ nhân, cùng với mấy cái khác nữ tính cao tầng, nhan trị dáng người đó là một cái so một cái cao. Sở dĩ không có cái kia có dã tâm ra hỏa, không biết tưởng tượng lấy trở thành nơi này chủ nhân, nắm giữ những nữ nhân này. 1.21. Tường vây phía sau, bây giờ chúa tể doanh địa trong sân huấn luyện, cùng lúc huấn luyện đã khoảng chừng hơn 150 người. Những thứ này người trừ Đỗ Bưu cùng hắn những huynh đệ kia, Quách Văn Vũ cùng với những quân nhân kia, còn lại đều là theo mới gia nhập những người may mắn còn sống sót này bên trong chọn lựa tân nhân. Không chỉ là thân thể tố chất muốn tốt một chút, tâm lý tố chất cũng là Quách Văn Vũ cùng Đỗ Bưu cùng một chỗ kiểm tra, lấy loại phương pháp này đến sơ bộ bảo đảm bọn họ có thể tương đối trung tâm cùng nghe theo mệnh lệnh một số. Thật nham chán a. Lưu Cùng Long phát ra thở dài một tiếng. Tầm mắt chuyển động về sau, nàng chuyển qua nhìn về phía ngoài tường rào. Chỗ đó có hơn 200 tên người sống sót chính đang bận rộn lấy trồng trọt hạt lúa cùng một số nó cây lương thực. Những cái kia vừa bắt đầu gieo xuống rau xanh, tỉ như hành lá, rau xà lách, nước củ cải, cải thảo những thứ này đã đến có thể ăn trình độ, thoạt nhìn là xanh um tươi tốt một mảnh, tràn ngập bành trướng sinh mệnh lực. Mỗi khi thấy những thứ này, mọi người thì tràn ngập nhiệt tình. Đối với trồng trọt cái gì rau xanh, Trần Phi cùng mọi người thảo luận qua, lựa chọn cũng là có thể trong vòng một tháng liền có thể dùng ăn, một số thu hoạch kỳ tương đối ngắn rau xanh. Sau đó lại những thứ này cơ sở phía trên, lo lắng nữa trồng trọt một số thu hoạch kỳ tương đối lâu một chút rau xanh. Đương nhiên nếu bàn về thu hoạch thời gian ngắn, nhanh nhất vẫn là rau giá. Dùng đậu nành cùng đậu xanh đi sinh, chu kỳ không cao hơn 7 ngày thì có thể có được đại lượng rau giá. Rau giá tại dùng ăn sau có thể bổ sung thân thể cần thiết vitamin cùng chất senlulo, có không tệ dinh dưỡng giá trị, rất thích hợp tại tư nguyên thiếu thốn tận thế dùng đến cải thiện những người may mắn còn sống sót thân thể khỏe mạnh tình huống. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì người sống sót số lượng quá nhiều nguyên nhân, rau giá thì trở thành chúa tể doanh địa chủ yếu dùng ăn rau xanh. Trừ cái đó ra củ sắn cùng khoai sọ cũng trở thành doanh địa những người may mắn còn sống sót thực vật. Trong doanh địa một số địa phương người sống sót, bọn họ đối chung quanh khu vực trong núi hội có đồ vật gì, vẫn tương đối giải. Từ bọn họ chỉ huy một đội thể lực không tệ người sống sót, đi Vũ Hành Sơn nội bộ tìm kiếm, còn có thể thu hoạch đại lượng cây nấm mộc nhị các loại loài nấm. Mà phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn là Sơn Ly tiến hóa thú tính cả nó một số tiến hóa thú. Thông qua trong khoảng thời gian này, Vũ Hành Sơn cộng sinh lưới đã trải qua sơ bộ hoàn thành xây dựng, cái này bên trong ngân sắc viên hầu cùng nó các tiểu đệ làm ra cống hiến to lớn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại trước 1060, biến mất thành thị Án Nghị Bột. Trần Phi tại đánh giết Bạc Kẹt về sau, trước thông qua tinh tế chiến thuật đầu khôi cùng Mèn bắt được liên lạc, đem tin tức này cáo chi đối phương. Tiêm ẩn lời thoại, cũng là nói cho Mèn, nàng hiện tại đã là một người cô đơn, tốt nhất là an tâm đợi tại địa cầu. Nữa tận lực hỏi Han Ân cần một phen về sau, Trần Phi hữu ý vô ý khởi xướng mời, dự định để Mèn đi hắn chúa tể doanh địa. Mà không ngoài dự liệu, Mèn là nhất định trước muốn cự tuyệt. Đối với cái này Trần Phi đồng thời không lo lắng, tuy nhiên cái kia khẩn cấp sinh tồn nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là Mèn đỉnh đầu màu đỏ dấu chấm hỏi ấn ký vẫn là tồn tại. Chỉ muốn đối phương có cái gì không thành thật cử động, Trần Phi đều có thể nhìn đến, Đại Châu Phi cái kia bao la đại thảo nguyên, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói tương đương với đem cho lưu đẩy tới bên kia. Mà nguy cơ lần này giải trừ, trên lý luận để Trần Phi, để địa cầu những người may mắn còn sống sót sẽ có 7 đến 10 tháng bị hồi phát dục. Có lần này thu hoạch khổng lồ, chế tạo ra những cái kia cường lực tinh tế trang bị, đầy đủ Trần Phi vũ trang ra một chi cường lực đội ngũ. Trần Phi cảm thấy cùng hiện tại đi nghĩ biện pháp thuyết phục khu vực an toàn các cao tầng, đợi đến gã Tinh Tinh anh chinh chiến bộ đội bung xuống về sau, trước hết để cho mọi người cảm thụ một chút đến từ ngoài hành tinh khách nhân khủng bố. Về sau hội giảm bất rất lắm lời nước đi chứng minh thứ gì. Nếu không phải sợ dẫn phát khủng bố hậu quả, Trần Phi bản ý là trước không dành để ý gạ tinh các chiến sĩ, để bọn hắn đi thật tốt giáo dục một chút những người may mắn còn sống sót, từ đó làm những người may mắn còn sống sót nhận rõ hiện thực. Trần Phi không có gấp rời đi nước Mỹ cảnh nội, thay vào đó là đi tương đối gần Las Vegas, chỗ đó vô cùng phồn hoa, cho nên trên lý luận có thể sưu tập đến đồ vật hẳn là sẽ rất nhiều. Không ở chỗ thực vật sưu tập, chủ yếu là tài liệu. Nghĩ đến trước đó bởi vì một mực trùng kích khiếu huyệt còn không có cơ hội đi thăm dò nhìn doanh địa công năng cụ thể tin tức, Trần Phi ngồi đang bay tin khí phía trên chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lúc đó hệ thống chỉ nói rõ tăng lên to lớn, có thể cụ thể to lớn tới trình độ nào, Trần Phi không có một cái nào tham khảo mục tiêu. Sau đó tại tiến vào doanh địa công năng giao diện tùy tiện nhìn vài lần về sau, Trần Phi lại hô lên cái kia thông dụng sợ hãi thán phục tử. Ta hướng. Đầu tiên là doanh địa kiến thiết phạm vi, trực tiếp thì mở rộng đến 5 cây số hình vuông khu vực, tương đương với một cái trấn nhỏ tử. doanh địa thăng cấp chưa từng xuất hiện cái gì còn cứng rắn hơn mới bức tường, bởi vì cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là lại tăng thêm rất nhiều mới doanh địa vũ khí, phía dưới kéo chế tác tuyển hạng khoảng chừng một tờ. Trần Phi không có đi xem xét, lên một lần doanh địa thăng cấp gia tăng doanh địa vũ khí Trần Phi vẫn chưa hoàn thành kiến thiết bố trí, hiện tại một chút thêm ra mười mấy loại, chỉ có thể ở trở về doanh địa sau căn cứ thực tế doanh địa tình huống, bắt đầu chế tạo cùng bố trí. Nhất làm cho Trần Phi mừng rỡ, là doanh địa thăng cấp sau bổ sung quét hình công năng thăng cấp. Chức năng này thăng cấp, để Trần Phi kiến thiết doanh địa biến đơn giản rất nhiều. Quét hình phân giải. Sử dụng quét hình phân giải, Trần Phi có thể trực tiếp đem một số kiến trúc cho trở lại như cũ thành tài liệu, chuyển rời đến doanh không gian bên trong, điều này có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm Trần Phi tìm kiếm kiến trúc tài liệu thời gian. Thông thường quét hình một tòa lầu là có thể thu hoạch được tương đương với 50% đối ứng tài liệu, cho dù là 50% đối với Trần Phi tới nói cũng đã là đầy đủ. Sau đó, Trần Phi tại nước Mỹ Las Vegas không có chút nào tâm lý áp lực thi triển một phen. Để Las Vegas theo nước Mỹ trên bản đồ trong vòng một đêm biến mất, biến thành một mảnh to lớn đất trống. Không sai, Trần Phi rất vô sỉ quét hình một tòa thành thị, đem một tòa thành thị kiến trúc đều biến thành nguyên vật liệu tồn trữ đến doanh không gian bên trong. Như là trong nước thành thị, Trần Phi nhiều lắm thì quét hình một bộ phận kiến trúc, rốt cuộc hoàn toàn trọng kiến là vô cùng phiền phức sự tình. Nhưng dạng này lo lắng ở nước ngoài hoàn toàn không tồn tại. Doanh không gian cũng là không đấy, cho nên Trần Phi không ngại đem hắn đi qua mỗi một tòa thành thị đều tiêu trừ. Đương nhiên Trần Phi vẫn là hội thích hợp lưu lại một số đồ vật làm đáp lễ. Không nhiều, cũng chính là hơn 30 đài lấy quặng thiết bị. Trần Phi khẩn cấp chế tác 35 đài lấy quặng thiết bị, thăng cấp sau khảo sát lấy quặng công năng, không chỉ có nắm giữ càng rộng phạm vi dò xét, còn thăng cấp công năng. Chỉ cần tại phạm vi dò xét bên trong, Trần Phi có thể không dùng đi đến đối ứng vị trí liền có thể an trí lấy quặng thiết bị. Có phạm vi tăng lên trên diện rộng tăng thi ra đa, Trần Phi cũng không sợ chính mình hành động sẽ bị người khác phát hiện ra, may mà hắn lại cố ý bay đến nước Mỹ khoáng sản phong phú khu vực, tiếp tục an trí lấy quặng thiết bị. Trực tiếp đem trước mắt khảo sát lấy quặng công năng có khả năng sắp đặt lấy quặng thiết bị cực đại nhất, kéo căng. Ven đường Trần Phi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trôi đi qua thành thị thôn trấn. Hắn lấy sức một mình trợ giúp nước Mỹ tại tận thế kết thúc về sau, hết thảy bắt đầu từ số 0. Trong lúc đó Trần Phi ngược lại là gặp phải một đám nước Mỹ địa phương tiến hóa giả, kết quả đối phương tại nhìn đến hắn phi hành khí về sau, quyết định thật nhanh trực tiếp quay đầu rời đi, xem như bởi vậy nhặt về một cái mạng. Trần Phi có thể điều khiển cái ạ tinh phi hành khí, cộng thêm bản thân hắn chiến đấu phục cùng nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, cho người trực quan cảm thụ còn thật giống như là một người ngoài hành tinh. Dưới loại trạng thái này, vô luận làm chuyện gì Trần Phi đều có thể vung nổi cho cái ạ tinh người, để bọn hắn cho dù tại sau khi chết cũng có thể tiếp tục phát huy oai bức. Là thời điểm cái kia trở về doanh địa. Trần Phi xem xét dưới, khảo sát lấy quặng công năng bên trong những cái kia lấy quặng thiết bị vận hành trạng thái, trong giọng nói có chút ít tiếc hận nói ra. Nếu như có thể, Trần Phi rất muốn lại an trí cái mấy trăm đài lấy quặng thiết bị, đem khoáng sản phong phú địa phương cùng có kim loại hiếm khoáng trốn địa phương đều bố trí triệt để một số. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn. Bất quá chờ đến về sau khảo sát lấy quặng công năng thăng cấp về sau, Trần Phi tuyệt đối sau trở về. Những thứ này lấy quặng thiết bị đều là trực tiếp dưới đất thao tác, chỗ thu thập khoáng thạch hội trực tiếp xuất hiện tại tài liệu không gian bên trong. Chế tác công năng thăng cấp, tài liệu không gian cũng sẽ cùng theo tăng lên, chỉ bất quá gần nhất mấy lần thăng cấp, hệ thống cũng sẽ không ở trên đây quá nhiều nhắc nhở cái gì. Hiện tại tài liệu không gian không nói là vô cùng lớn, nhưng muốn tràn đầy còn thật sự là một kiện có chút khó khăn sự tình. Làm khoáng thạch đề luyện ra đối ứng kim loại về sau, thể tích là muốn trên diện rộng rút lại, hoặc là trực tiếp lấy nguyên vật liệu hình thức tiến hành đối ứng đồ vật chế tác. Cân nhắc đến công nghiệp quốc phòng chế tác một số trang bị cần tiêu hao thời gian nhất định, trên cơ bản, Trần Phi sẽ thông qua mạt mạt tiến hành thiết lập, để công nghiệp quốc phòng một mực ở vào chế tác lớn nhất hiệu suất vận hành trạng thái. Lần này hệ thống thăng cấp, công nghiệp quốc phòng chế tác trong mục lục, lớn nhất đại khái có thể đồng thời tiến hành 4 loại khác biệt đồ vật chế tác, đây coi như là hệ thống bảy bạ tại mức độ lớn nhất vì Trần Phi cung cấp tiện lợi. Cánh tay thức hộ thuẫn trang bị khi tìm thấy sau cùng cần thiết tài liệu về sau, Trần Phi đã sinh sản trừ nhóm đầu tiên, khoảng chừng 50 cái. Về sau cũng là cơ sở chiến giáp, tên hình manh thu hình chiến giáp 30 đài cùng hình chữ S manh thu hình chiến giáp 10 đài. Những vật này tại trở về doanh địa về sau, Trần Phi sẽ đối với Đô Bưu cùng hắn thủ hạ nhóm mở ra, trực tiếp tiến vào thực chiến dùng thử giai đoạn. Gần đây đến dẫm lên khoáng thạch, có 50% đều dùng ở trên đây. Mặt khác tại chiến xa danh sách bên trong, Trần Phi cũng đầy đủ chế tác 20 đài. Thông qua thu về một số ven đường vứt bỏ xe bọc thép, tạ, dùng bọn họ phá giải ra một số có thể sử dụng tài liệu tiến hành chế tác. Những thứ này chiến xa so với xe bọc thép, muốn càng thích hợp với chiến đấu, có nhiều cái hỏa lực vũ trang điểm, đường kính lớn súng máy hạng nặng 2 thẳng, súng lựu đạn 2 môn, còn có phân tán tại mỗi cái vị trí ẩn nấp xạ kích điểm. Mỗi một mặt kiếng chống đạn bên ngoài đều có cùng thân xe một dạng tầng 3 kết cấu chống đạn tấm thép, dùng đến mức độ lớn nhất gia tăng phòng ngự lực, cho dù là cấp 1 cấp 2 biến dị tăng thi cũng vô pháp tùy tiện hư hao. Tại chiến xa tiến vào chiến đấu nguy hiểm hình thức về sau, kiếm chống đạn bị chống đạn tấm thép chỗ ngăn cản, cũng không cần lo lắng điều khiển vấn đề. Cái kia chủ lái xe phòng vị trí kính chắn gió lại biến thành một cái màn ảnh khổng lồ. Thông qua vị thân xe phía trên ẩn nấp camera, không chỉ có thể hoàn mỹ trở lại như cũ bình thường điều khiển tầm mắt, còn có thể cung cấp càng thêm toàn diện chiến đấu phụ trợ thị giác, cơ hồ không có cái gì góc chết, càng thuận tiện tại có thể mau lẹ phát hiện mục tiêu công kích. Đố Bưu bọn họ như là điều khiển những chiếc xe này, ra ngoài tuần tra cũng tốt, tìm kiếm vật tư cũng được, đều có thể trình độ lớn nhất để cao bọn họ hệ số an toàn. Tại doanh địa công năng theo cấp 4 tăng lên tới cấp 5 thời điểm, đã từng thêm ra một cái công trình bộ ngoài định mức công năng. Chức năng này cũng là nhằm vào đặt hậu doanh địa chỗ thiết lập, chủ yếu mục đích cũng là ẩn tàng từ không nói có, đột nhiên thì xuất hiện hoặc là sửa chữa phục hồi nào đó một chỗ kiến trúc hiện tượng quỷ dị. Bất quá Trần Phi đối với cái này đến không phải rất để ý, hắn chỉ cần tìm một cái hạch tâm thành viên, để hắn ngụy trang thành kiến trúc kiến tạo năng lực, chỉ phụ trách bày tạo hình, mà hắn bên này thông qua hệ thống thao tác. Căn cứ hiện giai đoạn tiến hóa giả đa nguyên hóa năng lực, còn thật không có người hội hoài nghi có tồn tại hay không năng lực như vậy. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1061, Thương Hồng. Lão Vương, đều gọi Lão Vương. Người bên kia nghỉ phép kết thúc không có. Trần Phi tại bắt đầu lĩnh hội thương đấu ký trước đó, trước liên lạc tự kỷ ung thư thời kỳ cuối u buồn tiểu ca Vương Hy Vũ. Trong lúc nói chuyện, Trần Phi đã thành thói quen tính bắt đầu dòm bình phong. Vương Hy Vũ lúc này thị giác là cực tốc sau đẩy Anh Hoa đảo quốc làm bằng gỗ kiến trúc. Ta cũng muốn trở về, cái này phi hành khí coi như không tệ. Vương Hy Vũ trả lời để Trần Phi vẫn tương đối hài lòng. Ai biết u buồn tiểu ca có thể hay không tâm huyết dâng trào lại đi đến một chuyến Tân Ma Thái, Singapore, Malaysia và Thái Lan, hành trình đây. Ok, ta tại chúng ta lúc rời đi đường ven biển chờ ngươi. Ngậy, lại nói ngươi có thể hay không tìm tới phương hướng. Trần Phi thanh âm hồ nghi hỏi ra bản thân nghi vấn, sau đó chiếm được trả lời là khẳng định. Không thể. Ngươi nói cho ta. Ta đến mệnh lệnh phi hành khí phi hành, đây cũng là ta ưa thích nó nguyên nhân trực tiếp, lên đường rất thuận tiện. Trần Phi khỏe miệng rút rút, là rất không nao mới đúng. Căn cứ Vương Hy Vũ hiện tại vị trí, hắn cho ra một cái tương đương chuẩn xác lộ tuyến, về sau có vấn đề gì hắn có thể thông qua địa đồ chỗ chứng kiến Vương Hy Vũ vị trí, kịp thời làm ra điều chỉnh. Gián đoạn truyền tin về sau, Trần Phi duỗi ra ngón tay không ngừng gõ lấy đầu khôi đỉnh chót, ra vẻ trầm tư. Muốn hay không đi Anh Hoa đảo quốc chuyến du lịch một ngày đâu? Đem bọn hắn thành thị thanh lý sạch sẽ, cho bọn hắn một cái tận thế sau khi kết thúc hết thảy bắt đầu từ số không cơ hội. Dạng này cách nghĩ cũng chỉ là tại Trần Phi trong đầu xuất hiện như vậy một cái chớp mắt. Hắn tại nước Mỹ tùy tâm sử dụng, đã có thể cung cấp sung túc doanh địa đến tiếp sau kiến trúc tài liệu, tạm thời không cần thiết đi tận lực lãng phí thời gian. An bài tốt Lao Vương, Trần Phi trong tay bất ngờ xuất hiện một cây nước trường thương màu bạc. Cái này là vừa vận tại công nghiệp quốc phòng công năng bên trong chế tác hợp kim trường thương, dùng là cấp C hợp kim. Đối với gã tinh người mà nói, không có chấn kim bọn họ thì không phương pháp sản xuất chân chính ý nghĩa phía trên cấp C hợp kim. Nhiều lắm thì chế tạo loại cấp C hợp kim vũ khí, những hợp kim này tuy nhiên tại độ cứng, dẻo dai, các loại hạng số liệu đều có thể cùng cấp C hợp kim tương xứng, nhưng duy có một chút không cách nào pháp phục chế. Cái kia chính là chấn kim bổ sung hiệu quả. Có chấn kim bột phấn ở bên trong, cấp C hợp kim mới có thể gánh chịu các loại năng lượng thể. Mà hắn hợp kim tuy nhiên cũng có thể đem năng lượng thể bao trùm ở trên, lại là có năng lượng thật lớn hao tổn dẫn. Trên cơ bản càng là sinh vật cường đại thì càng cần muốn gia nhập chấn kim thành phần vũ khí. Trần Phi bên trong không gian chứa vật có một khối lớn đến khoa trường, là đủ gây nên đại chiến giữa các vì sao chấn kim, trừ chế tắc thần khí lúc chấn kim sẽ trở thành chủ tài đại lượng tiêu hao. Cũng là cấp B cùng cấp A hợp kim cần thiết tại chấn kim thành phần cũng là không nhiều. Luận tại vũ khí lên điểm cấp, khoa học kỹ thuật tinh cầu cùng sinh vật tiến hóa hệ thống tinh cầu, không cách nào cùng cao võ tinh cầu so sánh. Dựa theo cao võ tinh cầu bình xét cấp bậc, cấp B hợp kim là địa giai hồn binh, cấp A hợp kim là thiên giai hồn binh, trình độ nào đó có thể hiểu thành bán thần khí. Chỉ có cấp S hợp kim mới xem như thần khí, nhưng cũng chỉ là yếu nhất thần khí. Thần khí phía trên là đế binh, như là bình xét cấp bậc hẳn là cấp độ SS hợp kim. Tại chế tạo hồn binh phía trên, cao võ tinh cầu vũ khí, tại vũ trụ viễn cổ thời kỳ, quả thực không phải cường đại quá phận. Bọn họ kỹ thuật rèn đúc cùng khoa học kỹ thuật tinh cầu hợp kim sản phẩm có rõ ràng khác biệt. Cho nên tại cái kia đoạn thời kỳ, thống trị xưng bá vũ trụ là cao võ tinh cầu. Dựa theo một số tư liệu lịch sử ghi chép, cường đại cao võ tinh cầu sinh vật, có đế binh nơi tay tình huống dưới, có thể nhất kích hủy đi một cái tiểu hành tinh. So tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật tinh cầu khoa học kỹ thuật vũ khí còn kinh khủng hơn. Nhìn lấy trường thương trong tay, Trần Phi vẻ mặt mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì hắn trong tay hợp kim trường thương, là hoàn toàn dựa theo thương long thất tham đằng sau ghi chép, một loại tên là nghịch long thương luyện khí chi pháp phía trên đồ hình, đi qua cân nhắc về sau, hoàn mỹ trở lại như cũ cái này thành trường thương ngoại hình. Dựa theo ghi chép, trường thương này tìm đủ phía trên tất cả Trần Phi xem ra dùng mình tài liệu về sau, tuân theo trình tự luyện tạo ra đến, thấp nhất cũng là một thanh thần khí. Vận khí tốt trên lý luận thậm chí có thể luyện tạo ra chuẩn đế binh hoặc là nói là bán đế binh. Phía trên kia ghi chép tài liệu, Trần Phi nhìn một chút thì được thành công khuyên lui. Cán thương chủ tài, chân long có sống. Yêu cầu là cấp 8 trở lên long hình sinh vật có sống, phẩm cấp càng cao càng tốt, cấp 8 là tiêu chuẩn thấp nhất. Chân long. Thì hai chữ này liền đã chấn kinh Trần Phi cái cảm, nếu không phải hắn đã thành công trùng kích hết đại huyệt chủ huyệt, hắn hội coi là nhìn đến là một bộ huyền huyễn. Chân long vậy cũng là sống ở trong thần thoại sinh vật, làm sao có khả năng xuất hiện tại hiện thực. Đương nhiên trường thương này chỗ rèn đúc tài liệu cũng không phải duy nhất, phía trên sẽ còn liệt kê ra mấy loại bị tuyển lựa chọn. Có thể thay thế chân long của sống, có chí ít tại 50.000 năm trở lên năm mấy loại thần thụ cây khô, hoặc là một loại tên là hồng hoang thần thiết đồ vật. Liên quan tới cái này hồng hoang thần thiết, Trần Phi làm sao nhìn đều giống như chấn kim. Đầu thương tài liệu cũng có mấy loại lựa chọn, huyễn quang huyền thiết, vạn năm nguyên tử ngọc tâm, hồng hoang thần thiết, phẩm cấp tại cấp 8 trở lên ác giao một sừng, hoặc là đồng phẩm cấp một sừng kỳ lân một sừng. Trừ cái đó ra nó phụ trợ tài liệu cũng là lít nha lít nhít, không chỉ là cần các loại khoáng thạch, bên trong còn có một số thực vật, thậm chí là yêu thú nào huyết dịch. Đây vẫn chỉ là tại trong tài liệu phức tạp, phía trên ghi chép luyện khí chi pháp, Trần Phi nhìn càng là nhức đầu, riêng là đằng sau cái gì khắc họa, Trần Phi xem hết là một mặt dấu chấm hỏi. Hắn chỗ đọc đến duy nhất hữu dụng tin tức, là thứ này căn bản không phải người có thể luyện ra. Bất quá Trần Phi vẫn là mức độ lớn nhất tham khảo trường thương các hạng rèn đúc số liệu, tỉ như chiều dài độ, cán thương chiều dài cùng đường kính, đầu thương chiều dài cùng góc độ. Chỉ là căn cứ những thứ này số liệu chỗ rèn đúc đi ra cấp C hợp kim trường thương, Trần Phi vừa đến tay, liền phát hiện không thể tầm thường so sánh chỗ. Trường thương cùng hắn thân thể độ phù hợp là vô cùng độ cao. Trần Phi trước đó chỗ chế tác hợp kim trường đao, hợp kim đại đao, không có một thanh cho Trần Phi dạng này cảm giác. Trường thương nơi tay, Trần Phi tùy ý múa vài cái, muốn không phải thói quen đao loại vũ khí, hắn thậm chí muốn vứt bỏ đao chuyển tu trường thương. Trên lý luận tại Trần Phi nắm giữ Thương Long Thất Tham Hạch Tâm về sau, hắn có thể suy một ra ba sáng tạo, hoặc là nói là sửa đổi thành nó vũ khí đấu kỹ. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Trần Phi nhất định phải hướng nắm giữ Thương Long Thất Tham mới có thể. Cho nên xâm nhập học tập nghiên cứu là vô cùng có cần phải. Dựa theo giới thiệu Thương Long Thất Tham thức thứ nhất, chỉ cần có thể hoàn thành khai mạch, trùng kích đặc biệt mấy chỗ huyệt vị về sau, liền có thể đạt tới điều kiện tu luyện. Đương nhiên cũng muốn cầu muốn có đầy đủ lực, cũng chính là Trần Phi thể nội dùng để thay thế tiến hóa năng lượng. Trần Phi chỗ không rõ ràng, là tại cao võ tinh cầu, có thể làm đến triệt để đem tất cả đại huyệt cùng chủ huyệt toàn bộ trùng kích ra, chỉ có cực ít một bộ phận cường giả. Những cường giả này đều là nắm giữ đại nghị lực đại nội tính, hoặc là đại khí vận người. Mà Trần Phi là tại siêu phàm chi thể thuế biến lúc, đánh bậy đánh bạ làm đến, cũng coi là đại khí vận một loại. Đến mức những cái kia không trọng yếu lần huyệt, khiếu, cảm giác phía trên có thể sẽ rất tốt trùng kích, nhưng thực không phải vậy, bọn họ độ khó là tại phía xa cái kia tại chủ huyệt đại trên huyệt, là thuộc về trùng kích tiêu hao, hoàn toàn không chống đỡ được sông mở huyệt vị ích lợi, tốn công mà không có kết quả. Nhưng đối với cái này Trần Phi đồng thời không rõ ràng, hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy trùng kích huyệt vị càng nhiều, hắn cơ sở thì càng nhà tu dựa vào, tu luyện trên lý luận cũng là càng nhẹ nhõm chút. Bất quá Trần Phi không biết tận lực đi tiêu phí thời gian đi trùng kích những thứ này huyệt thiếu, chỉ là tại thời gian nhàn hạ hoặc là làm xong khác sự tình điều kiện tiên quyết, trùng kích một chút. Thương Long Thất Tham thức thứ nhất, Long ngẩng đầu, tên không thế nào bá khí, thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ. Đây là thức mở đầu, cũng là nhập môn thức, cho nên tương đối rất đơn giản nhiều, là dựa theo một cánh tay kinh mạch vận chuyển lộ tuyến liền có thể bạo phát đi ra đơn giản chiêu thức. Động tác rất đơn giản, cũng là một tay cầm thương chọc lên. Mà như vậy a đơn giản động tác, dựa theo Thương Long Thất Tham ghi chép, là có thể kích phát ra một đạo thương hồng. Thương hồng cái từ này vẫn là Trần Phi lần đầu tiên nghe được, bất quá lại là không khó lý giải. Kiếm có kiếm khí, đao có đao mang, mà trường thương cũng là cái này thương hồng. Chiêu thứ nhất Long ngẩng đầu, theo trường thương chọc lên, đầu thương sẽ có ngưng tụ thương hồng xuất hiện. Từ đôi đến đầu vạch ra như hình bán nguyệt hình, thương hồng uy lực theo 3 thước đến 3 trượng, uy lực công kích cùng phạm vi căn bản không tại một cái phương diện. Một chiêu này dựa theo miêu tả, thương hồng công kích tốc độ đồng dạng, nhưng lại cường điệu gia tăng công kích sắc bén trình độ, sách cao công kích có khả năng tạo thành lực phá hoại. Đương nhiên cụ thể như thế nào, có thể đạt tới loại nào đẳng cấp lực công kích, cần Trần Phi tại nắm giữ về sau tự mình thí nghiệm mới có thể biết được. Chương 1062, trở về. Trần Phi cùng Vương Hi Vũ là tại khoảng cách Hoa Quốc đường ven biển còn có hơn 30 cây số lúc gặp gỡ. Vương Hi Vũ phi hành khí, lúc đó đang tại khối năng lượng tinh năng lượng không đủ 5% trạng thái. Vận khí không tốt lời nói, Tiểu Vương Ca rất có thể trước cửa nhà va phải đá ngầm thuyền đắm. Trần Phi trực tiếp đem Tiểu Vương Ca kéo đến chính mình phi hành khí phía trên, sau đó đem lâm thời cấp cho Tiểu Vương Ca phi hành khí thu nhập không gian trữ vật. Không phải Trần Phi keo kiệt, mà chính là cái này phi hành khí một khi Vương Hi Vũ lâm thời quyền hạn mất đi hiệu lực kết thúc, thì không cách nào tại điều khiển khống chế. Vấn đề giải quyết thế nào? Vương Hi Vũ đứng sau lưng Trần Phi, ngữ khí bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Tạm thời viên mãn giải quyết, chúng ta chí ít có 7 đến 9 tháng. Lão Vương a, nỗ lực trưởng thành a. Ta còn mong mọi người có thể trở thành ta trợ thủ đắc lực đâu. Tựa như là Dô Dơ phụ tá dậy ối. A. Vương Hi Vũ nhẹ a một tiếng, khóe miệng hướng về hai bên liếc một cái. Trần Phi khóe mặt giật một cái, quay đầu mắt nhìn sau lưng Vương Hi Vũ. Ta nói Lão Vương a, ta cảm thấy ngươi thái độ có chút vấn đề, ngươi sẽ hối hận. Đối với cái này Vương Hi Vũ chỉ là lại tùy ý bĩu môi, nhún nhún vai thì đại biểu đã làm ra đáp lại. Ngươi không hiếu kỳ ta được cái gì? Trần Phi dương dương xuống đi, ngữ khí đắc ý, liền đợi đến nhìn Lão Vương một mặt hiếu kỳ, hoặc là hy vọng đặt câu hỏi, vì hắn biểu diễn vai phụ. Kết quả, Vương Hi Vũ vô cùng hời hợt hồi đáp, không muốn. Trần Phi bị Lão Vương bộ dáng này khí nghiến răng, nắm chặt quyền đầu nhấc nhấc tay. Chớp mắt, Trần Phi nhếch miệng một cười nói, ngươi không muốn, vậy ta lại phải nói cho ngươi. Sau đó Trần Phi liền đem hắn thu hoạch đến thương đấu kỹ Thương Long Thất Tham, Vương Hi Vũ tự thuật một lần. Vương Hi Vũ nghe xong không có trả lời ngay, mà chính là nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn một hồi lâu sau mới biểu lộ lạnh lùng làm ra đáp lại. A, vậy chúc ngươi thành công, Trần Phi đấu đế. Còn có, ta cảm thấy đấu khí hóa dược cùng đấu khí hóa ngựa đều rất thực dụng, ngươi còn có thể khai phát một cái đấu khí hóa siêu xe. Trần Phi trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Ta dựa vào, Lão Vương, ta có thể hiểu thành ngươi tại cùng ta hài hước sao? Có thể ngươi loại này lạnh hài hước nói thật, không tốt đẹp gì cười. Không biết hàng. Ngươi chờ ta luyện ra, ta nhất định để ngươi đến khóc lấy cầu ta dạy cho ngươi. Trần Phi ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, không lại đi nhìn, hai ngày không thấy càng ngày càng nghịch ngợm Vương Hi Vũ. Nhãn châu xoay động, Trần Phi quyết định đem gã tinh con cóc người phiên dịch phiên bản Thương Long Thất Tham trước cho Vương Hi Vũ phục chế một phần, để Vương Hi Vũ tự mình tại đường quanh co lối rẽ đi lên tìm đòi. Nội dung cái gì không nói trước, cũng là cái này thương đấu kỹ phiên dịch tên, vậy cũng là ra vào cực lớn. Tiêu cái gì bá thiên bảy thức? Chiêu thứ nhất bách liệt, chiêu thứ hai phá quân, chiêu thứ ba giết hại chiến ý. Cái này khiến Trần Phi rất có nhìn đạo bản cảm giác. Đưa cho lão Vương tuyệt đối có thể đả kích xuống tiểu tử này. Trong lòng có quyết định này, Trần Phi để mạt mạt đem cái này gã tình con cóc người phiên dịch phiên bản Thương Long Thất Tham, biên tập thành một phần tư liệu trực tiếp gửi đi đến Vương Hi Vũ chiến thuật đầu khôi. Đương nhiên vì phòng ngừa ra cái gì sai lầm, phối đồ đều là nguyên bản phối đồ, đầy đủ nguyên sinh thái, mà không phải cái kia cột phọt chính mình phòng đoán tu luyện đường tắt. Tốt, ta sẽ thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu chỉ nghe Vương Hi Vũ nói chuyện, vẫn là cho Trần Phi hắn là tại rất nghiêm túc trả lời cảm giác. Nhưng nếu là nhìn đến Vương Hi Vũ biểu hiện trên mặt, Trần Phi là đột nhiên rất muốn mắng đường phố. Có thời gian hắn nhất định phải thật tốt dạy một chút này hình người tiệp trụ như thế nào là người. Đường ven biển trên đường lớn. Vương Hi Vũ theo phi hành khí phía trên nhảy xuống, quay người cũng không quay đầu lại phất phất tay. ta sẽ tại 1-2 tháng trong vòng đến Vũ Hoành Sơn cùng ngươi tụ hợp, ngươi yên tâm. Trần Phi nhấc quyền đầu, đối với Vương Hy Vũ loại này thiếu đánh trạng thái, trong lúc nhất thời còn thật có chút không thích ứng. U buồn tiểu ca người thiết lập, cũng không thể bởi vì đi qua núi Phú Sĩ nói sụp đổ thì sụp đổ a. Chờ một chút, gọi lại Vương Hy Vũ, Trần Phi đem mới chế làm cấp tốc giải chiến cùng trọng lực từ Trường Châu, cho Vương Hy Vũ một phần. Làm xong những thứ này, mới hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Được, ngươi đi nhanh lên đi, nhìn đến ngươi thì tức giận. Dạng này tràng cảnh nhiều ít là có chút không hài hòa cảm giác, tự giống đưa mắt nhìn hài tử một mình rời nhà đi lên đại học lao phụ thân. Yên tâm đi, ta không có nguy hiểm gì, cùng những cái kia gã tinh con cóc người chiến đấu qua, ta nhãn giới đã không giống như trước kia như vậy nhỏ hẹp. Vương Hy Vũ quay người phất tay. Trần Phi đứng tại phi hành khí phía trên, nhìn lấy Vương Hy Vũ bóng lưng dần dần tại trên đường lớn biến mất về sau, tiếp tục lái phi hành khí hướng về Vũ Hoành Sơn phương hướng bay đi. Trước kia luôn luôn lái xe nguyên nhân, chịu đến mọi phương diện hạn chế. Hiện tại có phi hành khí, tự nhiên cũng là không tồn tại dạng này vấn đề cùng thiếu hụt. Thăng cấp sau quét hình công năng cũng để cho Trần Phi sưu tập lên tài liệu đến thay đổi thêm thuận tiện mau lẹ. Cho nên trở về Vũ Hoành Sơn đoạn đường này, Trần Phi lượn hai cái vòng, căn cứ Lý Trấn Bắc cung cấp địa đồ, đi một số có hi hữu tài liệu tồn trữ bí mật nhà kho. Sớm đưa chúng nó sưu tập không còn, thuận tiện chiếu cố một chỗ bí mật khu vực cùng hai nơi quân nhu kho đạn. Trần Phi không sử dụng những trang bị này, lại là có thể đưa chúng nó trở lại như cũ thành nguyên vật liệu đến sử dụng, chế tạo thăng cấp càng cường lực hơn trang bị. Cùng khu vực an toàn khác biệt, Trần Phi chúa tể doanh địa nếu là có thể bung ra viên đạn cung ứng, như vậy trên cơ bản mỗi một cái chiến đấu nhân viên đều có thể bị viên đạn sinh sinh xếp thành thần thương thủ. Trần Phi thói quen gõ gõ chiến thuật đầu khôi, phát ra thanh thúy thanh âm, có lúc sẽ có như vậy một chủng loại giống như thể hồ quán đính ảo giác. T. Vẫn là phân ra một cái đại khái chủ yếu và thứ yếu tuần tự đi. Tương lai 1-2 tháng nhất định sẽ vô cùng rối ren, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại doanh địa nhân số vẫn còn có chút thiếu. Bồi dưỡng chiến đấu nhân viên không đủ, mà khác còn nhất định phải khôi phục sinh sản chế tạo năng lực, sớm vì về sau làm chuẩn bị. Bết bắt nhất kết quả là đằng sau không cách nào cùng gã tinh toàn diện chống lại, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy trốn, ở trong không gian đào vong. Trông thấy vào tại phi thuyền phía trên bồi dưỡng trồng trọt một số thực vật, toàn thân là không thực tế, cơ bản nhất nan đề thì phải bị không gian ảnh hưởng. Cho nên chỉ có thể là sưu tập trồng trọt đủ nhiều lương thực, càng nhiều càng tốt, không có hạn mức cao nhất. Đang suy tư ở giữa, bất chi bất giác liền đã đến Vũ Hoành Sơn bên ngoài, vô ý liếc một chút Tang Thi ra đà kiểm chắc về sau, Trần Phi có chút sửng sở. Tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Dựa theo Tang Thi ra đà kiểm chắc, hắn chúa tể doanh địa là lít nha lít nhít một mảnh màu xanh nhạt điểm nhỏ. Người sống sót số lượng đã vượt qua 800 tiếp cận 900, mắt thấy thì có thể đột phá 1000. Trần Phi lúc này mới ý thức được, hắn bây giờ doanh địa đã là quy mô khá lớn, riêng là tại Đại Thạch tiểu thôn những cái kia những người may mắn còn sống sót thêm vào về sau. Muốn đến hai ngày này cần tỉ tình tỉ các nàng, hẳn là rất vất vả đi. Trần Phi là không khỏi tăng tốc phi hành khí tốc độ phi hành. Không có tận lực gần tàng phi hành khí, Trần Phi một đường phi hành, tại đi qua xà đằng trên không lúc đem hắn đánh giết mấy cái gã tinh con cóc người thi thể ném xuống. Đương nhiên tại ném xuống trước đó, Trần Phi đã mức độ lớn nhất bác bỏ bọn họ giá trị, liền xem như vỡ tan chiến đấu phục cũng sẽ không bỏ qua. Ai? Đó là cái gì? Lưu Cùng Long ngồi tại đầu tường, một đôi eo nhỏ chân khoác lên đầu tường vừa đi vừa về lắc lư, mắt nhỏ bắt được cái kia cấp tốc bay tới đồ vật. Nhạc ca, có phát hiện? Tựa như là có đồ vật gì phi hành trên không trung tới, chính đang nhanh chóng tiếp cận doanh địa. Tại tròi canh bên trong cảnh giới cây cột, thông qua ống nhòm xa xa nhìn đến, hắn trước tiên dùng bộ đàm tiến hành báo cáo. Hồng Gia Nhạc đang huấn luyện chàng chỉ đạo những người mới luyện tập xạ kích kỹ xảo, nghe đến báo cáo âm thanh nhanh chóng hướng về tường vây phương hướng chạy tới. Vừa chạy ra không bao lâu, bộ đàm bên trong lại truyền ra Trương Hằng thanh âm. "Là Trần Phi đại ca, cảnh báo giải trừ." Lặp lại. "Là Trần Phi đại ca, cảnh báo giải trừ." Hô. Một đôi tản ra thánh khiết quang mang cánh theo trong doanh địa đằng không mà lên. Khổng Vũ phe phẩy cánh, hướng về Trần Phi bay tới phương hướng nên đón, dưới thân là hai cái theo tới tham gia náo nhiệt ra hỏa. Lưu Vĩ cùng Hà Quan Đảo một người lôi kéo Khổng Vũ một chân bị nâng phi hành. "Uy, Hà Quan Đảo, ngươi có thể hay không như vậy dùng lực nắm lấy ta cổ chân? Ngươi hội phân tán ta chú ý lực, còn có, ngươi cái kia giảm béo." Khổng Vũ bất mãn phàn nàn âm thanh truyền đến Hà Quan Đảo trong tai. "Không, vung tay ta thì rơi xuống, tin ngươi mới là lạ." Thì dạng này tại ồn ào bên trong, Khổng Vũ mang theo hai người con vẹo bay đến tường vây vị trí. Nhìn đến này tấm cảnh tượng, rất nhiều đang bận rộn lấy mỗi người công tác người sống sót, đều ngẩng đầu ném đi qua hiếu kỳ ánh mắt. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1063, trung tâm. Chú mục. Cần tỷ, Tình tỷ, Hân Nhân tỷ, Viên Viên, ta trở về rồi. Bay thẳng đến doanh địa cửa chính, Trần Phi mới dùng tần số truyền tin cùng Nam Cung Cẩn các nàng liên hệ, xem như một cái đánh bất ngờ trở về tiểu kinh hỉ. Mà tại thu đến tin tức này lúc, Sở Bang Quốc Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh cùng Khổng Tuyết bọn họ chính đang thương nghị sự tình. "Sở đại ca, Trần Phi trở về, chúng ta trước tiên có thể gián đoạn một chút, hắn làm vung tay trưởng quỹ đã thật lâu, không thể sự tình gì đều cột cho chúng ta." Nam Cung Cẩn thanh âm vũ mị, lúc nói chuyện cái kia dương lên khóe miệng, rõ ràng là một bộ chính mình nam nhân rốt cục trở về, chờ đợi chấm dứt mừng rỡ cảm giác. Sở Bang Quốc nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt, gật đầu cười nói: "Tốt, có một số việc, xác thực cái kia hắn đến tiến hành lựa chọn." Mà đợi đến Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, các nàng đi tới cửa chính phương hướng lúc, bên này đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài người vây cái nước chảy không lọt. "Hoa tắc, quá hoa tắc. Lão đại, cái này truyền tin khí rất đẹp a. Có thể hay không mượn ta chơi hai ngày?" "Trần Phi đại ca, ngươi trên lưng cái này cùng súng đồ chơi một dạng là vũ khí sao?" "Trần Phi đại ca, ngươi không phải dùng đao sao? Ngươi để cho chúng ta học tập năm thức đao pháp, ta đã học hội, kế tiếp là không phải thì muốn học tập trường thương. Nhìn lấy quá nhiệt tình mọi người, đem chính mình đoàn đoàn bao vây, Trần Phi trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào, trả lời trước người nào. Muốn không phải hắn cường đại não vực, những âm thanh này cùng nhau vang lên liền như là con rồi đồng dạng long long long cãi lộn không ngừng. Này. Trần Phi thái dương gân xanh nô lên, không hiểu cảm giác người nhiều cũng là rất phiền một việc, tám thành về sau thanh nhàn sinh hoạt liền xem như không có. Trần Phi, một tiếng khét đều. Vương Viên Viên đã hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, chạy nhanh lấy xuống lại, không hề cố kỵ nhào vào Trần Phi trong ngực. Trong ngực ôm lấy cái kia mềm mại thân thể, Trần Phi đầu tiên là cứng đờ, vô ý thức cũng ôm chặt một số. Sau đó Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, Lý Hân Nhiên cùng Khổng Tuyết, cũng tại mọi người tự giác để mở con đường bên trong đi tới Trần Phi trước mặt. Thì liền luôn luôn xâm nhập trốn tránh Thi Nhu, cũng cố ý chạy tới. Trần Phi không thể không thừa nhận, có thể làm idol, thu đến đại lượng fan truy phủng nữ nhân, thật đúng là không cách nào khinh thường. Theo Thi Nhu tóc càng ngày càng dài, có thể thuần có thể muốn tinh xảo khuôn mặt, cộng thêm cao gầy đầy đặn dáng người, muốn không phải nàng tận lực thu liễm một chút, cơ hội là toàn mặt mục. Nàng đứng tại Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình ở giữa đó cũng là không kém cỏi chút nào, thậm chí còn có loại đồng thời kết hợp Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình trên thân một số đặc điểm cảm giác. Nhẹ nhõm liền có thể miểu sát những cái được gọi là thuần dục thiên hoa bản võng hồng. Cái này hội để rất nhiều trong bóng tối xoắn xuýt là lựa chọn băng sơn nữ vương, vẫn là lựa chọn hỏa diễm nữ thần nam nhân, hội quả quyết lựa chọn Thi Nhu cái này băng hỏa lượng trọng đấu. Ta trở về. Trần Phi thanh âm ôn nhu mấy phần. Trần Phi câu nói này ra miệng, cho dù là lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình tỉnh tỉnh, cũng tiến đến Trần Phi bên người, làm lấy trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra cùng Trần Phi thân mật một mặt. Thế mà chung quanh rất nhiều người sống sót, vốn sẽ rất khó nhìn đến doanh địa mấy cái đại mỹ nữ cộng đồng xuất hiện chẳng cảnh, hôm nay khó được có thể nhìn một lần cho thỏa, kết quả lại là phát hiện những nữ nhân này tựa hồ cũng cùng một người nam nhân có quan hệ. Trong lúc nhất thời đại đa số trong lòng nam nhân đều có một cái đồng dạng nghi vấn. Con hàng này, hắn là ai? Sau đó dưới đáy lòng gào thét, thả ta ra nữ thần, để cho ta tới. Cảm giác được chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, Đỗ Bưu tấm kia hung ác mặt, biểu lộ có chút không vui, lôi kéo cổ cao giọng hô, "Uy, đều không cần làm việc thật sao? Tranh thủ thời gian tán, người nào còn tại cái này vây quanh, hôm nay thực vật phần giảm phân nữa." Đỗ Bưu lời này vừa nói ra, chung quanh trừng mắt vây xem những thứ này người là giải tán lập tức. So với Đỗ Bưu trương này hung ác mặt, câu kia thực vật số lượng giảm phân nửa mới là uy lực 10 phần đại sát khí. Lấy trước mắt tầng quản lý đoàn kết trình độ đến xem, chỉ cần mở miệng liền sẽ không là cái gì trò đùa lời nói. Nói đến tầng quản lý đoàn kết cùng trình thể tính, cái này khiến rất nhiều tâm cơ thâm trầm người đều cảm giác được đau đầu. Tầng quản lý như là thùng sắt một khối, cái kia phía dưới mặc kệ làm cái gì tiểu động tác, như thế nào vận chuyển đều là tốn công vô ích. Chỉ có tầng quản lý nội bộ có khe hở, mới có thể có thời cơ lợi dụng, mới có thể có tận dụng mọi thứ cơ hội. Mà trước mặt mọi người biết, cái này vừa mới trở về người trẻ tuổi, thực cũng là doanh địa thủ lĩnh, đồng thời cũng là nắm giữ mấy cái đại cực phẩm mỹ nữ cái kia để người đấu kỵ nam nhân. Trong lòng mọi người đều sẽ có một loại hâm mộ ghen ghét tâm tình đang nổi lên. Như là Trần Phi thoạt nhìn là cái kia đỏ đặc biệt hung ác bưu hãn nam nhân, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái kia hình ảnh. Sau khi Trần Phi lấy nón bảo hiểm xuống, lộ ra tấm kia đẹp trai cương nghị khuôn mặt lúc, rất nhiều người đầu lúc đó là tràn ngập dấu chấm hỏi, bọn họ hội hoài nghi, các nữ thần là đơn thuần trông mặt mà bắt hình dong. Mặt khác Trần Phi tấm kia tuổi trẻ mặt, sẽ để cho rất nhiều người vô ý thức đã cảm thấy, đây là một cái không có cái gì lòng dạ ngay thẳng thanh niên, sở dĩ có thể thành vì doanh địa thủ lĩnh, lớn xác suất là bởi vì cá nhân là tiến hóa giả, có thực lực không tệ nguyên nhân. Một số trong bóng tối ẩn nút người cảm thấy, muốn để cái này doanh địa đổi chủ, cũng không phải gì đó không thể mưu đồ sự tình, chỉ muốn tạo ra một chút phiền toái, để mọi người đối doanh địa tuổi trẻ chủ nhân lên thành kiến, sau cùng dựa vào nhân số chiều hướng phát triển, tiến hành bức thoái vị. Trần Phi nhạy bén phát giác được một số không có hảo ý ánh mắt, hơi nhếch khóe môi lên chỉ coi làm là không có cái gì cảm giác được. Trong nồi phía dưới gạo nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy quả màu đen cứt chuột. Trần Phi có thể vì hỗn loạn mà lấy ra cái đám chuột này cứt, cũng có thể lựa chọn giận nhấc lên nồi cháo. Không ăn cháo, đổi thành mì sợi. Cấp 5 biến dị tang thi cùng tiến hóa thú hiện tại khó tìm, muốn cao hơn nữa sinh hoạt người sống sót lại là đầy đất đều là. Bàn ca, chuẩn bị cho ta điểm ăn ngon. Trần Phi không nhìn người chung quanh ánh mắt, đối với Ngô Cương vẫy tay. Ngô Cương gật gật đầu cười ha hả quay người rời đi. Trần Phi ngay trước mặt mọi người, một trái một phải ngăn lại Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình tinh tế vòng eo, còn có chút khiêu khích ý vị dương mặt, Nam Cung Cẩn cũng rất phối hợp đưa lên môi thơm. Đối với Trần Phi ngây thơ như vậy hành động, mặt ngoài cái kia nể tình Nam Cung Cẩn vẫn là sẽ cho, nhưng nàng cái kia tinh tế tay ngọc lại là chết bóp lấy Trần Phi eo. Nhưng để Nam Cung Cẩn tức giận là, Trần Phi bên hông bắp thịt chặt căng, tựa như là khối sắt đồng dạng cứng rắn, chỉ có thể dùng móng tay đi bóp Trần Phi ra đến hạ giận. Lúc này là hơn 3 giờ chiều, Trần Phi suy nghĩ một chút, làm ra an bài. "Ngậy, ta về nhà trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối tất cả mọi người đến phòng họp. Trước tán đi." Được đến Trần Phi an bài, Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ đại biểu hai chi đội tuần tra bắt đầu rời đi chung quanh vây xem người sống sót, cũng sớm cũng bởi vì câu kia thực vật số lượng giảm phân nửa uy hiếp lời nói mà giải tán lập tức. Đương nhiên có thể xua tan bọn họ, lại không cách nào ngăn chặn bọn họ đậu đen rau muốn phàn nàn miệng. Chỗ phàn nàn nội dung phần lớn là cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng những nữ nhân này có quan hệ. Khu cư trú lầu 31 gian phòng. Hai đạo nhân ảnh đứng tại bên cửa sổ, dùng ống nhòm nhìn lấy cái kia bị những người may mắn còn sống sót vây quanh khu vực. Cái kia hội bay là cái gì? Máy bay sao? Vóc dáng thấp giữ lấy hai liếc dâu cá chê gò cao, dùng cái kia hai mắt thanh âm, ngựa khí nghi hoặc nói ra. Ở bên cạnh hắn là thân hình cao lớn Âu phục dày da, một tên xem ra rất giống thành công nhân sĩ trung niên nam tử, tên là Thương Chí Cường. Không rõ ràng, có thể là một loại so sánh lớn máy không người lái đi. Thương Chí Cường phân tích về sau, cân nhắc cho ra một cái trả lời. Gò Cao duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình, thoáng nhìn giữa mép, cười khẳng khặc quái dị nói: "Hắc hắc, nhớ ngày đó, ta chụp lén cái kia hàng ba tiểu nữ ngôi sao lúc, cũng là dùng máy không người lái. Nàng và bao dưỡng nàng cái kia chan ôi, chơi thật đúng là dã a. Ngay tại hồ lý đế hồ kèn tầng cao nhất tổng thống bộ, mà lại ngay tại bên cửa sổ. Bọn họ cho là mình tầng lầu là chung quanh tối cao, kết quả bị ta đập cái rõ ràng. Sau khi sự việc xảy ra nha, ta lấy ra ảnh chụp cùng video, lão bản kia trực tiếp cho ta 5 triệu phí bịt miệng. Đến mức nhỏ như vậy nữ ngôi sao nha. Hắc hắc, cũng hưởng qua vị đạo." Gò Cao là một tên thâm niên đại cậu tử, tại nghiệp giới bên trong đánh giá thái độ rất kém cỏi, trên cơ bản là có tiền sự tình gì đều sẽ làm, có lúc cũng sẽ lấy tiền chế tạo dư luận mang theo thủy quân đi bôi nhọ một số đang hot lưu lượng tân nhân. Chỉ cần là cùng làng giải trí cùng tin tức dư luận có quan hệ sống, chỉ cần cố chủ cho giá tiền phù hợp trên cơ bản hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà bên cạnh hắn Thương Chí Cường là có chút danh tiếng một tên thương nhân. Chỉ bất quá, cùng sở bang quốc nội danh kiệt xuất xí nghiệp ra được cả danh và lợi so sánh, Thương Chí Cường phần lớn ưa thích kiếm lấy một số có thể lợi dụng sơ hở đến tiền nhanh mua bán. Phần lớn thuộc về màu xám sản nghiệp, cái này liền yêu cầu Thương Chí Cường có cực mạnh nhân mạch. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1064, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Thương Chí Cường cùng Cao Khâu hai người là thiên nam địa bắc, một cái nguyên bản tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu, một cái tại Trường Lăng an toàn khu. Mà ở chúa tể doanh địa gặp gỡ, phân phối đến cùng một chỗ ở lại về sau, hai người ăn nhịp với nhau. Đương nhiên dùng Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã để hình dung, tại vị đạo phía trên muốn càng chuẩn xác ba phần. Hai người này tuy nhiên thủ đoạn đều không thế nào hào quang, nhưng lại cũng đều là tại mỗi người thành thị lăn lộn đến thượng lưu. Chủ yếu là bởi vì có tiền, so tuyệt đại đa số người đều có tiền. Tất cả một cách tự nhiên thì tạo thành một loại, hơn người một bậc tâm thái, hội khinh thường cùng những cái kia phổ thông những người may mắn còn sống sót làm đồng dạng sự tình, bởi vì như vậy làm mất thân phận. Đương nhiên bọn họ tại trước đó khu vực an toàn bên trong, thực cũng lăn lộn không được tốt lắm. Cao Khâu luân lạc tới cũng cùng hắn ngoại khu người sống sót một dạng, cùng một chỗ chen lều vải, ăn rất cứng rau dại bột ngô bánh ngô. Thương Chí Cường tuy nhiên ở tại nội khu, lại là mỗi ngày chỉ có thể dựa vào túi đầu không lưng cùng A Duôn định hót miễn cưỡng lăn lộn đến một miếng cơm ăn. Mà từ đi tới chúa tể doanh địa về sau, tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh, cùng lớn nhất đầy đủ sung túc thực vật, để ăn hai ngày cơm no bọn họ, cảm giác lại trở lại tận thế trước đó. Trước đó bởi vì hiện thực cần tàng những cái kia tiểu tâm tư, cũng bắt đầu một chút xíu biến đến sinh động. Mặc cho ai đều biết, chỉ cần trở thành cái này doanh địa tầng quản lý, vậy liền qua là như là thổ hoàng đế giống như thoải mái sinh hoạt, riêng là tại có nhiều như vậy cao chất lượng mỹ nữ tình huống dưới. Hai người này tại tận thế trước đó cũng đều là các loại hội sở khách quen, Gia Quân, Vong Hồng, ngôi sao nhỏ cũng đều kiểm duyệt không ít. Chỗ bọn họ so với bình thường người sống sót muốn càng rõ ràng hơn, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu những nữ nhân này cấp bậc, đến cỡ nào cao, cái kia là tuyệt đối đỉnh cấp. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thi Nhu, lại là Thi Nhu. Nàng tham gia tuyển tú nhiệt độ tối cao thời điểm, có hắn tuyển thủ dự thi công ty, ra giá cao để cho ta tới đảo Thi Nhu hắc tài liệu, kết quả, ta cùng ta đoàn đội chầm chậm chỉnh một chút một tuần lễ, nhìn đến tất cả đều là tích cực chính diện hướng lên một mặt. Trong nhà tình huống hỏng bét, có một cái bệnh nặng phụ thân, cũng là dưới loại tình huống này, nàng đều có thể cự tuyệt những cái giá trên trời này bao dưỡng phí. 50 triệu. Đó là 50 triệu a. Có người ra 50 triệu, muốn bao nàng một năm, cái này còn không bao gồm giúp nàng trải đường tiền. Kết quả Thi Nhu 10 phần quả quyết thì cự tuyệt. Tính cách kiên nghị thật mạnh, người nỗ lực lại nghiêm túc, còn tràn ngập hái tâm. Ta Cao Khâu tại làng giải trí trà trộn như thế năm, thật sự là lần đầu gặp phải dạng này thần tượng idol, tuyệt đối tràn ngập tích cực năng lượng, ta đoạn thời gian kia nằm mơ đều hội mơ tới nàng. Nghe lấy Cao Khâu chậm rãi nói lấy trước sự tình, Thương Chí Cường tầm mắt lại là nhìn chằm chằm bị Trần Phi một trái một phải ôm Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình. "Tốt, Thi Nhu về ngươi, còn lại toàn quy ta." "Như thế nào?" Nghe đến Thương Chí Cường lời nói, Cao Khâu trong mắt lóe qua một tia bất mãn đú ám, nhỏ nheo cặp mắt lại, có kẻ mặc cả nói: "Lan truyền lời đồn, lôi kéo nhân tâm công tác có thể là rất khó, vừa không cẩn thận ta liền sẽ bị ném ra doanh địa, ta bất chấp nguy hiểm có thể là rất lớn. Cái kia tiểu Vong Hồng ta biết, chân không tệ, còn có cái tuổi đó hơi lớn một chút, nàng dáng người nhà." "Hắc hắc, tuyệt, ta muốn các nàng ba cái." Thương Chí Cường trên mặt xuất hiện ẩn nhẫn không vui tâm tình, nhẹ hừ một tiếng, bàn tay đặt ở trên bệ cửa sổ. "Thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ngươi muốn ba cái?" "A, Thương lão bản, cũng vậy. Lại nói đến thời điểm nơi này đều là ngươi, ngươi còn sầu nữ nhân thiếu. Làm sao nhìn đều là ngươi lớn nhất kiếm lời." Cao Khâu không cam lòng yếu thế đánh trả. Mắt thấy giữa hai người bầu không khí phát sinh biến hóa vi diệu. Thương Chí Cường đột nhiên ngữ khí cùng biểu lộ đến cái 180 độ đại chuyển biến, quay đầu nhìn lấy Cao Khâu cười ha hả duỗi ra một bàn tay. "Ha ha ha. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho ta, một cái tham lam đối tượng hợp tác khắp nơi đều là thành công bước đầu tiên. Chúng ta mưu đồ quá lớn, cần tiến hành theo chất lượng, từng bước một tới. Cho nên muốn hết sức bảo trì chúng ta tốt đẹp quan hệ hợp tác, sau cùng mới có thể đạt tới cả hai cùng có lợi mục đích. Không phải sao?" Cao đại ký giả. Cao Khâu liếm liếm bờ môi, phát ra một tiếng cười quái dị. "Hắc hắc, ta cũng ưa thích cùng ngươi dạng này người hợp tác, không từ thủ đoạn, đầy đủ âm hiểm. Nhắc lại một chút, ta cũng không phải cái gì đại ký giả, bất quá chỉ là cái vạ dạ gì mà thôi. Vì ăn một miếng, thì như điên đi cắn người khác, hoặc là chết, hoặc là thì cho ta ăn một miếng." Cao Khâu cười có chút bị ổi, làm cùng một loại người Thương Chí Cường tự nhiên là nghe ra cái này Cao Khâu trong lời nói có hàm ý, đây là tại cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên có cái gì thu được về tính sổ sách tá ma giết lựa ý nghĩ. Thương Chí Cường không nói gì thêm, chỉ là cười ha ha, có một số việc bọn họ không cần chỉ ra, chỉ cần mỗi người làm đến trong lòng hiểu rõ liền tốt. Một bên khác, Trần Phi tự nhiên không cách nào nghe đến tại doanh địa nào đó gian phòng bên trong hai người chỗ nội dung nói chuyện. Lại là tại nói chuyện cười một tiếng ở giữa, liền đem thuộc về Trần Phi nữ nhân đều làm tốt phân phối. Đối với một số vừa bắt đầu theo Trần Phi qua đến người sống sót, đều đối Trần Phi tỏ vẻ ra là đầy đủ tôn kính. Một đường đi vào nội khu, trong lúc đó Trần Phi đi ngang qua một gian bị chia làm lầu dạy học kiến trúc, nhìn đến lầu một trong phòng học những năm kia kỳ cũng không lớn các thiếu niên thiếu nữ, bọn họ lúc này đều tại tập trung tinh thần nhìn lấy trước phòng học mặt bằng đen. Cái kia dáng người thon thả, rất có nữ tính tài trí mỹ lệ tuổi trẻ nữ lao sư, Trần Phi gặp qua, đó là Lý Vân Phi hồng nhan biết rõ. Đương nhiên cụ thể tiến triển đến mức nào, Trần Phi cũng không rõ ràng. Trần Phi hơi chút ngừng chân, mắt nhìn bên người nam cũng cẩn, thấp giọng nói ra: "Hiện tại đã là tận thế, văn hóa tiết thì cơ sở nhất liền có thể, giống như là cái gì tiếng Anh loại hình chương trình học có thể trực tiếp hủy bỏ, ít nhất phải lấy ra nửa ngày thời gian tiến hành huấn luyện thân thể. Bọn nhỏ thức ăn chúng ta bao, bất quá, chỉ cho phép tại trường học ăn, không thể mang đi. Ta có dự cảm, dù cho chúng ta có thể bình an vượt qua địa cầu nguy cơ lần này, địa cầu cũng đừng hòng lại trở lại trước kia loại giống như là sống ở xó xỉnh nghèo khó vùng núi trạng thái, chúng ta muốn bộ dạng toàn vũ trụ, bộ dạng các loại tinh cầu sinh vật." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Nam Cung Cẩn, Mục Mị Tỉnh các nàng trên mặt vui mừng rút đi không ít. Nam Cung Cẩn dùng cái kia vũ mị thanh âm thấp giọng nói ra: "Ngươi cân nhắc đến Quách đội trưởng cũng nghĩ đến, chỉ cần vượt qua 10 tuổi hải tử, mỗi ngày an bài 4 giờ huấn luyện thân thể, liền xem như 10 tuổi phía dưới bọn nhỏ, cũng sẽ có vừa đến 2 giờ huấn luyện thân thể." Nghe đến Nam Cung Cẩn trả lời, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Trong doanh địa có những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ tại, tổng thể cũng là quy tắc không ít. Trần Phi hơi chút trầm ngâm sau hỏi: "Cẩn tỷ, Tình tỷ, Quách Văn Vũ bọn họ những binh lính này thế nào?" Nam Cung Cẩn tự nhiên chi đạo Trần Phi yêu cầu là cái gì, tự tin cười một tiếng hồi đáp: "Tuyệt đối có thể dựa vào, người nhà bọn họ ở chỗ này đãi ngộ, cũng là kinh đô an toàn khu cũng cho không. Cư trú hoàn cảnh sạch sẽ, không sợ dại gió dầm mưa, có sung túc thực vật, có chữa bệnh phục vụ, ngươi cảm thấy bọn họ là ngu ngốc sao?" Nam Cung Cẩn câu trả lời này, vừa lúc ở Trần Phi suy đoán phạm vi bên trong. "Cũng tốt, buổi tối khai hội, bọn họ về sau cũng thêm vào siêu cấp chiến sĩ huấn luyện a, gen cường hóa dược tề đối với bọn hắn mở ra." Nói chuyện ở giữa, Trần Phi đám người bọn họ mắt thấy, liền muốn đến chỗ nhà ở độc tòa nhà kiến trúc một bên. Bóng người lóe lên, nương theo lấy hai bên lắc lư đuôi ngựa, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người ngăn trở Trần Phi đường đi. "Uy, bị ổi kẻ đổi bại, ngươi có phải hay không quên chút gì? Đem bản đại tiểu thư cùng Long tiểu đội lừa gạt tới về sau thì không muốn quản." Trần Phi khỏe mắt giật một cái. Vừa mới lưu cùng Long thả người nhảy qua đến tư thế bị hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nha cái này bạo lực la lị, xuyên váy ngắn, kết quả bên trong liền một đầu an toàn khố đều không mặc, hắn đều nhìn đến cái kia tiểu hùng vịn nỉ đồ án. Trần Phi vội vàng quay đầu, cùng nhìn chằm chằm Mục Mỹ Tỉnh tinh xảo khuôn mặt nhìn. Thở phào một hơi, Trần Phi ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Nguy hiểm thật, kém một chút thì mù ta mắt chó. Trần Phi vội vàng quản lý biểu lộ, lộ ra một cái tha thiết vẻ mặt vui cười. "U, đây không phải Lưu đại đội trưởng sao? Làm sao? Người cũng tới hoan nghênh ta." "Cảm ơn." Thu sủng nhược kinh. Lưu cùng Long khoanh tay, khinh thường hất cằm lên, phát ra ngạo kiểu quát nhẹ. "Cắt. Ngươi ý đến. Nói tốt thấp nhất tỷ lệ đổi lấy tiến hóa dược tề đâu? Ta cái này một đống tảng đá vụn chờ lấy cùng ngươi đổi lấy đâu? Còn có cái kia. Cái kia. Gen cường hóa dược tề. Hiệu quả tốt như vậy, ngươi trước thế mà không lấy ra còn tàng tư. Có phải hay không bản đại tiểu thư không đến ngươi doanh địa, ngươi liền định một mực giấu giếm ta cùng Lý Vân Phi?" Chương 1065, lão ngân tệ giấy chứng nhận tư cách. Lưu Cùng Long sẽ có phản ứng như vậy, có thể nói đều tại Trần Phi trong dự liệu. Cái kia gen cường hóa dược tề, nhưng là không cách nào trở thành tiến hóa giả những người may mắn còn sống sót hy vọng. Có cái này dược tề, chỉ cần không phải ăn không khổ quá gà, trên cơ bản đều có thể cường hóa đến thấp nhất 2-3 cấp tiến hóa giả thực lực, đây là Trần Phi bảo thủ suy đoán. Đến mức cụ thể có thể đạt tới cái gì độ cao, Trần Phi cũng không rõ ràng. Theo trình độ nào đó tới nói, gen cường hóa dược tề cùng tiến hóa dược tề là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có để thân thể tiến hóa hiệu quả. Khác nhau là ở cái này hai đầu đường lối, một đầu là có thể trèo lên đỉnh khang trang đường lớn, khác một đầu là uốn lượn quanh con nông thôn đường nhỏ, cụ thể thông hướng nào tất cả đều là không biết. Thân là tiến hóa giả, tiêm vào gen cường hóa dược tề không có cái gì quá hiệu quả rõ ràng, mà một khi tiêm vào gen cường hóa dược tề về sau, cũng là triệt để tuyệt trở thành tiến hóa giả con đường này, cái này bên trong lấy hay bỏ đều xem tự thân. Đạo lý rất đơn giản, cùng là chờ cái kia hư vô mở mịt nhìn không đến ảnh thân thể tiến hóa. Còn không bằng cái này gen cường hóa dược tề đến càng trực tiếp, mỗi một ngày đều có thể chứng kiến chính mình thực lực tăng lên, đổ ra mồ hôi cùng thu hoạch được là tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Dễ nói, Lưu đại đội trưởng, ngươi muốn đổi cái gì đều có thể, buổi tối khai hội về sau, ta cho ngươi cùng Lý Vân Phi bày một phần đổi lấy danh sách. Trần Phi thông khoái, để Lưu cùng Long đen khuôn mặt nhỏ biểu lộ hòa hoãn mấy phần. Đôi mắt nhỏ, tại mắt một mí phía dưới quay tròn loạn chuyển. Danh sách? Cái gì danh sách? Ngươi có rất nhiều loại dược tề. Lưu cùng Long nhìn chằm chằm Trần Phi, trực giác nói cho nàng, Trần Phi đồng thời không thế nào đáng tin, ai biết có phải hay không đang đào hầm. Trần Phi ra vẻ cao thâm cười một tiếng, hồi đáp: "Trang bị, đủ loại trang bị, vũ khí, đồ phòng ngự, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ta. Ta đoàn đội chế tạo không ra." Lưu Cùng Long nhăn nhăn cái mũi, nàng cảm thấy Trần Phi cái này lại đang nói chuyện thực có chút quá đầu. Rất ngông cuồng. Chú ý tới Lưu Cùng Long biểu lộ, Trần Phi cũng không tức giận, duỗi ra một bàn tay ngoắc ngoắc. "Ngươi bố nặng, hẳn là hoa không nhỏ đại giới theo khu vực an toàn đổi lấy đi. Vậy bây giờ có cảm giác hay không đối kháng cấp bậc cao biến dị tang thi có chút cố hết sức, lực bất tòng tâm." Nói chuyện ở giữa Trần Phi rút ra sau lưng một thanh thủy ngân sắc hợp kim trường đao. "Dùng ngươi bố nặng, toàn lực tới chém ta cây đao này thử một chút." Trần Phi cái kia cực độ tự tin ngựa khí để Lưu Cuồng Long cảm giác được vô cùng khó chịu, đem mắt nhỏ híp lại bất mãn nói ra: "Chặt Liên Chặt, ngươi cái này đồ chơi đau xấu, có thể đừng nghĩ lừa bịp bản đại tiểu thư." Hô. Nói đến là đến, Lưu Cuồng Long tính cách gây ra, trong tay nàng đũa nặng bị nàng ném như là giống như quạt gió đánh tới hướng Trần Phi. Thế mà Trần Phi chỉ là nhìn như tùy ý dùng trong tay hẹp dài thủy ngân sắc trường đao chém ngang lên kích. Vinh. Ở trước mắt cái kia văng khắp nơi đốm lửa nhỏ bên trong, Lưu Cuồng Long nhìn đến chính mình âu yếm đũa nặng bữa, thoát ly trường không hướng về một bên bay đi, vậy mà vừa đối mặt liền bị tùy tiện chặt đứt. Đại não còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó Lưu Cuồng Long thì nhìn đến, Trần Phi trong tay thủy ngân sắc trường đao, lộng lẫy như là nở rộ bông hoa. Nương theo lấy dày đặc như là cái gì kim loại bị xoắn nát thanh âm, cái kia bay ra ngoài bữa nặng bữa, là bị Trần Phi cường thế đánh chém thành mấy chục đoạn mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Trong nháy mắt đó, Lưu Cuồng Long phảng phất là nghe đến tan nát cõi lòng thanh âm, nhưng ngay sau đó nàng hai mắt thì nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay thủy ngân sắc trường đao tỏa ánh sáng. Nàng cũng sớm đã cảm giác được chính mình búa nặng có chút lực bất tòng tâm, vô luận là theo trọng lượng vẫn là búa nặng miệng lưỡi trình độ sắc bén. Đối với cái này Lưu Cuồng Long chỉ có thể nhiều lần rèn luyện miệng lưỡi, nhưng là đưa đến tác dụng lại là cơ hồ nhỏ. Về sau thì là toàn dựa vào cải biến vật thể trọng lượng năng lực tại chiến đấu. Đối chiến cấp 3 biến dị tăng thi còn miễn cưỡng đầy đủ, nhưng nếu là đối chiến cấp 4 biến dị tăng thi, riêng là loại hình phòng ngự, chỉ dựa vào cải biến trọng lực nhiều ít có chút không còn chút sức lực nào. Tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong, Lưu Cuồng Long cũng không chỉ một lần đi tìm đoán tạo binh khí bộ môn, kết quả được đến đáp án. Một là kim loại hiếm khan hiếm tồn kho không đủ, không cách nào gia tăng trọng lượng. Hai là bọn họ không cách nào rèn đúc ra còn cứng rắn hơn sắc bén hợp kim vũ khí. Cho nên dù là trang bị đã không dùng được, Lưu Cuồng Long cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng. Mà bây giờ Trần Phi trong tay hợp kim trường đao, lại là cho Lưu Cuồng Long mới hy vọng. Ngươi thật có thể cho ta chế tạo vũ khí? Ta chỉ cần búa, muốn lại lớn vừa dài. Lưu Cuồng Long đôi mắt nhỏ bên trong chớp động lên hưng phấn quang mang. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, làm sao lại cảm giác lời nói phong đột nhiên hướng về không nghiêm túc phương hướng dựa sát vào. Vì áp chế Lưu Cuồng Long táo bạo cùng tiểu mẫu lao hổ một dạng tính cách, Trần Phi ra vẻ trầm ngâm nói: "Này, cái này có thể là có thể, nhưng là ngươi muốn búa nặng, thực sự quá tiêu hao tài liệu, một thanh búa nặng đầy đủ ta chế tạo mấy cái thậm chí nhiều hơn trường đao." Quả nhiên, không giống nhau Trần Phi nói xong, Lưu Cuồng Long đĩnh đĩnh không tồn tại bộ ngực, mười phần hào sảng hồi đáp, khắc lệ mề chậm chạp: "Ngươi nói cái giá đi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dựa theo ta cần trọng lượng, hình dáng đi chế tạo, phải nghiêm khắc dựa theo ta yêu cầu." Nhìn đến cá cắn câu, Trần Phi ra vẻ khó xử xoa xoa tay: "Cái này, Lưu đại đội trưởng, ngươi cũng biết ta đây đều là vốn nhỏ mua bán, ta cho các ngươi tuyệt đối đều là giá vốn, già trẻ không gạt, cho nên một miệng giá 10 khỏa cấp 3 tiến hóa kết tinh hoặc là 3 khỏa cấp 4 tiến hóa kết tinh." Trần Phi mở ra giá cả về sau, một mặt đau lòng khó xử. Nghe đến cái giá này, Lưu Cuồng Long hai mắt trừng trừng, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. "Cái gì? Đắt như thế? Ta hoài nghi ngươi cái này gã bị ổi là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Lưu Cuồng Long lòng cảnh giác vẫn là có, một lần nữa nheo lại đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi ở trong lòng cười trộm nói: "Đừng có gấp a. Người cái này bạo lực nữ, lúc này mới chỉ là một kiện vũ khí giá cả, trừ bỏ vũ khí về sau, nó trang bị nhưng vẫn là có rất nhiều loại, ngươi tốt nói, ngươi những huynh đệ kia cũng phải thật tốt vũ trang một chút ta, vũ khí đổi mới một đợt, lại làm mấy cái chiếc chiến xa." Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi cố nén ý cười, trong lòng oán thầm: "Kha kha kha. Nhà ngươi cái này tiểu mẫu lao hổ thì cho lão tử đánh cả một đời công đi." Trong lòng xấu bụng, mặt ngoài Trần Phi giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. "Không có cách nào à, Lưu đại đội trưởng, cái này hợp kim chỗ lấy quý giá, là bởi vì bên trong có một loại rất hi hữu vật thiết. Đừng nói là khu vực an toàn những trang bị kia bộ bên trong, có hay không đồng dạng vật thiết, cũng là có bọn họ cũng vô pháp rèn đúc thành hợp kim. Ta đây đều là đặc thù con đường, độc nhất vô nhị con đường." Lưu Cuồng Long hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là bị ổi kẻ đổi bại vô sỉ, đó là thật vô sỉ. Lưu Cuồng Long xem ra cũng tạm được, lỗ mãng, nhưng lại không phải thật ốc. Tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong, nàng còn có thể hoài nghi Trần Phi cái này cái gọi là con đường, là cái kia bán nhân mã tiến sĩ thí nghiệm ekip. Nhưng ở nhiều mặt tìm hiểu về sau, Lưu Cuồng Long lại bài trừ cái này phỏng đoán. Hiện nay Trần Phi di chuyển đến tại phía xa phương Nam Vũ Hoành Sơn, nàng có thể không có nghe được còn có cái gì thí nghiệm nghiên cứu ekip một đường đi theo tin tức, cũng không thể là cái kia hai cái chết sửa xe cùng đầu bếp bàn ca. Cho nên cái này cái gọi là con đường, không là người khác cũng là Trần Phi cái này bị ổi kẻ đổi bại bản thân. Về phần hắn là làm sao làm được, Lưu Cuồng Long đối với cái này đồng thời không có quá nhiều hiếu kỳ. Là một cái vô cùng bị ổi hiện tại lại tăng thêm vô sỉ phân châu kẻ đổi bại, Lưu Cuồng Long mới lười đi để ý tới. Nhìn ra Lưu Cuồng Long biểu hiện trên mặt biến hóa, Trần Phi trong lòng dương dương đắc ý, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ vô cùng đầy nghĩa khí bộ dáng. "Như vậy đi, Lưu đại đội trưởng, ngươi có thể lựa chọn trả tiền từng đợt một, mọi người quen như vậy, ta tin tưởng ngươi không biết hắc ta điểm ấy thành bản, ngươi cùng ngươi tiểu đội thành viên đều có thể sớm được đến trang bị, về sau tại một chút xíu trả hết nợ liền tốt." Nhìn bề ngoài Trần Phi mười phần hào sảng thì làm quyết định, không chỉ là Lưu Cuồng Long còn nhằm vào Cuồng Long tiểu đội thành viên, quả thực cũng là phúc lợi đại phong túng. Nhưng trên thực tế Trần Phi là đang nhắc nhở Lưu Cuồng Long: "Lưu đại đội trưởng, ngươi cũng không thể chỉ lo chính mình tăng thực lực lên, cũng muốn suy tính một chút ngươi cái này một nhóm huynh đệ nhóm, các ngươi không theo vật trận, lão tử làm sao để cho các ngươi cho ta đánh cả một đời công." Trong lòng Dương Dương đắc ý Trần Phi, đột nhiên một mặt nhức cả trứng phát hiện, chính mình lại có làm một cái lao ngân tệ tiềm lực. Thân thể không khỏi lắc một cái. Nghiêng đầu tầm mắt vừa tốt cùng bên người Nam Cung Cẩn đối lên, phát hiện cái kia nói vũ mị câu người con người, ngay tại giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Hiển nhiên điểm ấy tiểu thủ đoạn đối với bên gối người tới nói, căn bản là không đạt được. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1066, luận bàn trình độ chơi bài. Mà một bên khác, nghe đến Trần Phi nguyện ý trước cho trang bị về sau một chút xíu từ từ trả tiến hóa kết tinh, mà lại không chỉ là đối nàng, còn đối toàn bộ Cuồng Long tiểu đội mở ra. Cái này sảng khoái cách làm đến là để Lưu Cuồng Long đối Trần Phi bất mãn trong lòng giảm xuống mấy phần. Mục Mỹ Tình biểu lộ có chút mất tự nhiên xích lại gần Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói nhỏ: "Ngươi dạng này, không sợ nàng nhìn ra ngươi tại mượn cơ hội công phu sư tử ngoạm, có phải hay không chút qua?" Trần Phi cái kia nắm Mục Mỹ Tình bàn tay gãi gãi cái sau trong lòng bàn tay. "Không biết, ta lại không cho nàng lập tức liền trả, nàng còn muốn cảm kích ta đây." Ngay tại Trần Phi nói ra câu nói này lúc, đối diện ra vẻ trầm tư Lưu Cuồng Long ngẩng đầu lại khôi phục loại kia cưỡng ép hào khí tư thái. "Hừ, kẻ đối bại, tính ngươi còn có lương tâm, cũng không uổng công ta cùng Lý Vân Phi không xa ngàn dặm cùng ngươi đi tới nơi này một bên. Ngươi yên tâm, bản đại tiểu thư, có người có thực lực, còn sợ đánh không lại biến dị tăng thi. Buổi tối hội nghị sau khi kết thúc, ta nhìn ngươi đều có thể cung cấp cái gì trang bị. Chúng ta Cuồng Long tiểu đội lần này cần một bước đúng chỗ. Đương nhiên bản đại tiểu thư sẽ không để cho ngươi trắng thiếu nợ, ta cho ngươi hai thành lợi tức." "Đúng, hai thành. Ta sẽ dựa theo giá cả cuối cùng ngoài định mức hai thành, xem như ngươi vay còn cho ta lợi tức." Lưu Cuồng Long hào khí vượt mây, để Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình chúng nữ trong lòng không còn gì để nói. Trần Phi càng là đắc ý dùng ngón tay không ngừng cào Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình trong lòng bàn tay, lấy biểu thị công khai chính mình thắng lợi. Mà tại Lưu Cuồng Long sau khi nói xong, Trần Phi một mặt chân thành cho ra đáp lại: "Không, Lưu đại đội trưởng, không thể dạng này. Ngươi cùng Lý Vân Phi đã tìm nơi nương tựa ta có trách nhiệm chiếu cố thật tốt các ngươi, cho các ngươi tốt nhất phúc lợi. Làm sao có thể cùng các ngươi thu lợi tức đâu? Như vậy đi, một thành. Một thành liền đầy đủ. Lợi tức lại nhiều ta liền trở mặt ta." Nam Cung Cẩn Thái Dương gân xanh nhỏ lồi, nàng là bị Trần Phi vô sỉ triệt để đánh bại. Bất quá Lưu Cuồng Long hiển nhiên rất ăn Trần Phi một bộ này. Nàng bóp lấy chính mình bờ eo thon, hài lòng gật gật đầu. "Tốt, một lời đã định. Trần Phi, ta hôm nay là đối ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi cũng không như trong tưởng tượng bị ổi như vậy đi." Trần Phi có thể không có cái gì được công nhận sau mừng rỡ, khóe miệng giật một cái xấu hổ cười cười. "Cái kia liền nói rõ, buổi tối khai hội sau khi kết thúc, ta sẽ cho ngươi đổi lấy danh sách, sau đó ngươi đưa ngươi đối bữa nặng yêu cầu đều nói cho ta, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu cho ngươi chế tác được, bao ngươi hài lòng. Có một chút xíu không hài lòng, ta nhất định..." "Không, là ta đoàn đội nhất định sẽ cho ngươi đổi đến hài lòng mới thôi." Lưu Cuồng Long bóp lấy bờ eo thon, ngạo kiều mười phần dương dương cái cằm. "Vậy ta đi trước, không cho ngươi cái này bị ổi kẻ đổi bại làm bóng đèn. Không qua, làm cầm đầu lĩnh có thể muốn chú ý thân thể a." Lưu Cuồng Long nói xong lung lay một đôi thật dài đôi ngựa, quay người rời đi. Thẳng đến Lưu Cuồng Long thân ảnh biến mất, Trần Phi mới ý lắc lắc đầu, tuyên thệ chính mình thắng lợi. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình một trái một phải tại bóp hắn cánh tay. "Ngươi dạng này thật tốt sao? Cuồng Long muội muội thật tâm tư vẫn là rất đơn thuần a." Đến bây giờ liền xem như Vương Viên Viên cũng đều nhận thức muộn phát hiện, là Trần Phi tại cho Lưu Cuồng Long đào hố. Trần Phi vươn tay bóp phía dưới Vương Viên Viên cái mũi. "Cho nàng điểm áp lực nàng mới có thể có động lực a, chúng ta bây giờ nhất định muốn nỗ lực tăng thực lực lên mới được. Đây đều là về sau đối chiến ngoại tinh người tư bản. Cửa lớn đã bị mở ra, đến tiếp sau có thể sẽ có rất nhiều khách không mời mà đến không mời mà tới, cho nên sớm chuẩn bị sớm đi." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, làm số ít mấy cái người biết chuyện, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Vương Viên Viên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tiến đến Trần Phi trước mặt thần thần bí bí nói ra: "Trần ca, còn có một tin tức tốt không có nói cho ngươi biết đâu." Trần Phi quay đầu hồ nghi nhìn lấy Vương Viên Viên. Vương Viên Viên không có trả lời ngay, mà chính là ngừng lại một chút Trần Phi phía sau lưng đầy đầy. "Đi thôi, về nhà trước lại nói." Trong phòng khách, Trần Phi ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Hoàn Phi Yến xấu đều có mị lực bốn nữ, tâm tình cũng theo bình tĩnh trở lại, đây là hắn tại tận thế liều mạng nỗ lực giằng buộc, tới chết đều không thể dứt bỏ giằng buộc. Tại nghe đến Vương Viên Viên thần thần bí bí nói xuất xứ gọi là tin tức tốt về sau, Trần Phi nháy mắt mấy cái. "Ngươi nói, Vu Tiêu tỷ mang thai? Cái này bản ca có thể a?" "Chuẩn như vậy." Vương Viên Viên nghiêm túc gật đầu, nói ra để Trần Phi thổ huyết lời nói: "Đúng a, so ngươi chuẩn nhiều." "Mẹ." Trần Phi trong lòng im lặng, hắn cảm giác như thế tới nói để khoảng cách hắn quá vẫn là quá xa xôi. Vì chuyện di bốn nữ chú ý lực, Trần Phi đem sự tình lần này đi qua cùng Nam Cung Cẩn các nàng tự thuật một lần. Phòng khách bầu không khí ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Những cái kia gạ tinh con cóc người thật đúng là khó đối phó. Chúng ta cùng bọn họ tại trang bị phía trên chênh lệch thực sự quá lớn, nếu là bọn họ ngược lại lúc phái tới một chi quân đội, chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại. Nam Cung Cẩn cao mày phân tích, nói ra trong lòng lo lắng. "Trang bị vấn đề, ta phân tích qua gạ tinh con cóc người vũ khí trang bị, chỉ cần tài liệu sung túc chúng ta cũng có thể chế tạo ra lực lượng ngang nhau trang bị. Mặt khác bọn họ dù cho có viễn chinh bộ đội tới, số lượng cũng không có khả năng quá nhiều, chúng ta phần thắng rất lớn, khó thì khó tại sau này chiến đấu." Trần Phi lại phân hưởng một số tình báo về sau, đem sự tình cũng nói ra. Nam Cung Cẩn meo lại một đôi vũ mị to ánh mắt, ngựa khí có rõ ràng biến hóa. "U, ta nói ngươi làm sao còn muộn trở về một ngày đây, cảm tình Trần đại quan nhân đổi khẩu vị, địa cầu chán ăn, đều nhớ thương phía trên ngoại tình mỹ nữ. Ta đoán, cái này men nhất định rất xinh đẹp, đúng hay không?" Trần Phi xấu hổ gãi gãi cái cằm, nữ nhân luôn luôn tại đối mặt nó nữ nhân lúc biểu hiện có chút mẫn cảm, sẽ mở ra các nàng ẩn tàng thiên phú. "Ngậy." Trần Phi tâm hỏng gãi gãi cái cằm, mở miệng giải thích: "Ha ha, cũng không có rất xinh đẹp. So ngươi cùng Tình tỷ còn muốn kém một chút như vậy." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, không chỉ là Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình cùng Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên cũng ngửi được uy hiếp tiềm ẩn. Không phải Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình tự luyến, đánh giá như thế tuyệt đối là phi thường cao đánh giá. Ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, vũ mị gợi cảm Nam Cung Cẩn, lúc này thân thể lên khí chất lại cũng có loại kia, xin cứ gọi ta nữ vương đại nhân khí chẳng. Ồ, ngươi nói là so ta cùng Tình Tỷ kém một chút, vẫn là nói so ta cùng Tình Tỷ thêm lên kém một chút. Nhìn đến Nam Cung Cẩn bộ dáng này, Trần Phi cũng không nhịn được nghịch ngợm một chút, hắc hắc cười khàn nói, cũng là cao một chút như vậy, chân dài một chút như vậy, thực lực mạnh một chút như vậy. Trần Phi nói lời này lúc, giả bộ như một bộ không có chút nào nhìn đến bốn nữ dần dần biến thành đen mặt. Nam Cung Cẩn khẽ miệng vung lên nguy hiểm trêu tức đường cong, trực tiếp đem chính mình chân khoác lên Trần Phi trên đầu gối. Thật dài sao? So đầu này còn rất dài. Nam Cung Cẩn thanh âm vũ mị hỏi. Không giống nhau Trần Phi mở miệng, Mục Mỹ Tình cũng đem cái kia thon dài cân xứng cặp đùi đẹp khoác lên Trần Phi trên đùi. Ngậy. Trần Phi cái trán có mồ hôi lạnh hiện lên, cái này là tử vong vấn đề, một cái trả lời không sáng suốt, hậu quả kia là không thể đoán được. Trần ca, ngươi nhìn ta chân thế nào? Vương Viên Viên thanh âm ngọt dính, làm lúng thấp giọng hô. Trần Phi theo thanh âm nhìn qua, Vương Viên Viên không biết khi nào đã động tác nhanh nhẹn thoát phía dưới chiến đấu phục, chỉ mặc một đầu rất ngắn sữa bò sắc dây đeo váy ngủ, có một loại tơ lụa rủ xuống cảm giác. Một đôi không tính tinh tế lại là tỷ lệ cân xứng thon dài cặp đùi đẹp, bị bao khỏa tại màu trắng trong đồ lót tơ. Tại Vương Viên Viên bên người, là một mặt mỉm cười nhìn lấy Trần Phi Lý Hân Nhiên. Nàng cũng thay xong váy ngủ, không cần làm khác, Lý Hân Nhiên chỉ là ngẩng đầu, cái kia không gì địch nổi khí thế thì tự nhiên xuất hiện. Cái này, Trần Phi lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nam Cung Cẩn nữ tổng giám đốc phong phạm 10 phần một thanh kéo lấy Trần Phi cổ áo, thổ khí như lan, thanh âm nghiền ngẫm. Mấy ngày không thấy, bốn chị em chúng ta ngửa tay, muốn cùng Trần đại quan nhân luận bàn phía dưới trình độ chơi bài. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, không do hắn nói cái gì, liền bị bốn nữ sao quanh trăng sáng chen chúc tiến vào Trần Phi phòng ngủ. Cơm tối đến lúc, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình, Vương Viên Viên các nàng lần lượt rời phòng. Chỉ để lại bài bổ kẻ bị thua một chương đều không thừa Trần Phi tại trên giường lớn nhìn lên trần nhà ngẩn người. Đây là một trận không công bằng thi đấu. Nhất làm cho Trần Phi sinh không thể yêu, là Nam Cung Cẩn gần ra khỏi phòng lúc chỗ vứt xuống câu nói kia. Ta cảm thấy, Khổng Tuyết cùng Thi Nhu khảo hạch có thể kết thúc, ngược lại nhà so sánh lớn, vẫn là dung hạ được các nàng. Trần Phi khỏe miệng co giật, chỉ là một cái ngoại tinh mỹ nữ xuất hiện, liền có thể để chỗ có địa cầu mỹ nữ một lòng đoàn kết đến đường đối. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1067, nhẹ nhõm không khí. Trần Phi làm một cái vung tay động tác, tại trước mắt hắn xuất hiện thân thuộc công năng trang chủ mặt. Thông qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai người cũng đã đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, hết thảy thu hoạch được 10 cái điểm thuộc tính. Mà Lý Hân Nhiên cùng Vương Viên Viên hai người kém hơn một chút đẳng cấp đều là cấp 3, bất quá theo thăng cấp yêu cầu đánh giết biến dị tăng thi số lượng đến xem, tiến độ đã qua nửa. Cấp 3 tăng theo cấp số cộng trung thu hoạch được 6 cái điểm thuộc tính. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình hai nữ tình huống thân thể thực lực tương đương, cho nên cơ sở nhân vật điểm thuộc tính cơ hồ giống nhau. Căn cứ hai người năng lực cùng thân thể tố chất, Trần Phi đối hai người bọn họ thêm điểm phân phối cũng là giống như lúc. 10 cái điểm thuộc tính, phân phối phương thức là 2 điểm lực lượng, 3 điểm thể lực, 3 điểm nhanh nhẹn, còn lại 2 cái chưa phân phối điểm thuộc tính. Không cần cân nhắc cái gì, Trần Phi đem còn lại 2 cái điểm thuộc tính toàn cho các nàng gia tăng đến tinh thần thuộc tính phía trên. Hai nữ đều là trí lực không thấp, tâm tư hoạt bát nữ nhân, cho nên cơ sở tinh thần thuộc tính giá trị đều không có thấp hơn 1, Nam Cung Cẩn vừa vặn là 1, mà Mục Mỹ Tình thì là 1.1. Trực tiếp gia tăng gấp 2 thêm điểm tuy nhiên tăng lên biên độ rất lớn, nhưng là lấy các nàng hơn 3 điểm thể lực thuộc tính, thân thể đầy đủ chèo chống loại trình độ này thống khổ. Đây coi như là Trần Phi đối các nàng 4 cái nữ người liên hợp thảo phạt hắn hành vi, làm ra trừng phạt nhỏ. Hoàn thành toàn bộ 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính phân phối về sau, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình 4 hạng nhân vật điểm thuộc tính nhìn mặt bảng còn là rất không tệ. Thân thuộc: Mục Mỹ Tình. Đẳng cấp: Level 4. Giới tính: Nữ. Lực lượng thuộc tính: 2.7. Thể chất thuộc tính: 3.7. Nhanh nhẹn thuộc tính: 41. Tinh thần thuộc tính: 3.1. Tiến hóa đẳng cấp: cấp 2. Năng lực: Băng nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính: 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm: 33%, ghi chú: đánh giết cấp 2 tàng thi 30 con. Thân thuộc: Nam Cung Cẩn. Đẳng cấp: Level 4. Giới tính: Nữ. Lực lượng thuộc tính: 2.8. Thể chất thuộc tính: 3.5. Nhanh nhẹn thuộc tính: 43. Tinh thần thuộc tính: 3.0. Tiến hóa đẳng cấp: 3. Năng lực: Hỏa nguyên tố giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính: 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm: 45%, ghi chú: đánh giết cấp 2 tàng thi 30 con. Thân thuộc không gian chữ vật đã mở ra. Hai người mặt bảng thuộc tính trước mắt cũng là một loại tương đối trạng thái thăng bằng, chưa từng xuất hiện quá mức bất ngờ xa xa dẫn trước tình huống. Dưới loại trạng thái này, đi qua thân thể phối hợp, toàn lực bạo phát có thể sinh ra tăng phúc chí ít có thể lấy tăng lên 1 thành hoặc là 2 thành thực lực. Không ngoài dự liệu, Nam Cung Cẩn xác thực là cái thứ nhất đột phá đến cấp 3 tiến hóa giả nữ nhân. Làm vì chính mình một nữ nhân đầu tiên, tuy nhiên quá trình không mỹ lệ lắm cũng không lãng mạn, nhưng Trần Phi rõ ràng vì càng tốt phụ trợ chính mình, Nam Cung Cẩn vẫn luôn trong bóng tối vụng trộm nỗ lực. Thật đúng là vất vả cái này vũ mị đại vư vật, rõ ràng có thể dựa vào mặt dựa vào dáng người ăn cơm, bây giờ lại là ngay tại truyền hình vì dựa vào thực lực ăn cơm. Cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình hai nữ tinh thần lực phụ trợ, dùng đến càng tốt hơn khống chế nguyên tố hình năng lực so sánh. Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên hai nữ, cái kia là hoàn toàn dựa vào tinh thần lực năng lực, cho nên tinh thần lực mới là hai nữ thiên về tăng lên điểm thuộc tính, riêng là Lý Hân Nhiên. Bất quá bởi vì lúc trước vì bảo đảm Vương Viên Viên sinh tồn năng lực, Trần Phi đã hoàn thành Vương Viên Viên toàn bộ điểm thuộc tính phân phối, đều thêm tại thể chất cùng nhanh nhẹn thuộc tính phía trên, may ra nàng khoảng cách thân thuộc đẳng cấp đột phá đến cấp 4 cũng rất gần. Thân thuộc: Vương Viên Viên. Đẳng cấp: Level 3. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 0.6. Thể chất thuộc tính, 2.1. Nhanh nhẹn thuộc tính, 3.8. Tinh thần thuộc tính, 0.9. Tiến hóa đẳng cấp, 2. Năng lực, tâm linh cảm ứng, ngự thú khống chế. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 85%, ghi chú, đánh giết một cấp tăng thi 20 con. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. Thân thuộc, Lý Hân Nhiên. Đẳng cấp, LV3. Giới tính, nữ. Lực lượng thuộc tính, 0.2. Thể chất thuộc tính, 2.2. Nhanh nhẹn thuộc tính, 2.2. Tinh thần thuộc tính, 3.0. Tiến hóa đẳng cấp, 1. Năng lực, không gian hệ xuyên thẳng qua năng lực giác tỉnh. Còn thừa điểm thuộc tính, 0. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 35%, ghi chú, đánh giết một cấp tăng thi 20 con. Thân thuộc không gian chữ vật, đã mở ra. Trong tứ nữ bản về sức chiến đấu, cùng thân thể các hạng thuộc tính, thuộc về Lý Hân Nhiên là kém cỏi nhất. Rốt cuộc giống Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, cùng Vương Viên Viên, các nàng tại Trần Phi thân thuộc công năng mở ra trước đó, thì đã trở thành một tên tiến hóa giả. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều phải đến tiến hóa năng lượng cường hóa, đã thoát ly hắn phổ thông người sống sót số bình quân giá trị. Đừng nói cùng nữ tính người sống sót so sánh, cũng là cùng một số nam người sống sót so sánh, các nàng thân thể tố chất cũng là xa xa dẫn trước. Mà Lý Hân Nhiên thì là khác biệt, nàng năng lực bởi vì Trần Phi mà mở ra, lại là tại Trần Phi mở ra thân thuộc công năng về sau, cho nên tại trở thành tiến hóa giả đồng thời, nàng cũng mở ra đối ứng thân thuộc công năng mặt bảng. Thân thuộc công năng mặc dù là có thể dùng điểm thuộc tính phương thức đến trực tiếp tăng lên thân thể các hạng đối ứng thuộc tính giá trị, rất thuận tiện đồng thời cũng trực tiếp đoạn tuyệt cá nhân đi tăng lên tự thân thuộc tính đường lối. Chỉ có thể thông qua tăng lên điểm thuộc tính tăng cường thân thể thực lực, bất quá thì Trần Phi đến phân tâm, luôn luôn lợi nhiều hơn hại. Thực lực tăng lên tựa như là học cặn bã thành tích học tập, mới đầu tăng lên rất lớn, có thể hậu kỳ cơ hồ là không có cái gì tăng lên không gian, vô luận nhiều sao nỗ lực cũng làm không được. Không gian chữ vật, Trần Phi vì bốn nữ lại lần nữa phân phối một chút, độ cao là 5m, dài 10m, rộng 3m. Lớn như vậy không gian, đầy đủ bốn nữ làm rất nhiều chuyện, toàn bộ chứa đựng thực vật thì tương đương với là một cái di động tiểu kho lúa. Cơm tối ngay tại hội trường phía dưới nội bộ trong phòng ăn, bởi vì Trần Phi trở về, hôm nay là toàn viên có mặt. Nhân viên gia tăng, cũng là vẹn vẹn nội bộ nhân viên có mặt, cũng để cho Ngô Cương bận rộn tốt một hồi. Đi qua tận thế chiến đấu ma luyện, Ngô Cương cũng sớm đã không còn là béo, mà chính là cường tráng, thân hình cao lớn, liền như là một bức tường đứng ở đó. Nhưng trong khoảng thời gian này bởi vì cùng Vu Tiêu kết hôn, Ngô Cương đi ra ngoài chiến đấu số lần có rõ ràng giảm xuống, hiện tại vẫn còn cấp 2 tiến hóa giả thực lực. Lấy Ngô Cương trước hết trở thành tiến hóa giả tư lịch, lại không cần lo lắng tiến hóa dược tề cung ứng, hắn lúc này cần phải thực lực tại cấp 3 tiến hóa giả, hiển nhiên là có chút lười biếng. Nhưng có khoa học kỹ thuật trang bị phụ trợ, Trần Phi lại không chút nào lo lắng Ngô Cương bọn họ về sau chiến đấu lực. Trần Phi tại Tiểu Tang Sơn an toàn khu thời điểm, cũng rất ít hội triển lộ ra cái gì nghiêm túc một mặt, hắn khai hội phong cách cũng luôn luôn rất nhẹ nhàng, cũng là ăn cơm, vừa ăn đừng nói. Vu Tiêu bởi vì mang thai nguyên nhân, lúc đầu 3 tháng là không quá ổn định giai đoạn, muốn nhiều lấy tính dưỡng làm chủ, dù là Vu Tiêu không phải cái gì già mồm tính cách, trở ngại mọi người quan tâm nàng cũng không có vì Ngô Cương giúp đỡ trợ thủ. Mà lấy Ngô Cương tay chân lanh lẹ trình độ, tự mình một người bận rộn cũng là không có bất cứ vấn đề gì, tại bảo đảm đồ ăn đủ rất mỹ vị tình huống dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì mang món ăn tốc độ, đây chính là Ngô đầu bếp thực lực. Đương nhiên, vẫn là có hai cái chuyên môn tại lớn căn tin làm công tay chân lanh lẹ nữ nhân bị kêu đến giúp đỡ. Lưu Cùng Long híp lại mắt nhỏ, khoe miệng một mực treo long lánh ngụm nước, toàn bộ hành trình đứng tại Ngô Cương bên cạnh nhìn chằm chằm. Nàng không phải tại giám sát, cũng không phải là muốn học trộm trung nghệ, chỉ là đơn thuần quan tâm chính mình một hồi muốn ăn mỹ thực tiến độ như thế nào. Đồ ăn trọn vẹn bày ba đại bàn, tại ở giữa nhất là Trần Phi chỗ chủ bàn, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng bốn nữ, Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi, Đỗ Biêu cùng Vũ Hồng Vân, Sở Bang Quốc, các loại một béo chút cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên đều tại bàn này. Trần Phi khoát khoát tay, tới, nhanh ngồi xuống. Chúng ta đây cũng là chúa tể doanh địa nhân số gia tăng về sau lần thứ nhất đoàn hội, đến trước cộng đồng nâng cái ly. Tối nay có trực ban công tác huynh đệ, vất vả dưới, dùng đồ uống thay thế đi. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, tất cả mọi người cộng đồng nâng chén sau đó một miệng uống vào. Đặt chén rượu xuống, Trần Phi mang trên mặt mỉm cười, khẩn trương nghiêm túc khai hội phong cách cùng hắn căn bản không xứng. Mặt khác có một chút là phi thường trọng yếu, liên quan tới gã tình con cóc người sự tình, nói sau khi đi ra bầu không khí tất nhiên sẽ hạ thấp băng điểm, cho nên vẫn là trước phát triển một chút không khí tương đối tốt. Đến, ăn cơm trước. Trần Phi nói trước tiên kẹp một đũa thịt kho tàu, bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt mấy ngụm về sau, một mặt thỏa mãn nuốt vào khen không dứt miệng. Bàn ca, người tay người này có thể a, không có lùi bước. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị ái tình tư nhuận lười biếng đâu. Trần Phi nhìn lấy Ngô Cương cười ha hả trêu chọc nói. Đối mặt Trần Phi trêu chọc, Ngô Cương chỉ là chất phát cười ha ha. Trần Phi ánh mắt rơi vào Đỗ Bưu cái kia chút tiểu đệ trên thân, thông qua trong khoảng thời gian này điên cuồng huấn luyện, trên người bọn họ đều tản ra một loại khí thế hung hãn. Dáng người cân xứng cường tráng, chỉ luận về thân thể tố chất, đây tuyệt đối là thế giới nhất lưu đặc chủng binh tiêu chuẩn. Chương 1068, hạch tâm bí mật. Trần Phi tầm mắt rời xuống rơi trên cánh tay, phía trên có hai cái màu đỏ năng lực ấn ký. Bên trong một cái năng lực ấn ký là Trần Phi theo cái kia anh hoa đạo quốc nhẫn giả trên thân được đến, là một loại có thể ngưng tụ tiến hóa năng lượng là thật chất năng lực, công phòng nhất thể, có cực lớn trưởng thành không gian. Một cái khác năng lực thì là Trần Phi tại nước Mỹ cảnh nội đánh giết một cái cấp 3 tiến hóa thú chiếm được năng lực. Là một loại và sóng âm công kích tương tự năng lực, đồng dạng cần phải dùng miệng phát ra, nhưng lại không phải sóng âm, mà chính là khí nén pháo. Uy lực tương đương có thể nhìn, chỉ ít so với phổ thông lựu đạn muốn càng mạnh hơn rất nhiều. Pháo không khí công kích là vô hình vô chất, chỉ có thể thông qua đối năng lượng thể cảm ứng đến định vị, cho nên trừ hơi nén cần một chút thời gian chuẩn bị. Tổng tới nói đây là phi thường không tệ năng lực. Hai cái này năng lực, Trần Phi còn không có nghĩ kỹ muốn cho người nào, có điều hắn đã phải có mục tiêu nhân tuyển. Muốn theo đại não đơn giản tổ hai người, Tạ Tam, Triệu Tiểu Bình, Lâm Bảo, bọn họ những người này lựa chọn. Nếu như là phổ thông một số năng lực, Trần Phi cũng không để ý cho Lưu Cường Long hoặc là Lý Vân Phi các đội viên, rốt cuộc đây cũng là tại vì doanh địa gia tăng thực lực. Nhìn đến mọi người ăn uống đều tận hứng, Trần Phi vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Đến, mọi người trước thả một chút. Đầu tiên để cho chúng ta lần nữa hoan nghênh, Lưu Cường Long cùng Long tiểu đội thêm vào cùng Lý Vân Phi Vân Chi đội thêm vào, bọn họ thêm vào để cho chúng ta chúa tể doanh địa sức chiến đấu năng lực thay đổi thêm hết cường đại. Theo Trần Phi mở miệng, mọi người phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay biểu thị hoan nghênh, đối với Lưu Cường Long cùng Lý Vân Phi thực lực bọn họ đều đã từng gặp qua, là tuyệt đối cường giả. Lý Vân Phi lễ phép ngại ngùng cười cười, gật đầu ra hiệu. Ngược lại là Lưu Cường Long chợt đứng người lên, một chân hào sảng trực tiếp giẫm trên ghế. Dung nàng cái kia siêu hòn ẻn la lị âm, ra vẻ hào khí quát khẽ nói: "Các ngươi về sau có khó khăn gì đều có thể đến tìm bản đại tiểu thư, bản đại tiểu thư tính tình thẳng, cho nên nói chuyện ưa thích đi thẳng về thẳng. Hy vọng mọi người nhiều hơn đảm đương." "Đến, chén này rượu trắng, ta làm." Lưu Cường Long nói chuyện ở giữa, trực tiếp đem một chén rượu trắng đưa đến bên miệng, ngửa đầu tấn tấn tấn một hơi uống vào, sau đó cái bát hướng phía dưới đối mọi người ra hiệu. Lưu Cường Long phong khoáng lập tức gây nên rất nhiều người lớn tiếng khen hay, ào ào giơ lên trong tay bắt đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Trần Phi khẽ miệng mỉm cười, dạng này không khí rất không tệ, nói là ra kinh hãi bạo tin tức tốt thời cơ. Bây giờ tại ngồi cũng chỉ có cầu sinh tiểu đội hạch tâm thành viên biết gạ tinh ngoại tinh người, biết zombie SV rút nguyên do chân tướng. Sau đó Trần Phi lại càng thêm kỹ càng, đem tự mình biết một số liên quan tới gạ tinh con cóc người tin tức chia sẻ ra ngoài. Trầm mặc, vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí, trong nháy mắt thì hạ xuống điểm đóng băng. Bành, ngoại tinh người, kẻ đối bại. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi có phải là uống nhiều hay không? Lưu Cường Long đột nhiên đứng dậy, nàng phản ứng có chút kịch liệt, đôi mắt nhỏ dùng lực chừng lấy. Trần Phi chậm rãi đứng người lên, khoe miệng mang theo nhấp nô ý cười, cần ăn đòn bộ dáng, để Lưu Cường Long rất muốn đi lên bạo truy Trần Phi. Không để ý đến, Trần Phi đi đến căn tin không có cái bàn đất chống đứng vững, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, có chút trang bức đánh một chút búng tay. Một đài gạ tinh phi hành khí không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đối với đài này phi hành khí tất cả mọi người không xa lạ gì, bởi vì Trần Phi cũng là lái thứ này trở về, tuy nhiên thứ này bộ dáng có chút kỳ quái tựa như là máy móc rơi lớn, lại là không có người nhiều suy nghĩ gì. Nhưng hiện tại xem ra thứ này, còn thật không giống như là địa cầu sản phẩm. Tối thiểu nhất không có người nghe nói qua có vật như vậy đầu nhập qua sử dụng, đương nhiên chỉ bằng mượn đây là không có có sức thuyết phục gì. Bất quá Trần Phi có thể bỗng dưng biến ra đồ vật điểm ấy, vẫn là thật sự là kinh hãi đến mọi người. Thân thể lột xác thành siêu phàm chi thể về sau, Trần Phi có thể nói là cấp 6 phía dưới vô địch thực lực, còn có thể chế tạo rất nhiều cường lực trang bị. Tiến hóa chi thành chỗ lấy còn có thể tồn tại, cũng là bởi vì đủ cường đại, khu vực an toàn muốn bắt lại tiến hóa chi thành, liền cần nỗ lực tương ứng đại giới. Cho nên làm Trần Phi quyền đầu cũng đủ lớn về sau, hắn liền có sáng ra bản thân một số át chủ bài lực lượng cùng thực lực, người khác muốn nhúng chàm liền cần nỗ lực to lớn đại giới. Đương nhiên vẹn vẹn một trận ngoại hình kỳ lạ phi hành khí cũng vô pháp nói rõ cái gì, như là Trần Phi không đem cái kia mấy cái gạ tinh con cóc người thi thể cho rắn ăn dây leo, bọn họ ngược lại là tốt nhất chứng cứ. Dứt khoát Trần Phi lại lấy ra một số gạ tinh con cóc người trang bị, tổn hại chiến đấu phục, trạng thái dịch hợp kim vũ khí, còn có uy lực đầy đủ khủng bố súng laser. Vì có thể làm cho mọi người trực diện ngoại tinh người khoa học kỹ thuật khủng bố, Trần Phi đem hạn chế tắc cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị cho lấy ra đến, nửa người tấm chắn năng lượng giật mình kích hoạt cũng là tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác. Trần Phi cố ý biểu thị một lần tấm chắn năng lượng phòng ngự hiệu quả, để Đỗ Bưu kích hoạt tấm chắn năng lượng, để có cấp 3 lực công kích Lý Vân Phi khởi xướng tiến công. Kết quả cái kia đủ để đem cấp 2 biến dị tang thi đâm xuyên nham thạch gai nhọn, đâm vào tấm chắn năng lượng phía trên lại không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ là đem Đỗ Bưu đẩy đến không ngừng lui lại. Điều này nói rõ dù cho dùng đến gánh làm viên đạn xạ kích, hoặc là biến dị tang thi chảo đánh, phòng ngự năng lực cũng là đầy đủ. Cái này thuẫn bài để mọi người thấy hai mắt tỏa sáng, có loại này phòng ngự trang bị, vô luận là đối mặt thi quần đoàn chiến vẫn là cùng biến dị tăng thi đơn đấu chiến đấu, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị, còn có một loại khác vô cùng thích hợp đoàn chiến tổ hợp thức sử dụng hiệu quả. Mấy chục người đứng thành một hàng kích phát tấm chắn năng lượng, liền có thể hình thành một đạo năng lượng tường. Lưu Cường Long mắt nhỏ tinh quang lấp lóe, dạng này cường lực trang bị, tại khu vực an toàn là tuyệt đối không có khả năng được đến, liền xem như khu vực an toàn có, đoán chừng cũng là muốn đang bán mình cho bọn hắn về sau, mới có thể có được loại này cường lực có chút quá phận trang bị. Trọng yếu nhất một chút là Lưu Cường Long không cảm thấy khu vực an toàn có thể có dạng này trình độ khoa học kỹ thuật, nếu là có loại này trình độ khoa học kỹ thuật cũng sẽ không bị biến dị tăng thi làm cho chật vật như vậy, cần chết đi đến kinh đô an toàn khu. Biểu thị hết những trang bị này, Trần Phi vung tay lên đem cầm đi ra trang bị đều thu nhập không gian chữ vật, đương nhiên hắn lấy ra chỉ là một góc của băng sơn. Mọi người đi theo ta. Tiếp xuống tới Trần Phi muốn mang theo những thứ này người đi đến chúa tể doanh địa tránh thức hạch tâm, cái kia chính là lòng đất khu vực. Lòng đất khu vực tình huống, trừ Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên các nàng bốn nữ biết nhiều một ít, tuyệt đại đa số người cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy lòng đất thì là có chút nhà kho hoặc là có mấy cái lối đi. Trần Phi mang theo mọi người đi đến căn tin phòng chứa đồ bên trong, bởi vì phòng chứa đồ bản thân liền là căn tin trong kho hàng lớn không gian đều dư xài, thì không có lý do gì đi dùng ở vào nơi hẻo lánh không đáng chú ý phòng chứa đồ. Mặt khác những thứ này môn tại Trần Phi đến tiếp sau thăng cấp sau đều áp dụng vân tay khóa, liền một cái cửa đèm tay đều không có, cho dù có người hiếu kỳ nếm thử mở ra, cũng chỉ có thể vô tật mà bên trong. Xem ra không chút nào thu hút phòng chứa đồ. Tại Trần Phi dùng vân tay mở khóa về sau, đằng sau lại là một đầu hướng phía dưới cực kỳ khoáng đạt trong thang lầu thông đạo. Theo thông đạo mặt bung ra, liền trực tiếp tiến vào một đạo hẹp dài trong thông đạo. Một hồi ta sẽ ghi vào các ngươi vân tay, cho các ngươi một bộ phận người quyền hạn. Về sau các ngươi cũng có thể tự do ra vào lòng đất khu vực. Bất quá cần phải nhắc nhở các ngươi là, lòng đất xa so với các ngươi tưởng tượng phải lớn nhiều, đây là bị tuyển an toàn phương án, tại mặt đất không cách nào cung cấp an toàn tình huống dưới xem như bị tuyển phương án bắt đầu dùng. Trần Phi không có thời gian mang theo mọi người từng cái tham quan, mà chính là đem bọn hắn đưa đến một cái vẽ lòng đất khu vực bản đồ phân bố trước mặt. Chỉ là một cái C khu bố cục đồ, liền để mọi người nhìn là hít vào khí lạnh. Đã có lấy C khu cái này phân khu, thì chí ít có thể lấy chứng minh tại C khu trước đó còn có một cái khu A cùng B khu, ba cái khu thêm lên, kiến trúc diện tích so lên mặt đất phải lớn ra mấy lần. So lên mặt đất, lòng đất hệ số an toàn không hề nghi ngờ cũng là muốn cao hơn một cái cấp bậc. Cũng bắt đầu có người hiếu kỳ, lớn như vậy công trình rốt cuộc là ai hoặc là cái gì cơ cấu tổ chức thành lập? Lúc trước thành lập lại là ôm lấy cái gì mục đích, cũng không thể là không cần đoán cũng biết sẽ có tận thế đến. Trần Phi mang theo mọi người tiến vào một gian kho trang bị, bên trong bày đầy các loại quy cách súng ống, viên đạn sung túc từng dương chồng chất để ở nơi đâu như là núi nhỏ đồng dạng, cái này khiến Quách Văn Vũ nhìn là hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Phi không có ngừng, chuyển qua đi vào bên cạnh một gian dị thường khoáng đạt dùng đến khảo nghiệm trang bị cùng luận bàn huấn luyện gian phòng bên trong. Bưu ca, Quách đội trưởng, tương lai một đoạn thời gian, các ngươi người cần thích ứng một chút, cái này mới trang bị hiệu quả. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi vung tay lên, hai đài nhìn bộ dáng thì giữ tận uy mãnh cơ sở chiến giáp xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chương 1069, Hạch Tâm Tán Thành. Tại cho đủ mọi người quản lý điều chỉnh tốt rung động biểu lộ về sau, Trần Phi bắt đầu đối T hệ liệt cùng S hệ liệt cơ sở chiến giáp tiến hành giảng giải. Cái kia chính là để Đỗ Bưu phái ra hai tên thủ hạ đi bản thân trải nghiệm, có Trần Phi đem giảng giải cộng thêm bên trong đưa giọng nói hệ thống nhắc nhở, hai người rất nhanh liền vào tay có thể tự nhiên thao tác. Đương nhiên cơ bản khống chế bất quá chỉ là bên trong người làm cái gì bên ngoài cơ sở chiến giáp thì sẽ làm ra tương ứng động tác, chạy, huy quyền, lui về phía sau. Làm cái kia cự viên hình dáng cơ sở chiến giáp, làm ra quyền anh động tác lúc, tuy nhiên xem ra có mấy phần buồn cười, nhưng cũng để cho mọi người rõ ràng cái này cơ sở chiến giáp ý nghĩa. Cái này là tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực, S hệ liệt con báo hình cơ sở chiến giáp tại phương diện tốc độ tăng phúc, thích hợp với chiến trường đánh bất ngờ, trợ rút. Mà thiên về lực lượng cùng phòng ngự T hệ liệt cự viên hình cơ sở chiến giáp, thích hợp nhất cũng là sông pha chiến đấu, tuyệt đối sắc bén. Trần Phi, ta tiểu đội cũng muốn. Lưu Cùng Long đôi mắt nhỏ tinh quang lấp lóe, bề ngoài xem ra huy mãnh đồ vật vẫn luôn là nàng chỗ ưa thích. Bởi vì theo Lưu Cùng Long, nhan trị không nhất định đại biểu chính nghĩa, nhưng là huy mãnh tuyệt đối là thực lực. Nhìn đến Lưu Cùng Long bộ này phản ứng Trần Phi có chút im lặng, bởi vì dựa theo bình xét cấp bậc đến phán định, những thứ này cơ sở chiến giáp xem ra cao lớn uy mãnh, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một cấp trang bị, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chạm tới cấp 2 cánh cửa. Đương nhiên cái này cũng phải nhìn Trần Phi cho những thứ này cơ sở chiến giáp lại ngoài định mức phân phối vũ khí gì. Những lựa chọn này đều là rất đa dạng hóa, tỉ như cấp dê hợp kim đại đao, hợp kim phân bài, cũng có thể phân phối phóng đại bản súng tự động, một viên đạn thì có tiểu pháo đạn lớn như vậy. Tóm lại tại Trần Phi trong tay, phát huy ra cấp 2 chiến đấu lực còn có thể nhẹ nhõm có thể đạt thành. Trần Phi chỉ hướng những thứ này cơ sở chiến giáp, nhìn lấy Lưu Cuồng Long nhắc nhở. Bọn họ chỉ thích hợp dùng để đóng giữ doanh địa, không thích hợp ra đi tìm vật tư, hoặc là nói là đi xa, muốn cân nhắc nhân tố thật sự là quá nhiều. Thế mà Lưu Cuồng Long lại không thèm để ý chút nào phất phất tay. Không sao, xem ra huy mãnh liền có thể. Ta liền muốn loại này cùng kim cương một dạng lớn ra hỏa, ta muốn lái nó đi dẫm những cái kia đáng ghét con kiến, nhất định rất đã. Hi hi hi. Lưu Cuồng Long nói ra sau cùng một mặt ước mơ cười hi hi, làm Trần Phi trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào, chỉ có thể đáp ứng. Kết quả Lưu Cuồng Long bên này vừa ổn định, Lý Vân Phi bên kia cũng nhấc tay, nói hắn Vân Chi đội cũng muốn hai đài T hệ liệt cơ sở chiến giáp. Đối với cái này Trần Phi cũng chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đáp ứng. Dứt khoát liền đem tồn kho cơ sở chiến giáp toàn bộ lấy ra, tuy nhiên tại chế tác công năng trong hòm kèm một chút không chiếm địa phương, hết thảy chỉ chiếm hai cái ô vuông, nhưng dạng này cũng là mất đi loại kia đánh vào thị giác hưởng thụ. Bàn tay vung lên, toàn bộ cơ sở chiến giáp đều xuất hiện sau lưng Trần Phi đứng vững, xem ra tựa như là một chi sắt thép quân đoàn. Loại kia đánh vào thị giác lực, coi như biết rõ thực lực cũng là miễn cưỡng cùng cấp 2 biến dị tăng thi chống lại, nhưng nếu là 10 cái cùng nhau trùng kích, vẫn là sẽ cho người đấy lòng không khỏi thì sinh ra lùi bước tâm tình. Bưu ca, Quách đội trưởng, những thứ này cơ sở chiến giáp, khấu trừ Lưu đội trưởng cùng Lý đội trưởng bọn họ cần, còn lại từ các ngươi hai cái cộng đồng chi phối. Được đến Trần Phi mệnh lệnh, Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ hai người một mặt mừng rỡ, đây chính là gia tăng chiến đấu lực độ tốt, bài trừ biến dị tăng thi, đối mặt phổ thông tăng thi, chỉ cần điều khiển một đài cái này tê hệ liệt cơ sở chiến giáp, trong tay lại xách phía trên một cây đại đao, là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm một đôi mấy trăm con hóa thân tăng thi máy gạt. Còn nếu là để bản thân bọn họ đi trực tiếp chém giết, đối mặt mấy chục cái có lẽ vẫn được, đối mặt trên trăm con là vô cùng cố hết sức, rốt cuộc hiện giai đoạn phổ thông tăng thi cũng so bệnh độc vừa mới tàn phá bừa bãi lúc đó cường đại không chỉ một lần. Cho nên đặt ở hiện giai đoạn, đồng dạng người sống sót, còn thật không có cách nào sinh tồn, cho dù là có vũ khí, tại lực lượng tốc độ toàn diện áp chế xuống, không có đi qua hệ thống chiến đấu huấn luyện, dù cho có dũng khí chiến đấu tỷ lệ còn sống cũng cơ hồ là không. Nhân loại tiến hóa đã là lựa xém lông mày. Triển lãm hết những thứ này, có thể ở một mức độ nào đó tăng cường lòng tin trang bị về sau, Trần Phi lại đem tình thế nghiêm trọng cùng tất cả mọi người nói rõ. Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ phải chịu trách nhiệm chọn lựa càng nhiều phụ họa yêu cầu người sống sót bắt đầu bồi dưỡng huấn luyện. Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi phụ trách chỉnh hợp sau thêm vào cái kia hai chi tiến hóa giả tiểu đội, cùng với Phùng Đức Long cùng Mã Cường bọn họ mấy cái kia tiến hóa giả. Không nhất định phải hút vào đến bọn họ trong đội ngũ, có thể lấy phụ thuộc tình thế thu nạp bọn họ. Tuy nhiên bọn họ là tiến hóa giả, nhưng là thực lực thật đúng là có hạn, đơn độc ra ngoài chiến đấu một khi gặp phải cường đại biến dị tăng thi, trên cơ bản là không có cái gì tỷ lệ còn sống. Trần Phi sẽ đem cùng Long Tiểu đội cùng Vân Chi đội cần thiết trang bị, trước tiền cho vay bọn họ, cho nên bọn họ nhất định muốn nắm chặt đi giết biến dị tăng thi hoàn lại tiến hóa kết tinh. Mà về phần mặt khác hai chi cầu sinh tiểu đội, cùng Phùng Đức Long bọn họ những cái kia tiến hóa giả, chỉ có thể tiểu số lượng sớm thu hoạch được một số tiến hóa dược tề hoặc là gen cường hóa dược tề. Bọn họ còn không có thoát ly quan sát kỳ, không thể triệt để tin tưởng. Chiến đấu nhân viên nhiệm vụ phân phối đi xuống về sau, Trần Phi nhìn về phía cũng sớm đã nghe ngóc Sở Bang Quốc. Vốn cho rằng đã là vô cùng gay go tận thế bối cảnh, kết quả tại nghe xong Trần Phi tự thuật về sau, Sở Bang Quốc mới biết được, nguyên lai hắn chỗ nhìn được nghe được chỉ là một góc của băng sơn, chín châu mất sợi lông. Tại khiếp sợ kinh khủng đồng thời, Sở Bang Quốc càng thêm may mắn chính mình đi theo Trần Phi. Đi theo Trần Phi bên người, đợi tại cái này chúa tể doanh địa, cần phải có thể nói là địa cầu an toàn nhất địa phương. Trong khoảng thời gian này, đối với Sở Bang Quốc năng lực cùng làm người, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, trong doanh địa những cái kia những người may mắn còn sống sót là bị quản lý rõ rõ ràng ràng, có rất ít công tác trộm gian dùng mánh lưới người. Đương nhiên cho dù có loại này người, cũng là bởi vì có cam tâm tình nguyện vì bọn họ cung cấp thức ăn người sống sót tồn tại, điểm ấy là người khác tự do, doanh địa không có quyền can thiệp. Nhưng nếu là động cái gì ý đồ xấu, doanh địa bên này là không để ý chút nào giết nhiều mấy cái, biểu diễn vừa ra giết gà bộ phim. Lần này hội nghị có Sở Bang Quốc tồn tại, cũng là hắn làm trung tâm lấy một loại tán thành. Sở lão ca, ngươi nhiệm vụ cũng rất nặng nề a. Nắm chặt khôi phục trồng trọt, có khó khăn gì nói thẳng, chúng ta bây giờ có thể hướng cái kia hồ chỗ vị trí mở rộng lãnh địa, sử dụng hồ nước, chúng ta không nhất định chỉ trồng trọt lúa nương, cũng có thể trồng trọt sản lượng càng cao lúa nước. Nói ra trong công tác sự tình, Sở Bang Quốc tâm tình cũng coi là có thể bình phục, hắn gió nhẹ kính mắt, một mặt mỉm cười nói: "Đã tại an bài, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, doanh địa người sống sót nhân số gia tăng, cần muốn lương thực cùng các loại vật dụng hàng ngày cũng trên diện rộng gia tăng, nhưng cùng lúc cũng là sức lao động gia tăng, nhất định phải tiến hành hợp lý nhất sử dụng. Ta đã cùng một số trồng trọt hảo thủ sơ bộ tuyển định, ruộng lúa mở rộng phương hướng, chỉ cần có thể đem nước vấn đề giải quyết, liền có thể lấy tay bắt đầu mở rộng. Ngoài ra chúng ta hiện tại cũng bắt đầu thử nghiệm khôi phục nuôi dưỡng, đem bắt đến gà rừng, thỏ rừng, tiến hành thuần dưỡng, hiện tại cũng có sơ bộ hiệu quả." Nghe đến Sở Bang Quốc báo cáo, Trần Phi rất hài lòng. "Sở lão ca vất vả, có cái gì vấn đề cá nhân cần phải giải quyết ngươi tùy thời có thể há miệng, ta nhìn. Ngươi ngược lại là có thể tại người sống sót bên trong chọn lựa hai cái làm tẩu tử." Trần Phi nói lời này lúc, một đôi lông mày đó là mặt mày hớn hở. Nam Cung Cẩn Phong tình vạn trùng liếc Trần Phi liếc một chút, muốn không phải trở ngại Trần Phi mặt mũi, nàng hiện tại đã tiến lên bóp Trần Phi lỗ tai. "Cái gì gọi là chọn lựa hai cái? Chính hắn trai ôm phải ấp, còn khuyến khích người khác thê thiếp thành đàn, quả thực cũng là vô sỉ." Sở Bang Quốc có chút xấu hổ cười cười, thực Sở Bang Quốc là vô cùng vừa ý Vu Tiêu dạng này nữ nhân, có thể không biết sao nàng bị Nô Cương nhanh chân đến trước, cái này lúc đó còn để Sở Bang Quốc tiểu thất lạc hai ngày. Tại tận thế, nhân tính xấu xí nhất một mặt bị vô hạn phóng đại đặt tới bên ngoài, thể diện cùng nhã nhặn rụt rè, cuối cùng bị hiện thực chỗ xua tan. Lấy Sở Bang Quốc thân phận bây giờ địa vị, cùng loại kia thành công xí nghiệp ra trên thân khí phách, là rất thụ nữ tính người sống sót truy phủng, theo các nàng Sở Bang Quốc cũng là một khối đại thịt mỡ, không có ai sẽ không nhớ thương. Chỉ có tại xác định không có hy vọng về sau, những nữ nhân này mới có thể lui mà cầu thấp hơn tìm kiếm mục tiêu mới. Một người tại tận thế thật sự là quá cực khổ. Khó được có tốt như vậy hoàn cảnh, để mọi người không dùng sống được như vậy bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cùng không từ thủ đoạn, cho nên tìm dựa vào lẫn nhau liếm láp vết thương, là mỗi người đều cần tâm linh an ủi. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1070, khống chế năng lực. Nguyên bản Trần Phi còn tưởng rằng hắn nói ra gã tinh người tình huống về sau, mọi người tâm tình hội biến rất xa xút. Kết quả lại là chưa từng nghĩ tại nhìn đến những thứ này mới trang bị về sau, mọi người trước hết nghĩ đến là về sau như thế nào mặt đối trước mắt uy hiếp. Cùng cái kia xa không thể chạm gã tinh con cóc người so sánh, biến dị tang thi cùng tiến hóa thú là có thể đụng tay đến, một cái không chú ý liền sẽ chôn vùi tại bọn họ trong miệng. Bệnh độc toàn diện bạo phát, tận thế buông xuống chỉ là hơn 3 tháng, hiện thực thì biến thành bây giờ loại tình thế này. Dùng cái này xem như tham khảo, như vậy 7 đến 10 tháng về sau sự tình, quả thực có thể dùng dài như là một thế kỷ để hình dung. Bất quá dạng này cũng tốt, thiếu vô lực khủng hoảng thời gian, mọi người thì nhiều chút nỗ lực cường đại cơ hội. Thực Trần Phi đối với chuyện này là vô cùng tin tưởng, trong khoảng thời gian này đầy đủ để hắn vũ trang ra một chi có cấp 3 chiến đấu lực đội ngũ. Đến thời điểm phối hợp tốt, vừa đối mặt liền có thể cho những cái kia đến địa cầu gạ tinh quân chính quy nhóm một cái to lớn kinh hỉ. Trần Phi còn kịp đi tỉ mỉ quan sát công nghiệp quốc phòng chế tác mục lục, hắn tại gạ tinh con cóc người phi thuyền trong kho hàng được đến không ít quặng kim loại những tài liệu này. Có vượt qua tam thành đều là địa cầu không có hành tinh khác hoặc là ngoài vũ trụ sản phẩm, cộng thêm Trần Phi chia tách một số gạ tinh chiến sĩ tàn phá trang bị, trên lý luận là tuyệt đại đa số tài liệu đều đã được đến. Loại kia cao cấp chức năng chiến giáp, mỗi làm ra một bộ thì tương đương với nhiều một cái cấp 5 thực lực cường giả, dù cho đối mặt có cường lực khoa học kỹ thuật trang bị gạ tinh các chiến sĩ, cũng là tương đương sức chiến đấu kinh khủng. Trần Phi lại mang theo mọi người tùy tiện thăm một chút, về sau thì trở về lòng đất tầng một căn tin, trang bị hiện tại còn không phải trực tiếp phát xuống thời điểm, hiện tại việc cấp bách vẫn như cũng là thông qua gen cường hóa dược tề đến cường hóa thân thể, đồng thời luyện tập một số xạ kích kỹ xảo cùng kỹ xảo cận chiến. Xạ kích vô luận là Quách Văn Vũ vẫn là Hồng Gia Nhạc đều có thể làm một tên xuất sắc huấn luyện viên, mà kỹ xảo cận chiến, quyền cước có thể luyện tập quân thể quyền, vũ khí cũng là dùng trường đao luyện tập đơn giản nhất năm thức đao pháp. Mỗi khi Đỗ Bưu mang theo các huynh đệ tại huấn luyện tràng bên trong luyện tập năm thức đao pháp lúc, cái kia kỳ âm thanh chấn thiên tiếng giống, cùng thẳng tiến không lùi khí thế đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người sống sót vây xem. Sẽ cho người trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác, đây chính là nam nhân cần phải có dương cương cùng thiết huyết. Trần Phi trước đó vì những thứ này người chế tác một nhóm hạ cấp chiến đấu phục, tuy nhiên phòng ngự năng lực không cách nào kháng trụ biến dị tang thi công kích, nhưng là cơ bản chống đạn phòng cắt thương tổn hiệu quả vẫn là vô cùng trọng yếu. Cái này liên quan đến lấy có thể hay không thụ thương, cường lực zombie SV rút đến bây giờ, vẫn như cũng là chí mạng, trừ phi tiến hóa đẳng cấp tương đối cao, bằng không không ai có thể kháng trụ loại kia cuồng bạo hơn zombie SV rút. Chỉ cần bài trừ điểm ấy lo lắng, Đỗ Bưu bọn họ liền có thể không kiêng nể gì cả cùng tang thi chiến đấu. Trước đó vừa nắm giữ năm thức đao pháp, Đỗ Bưu bọn họ thì ra ngoài cùng thi quần chính diện cứng một đợt. Hai mươi mấy người đối chiến 7-800 chỉ tăng thi, lấy loại kia thẳng tiến không lùi khí thế một đường chém thẳng, bảo trì tốt đội hình, toàn bộ liền như là xe ủi đất đồng dạng, để những cái kia tăng thi không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Đỗ Bưu bọn họ sau cùng thậm chí là tươi sống chém chết hai cái cấp một biến dị tăng thi. Hiện tại có Quách Văn Vũ cái này đem gần 30 binh lính thêm vào, đội hình duy trì liên tục mở rộng. Lại có trụ tử, Minh Dương, bọn họ thêm vào, 60 người phương trận, tại đối mặt thành đàn cự hình con kiến lúc cũng là đồng dạng như hãn. Chỉ cần không rời đi doanh địa quá xa khoảng cách, không bị cái này càng lúc càng nhiều dần dần muốn trở thành Vũ Hành Sơn một phương bá chủ cự hình bảy kiến vây quanh, liền sẽ không rơi vào quá nguy hiểm cục diện. Đi tới trên cơ bản mỗi ngày, Đỗ Bưu bọn họ đều muốn đi ra ngoài đến doanh địa bên ngoài chém giết một phen, so với nghĩa viện vông đi luyện tập, trong thực chiến mới có thể ma luyện ra thật đang lúc chém giết kỹ xảo. Tại mọi người tan cuộc rời đi về sau, Trần Phi đem đại não đơn giản tổ hai người, Triệu Tiểu Bình, Tạ Tam, Lâm Bảo, bọn họ lưu lại, để bọn hắn đi trên mặt đất phòng hội nghị chờ lấy, sau đó phải trước quyết định hai cái năng lực thuộc về vấn đề. Trương Hằng, Lưu Vĩ, các người hai cái đến một chuyến phòng hội nghị. Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong liên hệ lên Trương Hằng cùng Lưu Vĩ hai cái này thiếu niên. Cùng Trần Phi đoán trước không tệ, hai người bọn họ tại nhận biết về sau rất nhanh liền thành không tệ bằng hữu, rốt cuộc hai người tính cách giống nhau, đều có viễn siêu người đồng lứa ổn trọng cùng tính cứng cỏi cách. Mặt khác bọn họ đều mười phần sùng bái Trần Phi, cho nên nhất định muốn trở thành muốn tốt bằng hữu. Bởi vì là chủ lực đều đi họp, Lưu Vĩ, Trương Hằng cùng Khổng Vũ là chủ động yêu cầu lưu thủ từng đây, thời khắc lưu ý chung quanh động tĩnh, để phòng ngừa có đột phát sự kiện phát sinh. Cứ việc cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện tang thi cùng tiến hóa thú có thể đột phá xà đẳng phòng ngự tình huống, chỉ khi nào loại tình huống đó xuất hiện cũng là chứng minh tình huống là đầy đủ nguy cơ, ít nhất là phải có mấy cái cấp 3 biến dị tang thi cùng một chỗ trung phong mới có thể đột phá xà đẳng vòng phòng ngự. Đương nhiên lấy Trần Phi hiện tại phạm vi cực lớn tang thi ra đa, rất không cần phải dạng này, nhưng hắn không thể bởi vì hệ thống bảy bạ tiện lợi thì khiến người khác cũng mất đi cái này đáng quý lòng cảnh giác. Trương Hằng đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì muốn trở thành tiến hóa giả dấu hiệu, dù là hắn hiện tại là cùng Lưu Vĩ bọn họ cùng một chỗ tiêm vào tiến hóa dược tề huấn luyện, lại huấn luyện còn dị thường nghiêm túc. Bất quá Lưu Vĩ trước mấy ngày thì đã trở thành một tên tiến hóa giả, cũng là trong lúc nhất thời còn không gì không rõ chính mình thu hoạch được là dạng gì năng lực. Rốt cuộc thì trạng thái thân thể tiến hành cẩn thận cảm giác, Lưu Vĩ phát hiện, hắn lực lượng tốc độ, sức chịu đựng tăng lên đều vô cùng có hạn. Mãi đến hắn tại một ngày nào đó buổi tối trước khi ngủ nhìn chằm chằm vào trên mặt bàn ly nước ngẩn người lúc, thì xuất hiện để hắn kinh ngạc một màn. Cái kia bị hắn nhìn chăm chú chăn mền lại là bỗng dưng trôi nổi lên. Cái cốc kia thậm chí có thể theo hắn ý niệm một chút xíu di động. Về sau Lưu Vĩ lại làm mấy lần thí nghiệm, phát hiện chỉ cần thể tích cùng trọng lượng cho phép, tại hắn tập trung chú ý lực về sau, những vật kia thì lại nhận hắn ý niệm khống chế, có loại niệm lực khu vật cảm giác. Trừ vừa mới bắt đầu thời điểm, Lưu Vĩ cảm giác có chút mới lạ, theo hắn phát hiện năng lực này không cách nào trực tiếp tăng cường hắn thực lực về sau, để Lưu Vĩ bị đả kích. Rốt cuộc hắn kỳ vọng là loại kia, có thể trực tiếp cùng tang thi thống khoái chém giết năng lực, tựa như Trần Phi đại ca như thế thẳng tiến không lùi. Làm hai tên tiểu mê đệ bên trong một cái, Lưu Vĩ tâm thái biến hóa, Trần Phi có thể liếc một chút nhìn ra, Lưu Vĩ sau lưng phát ra đều là loại kia tăng đến cực hạn khí chẳng. Tại bắt đầu chính đề trước đó, Trần Phi vỗ vỗ Lưu Vĩ bả vai, cười lấy hỏi: "Làm sao? Xem ra tâm sự nặng nề." "Ngậy." Lưu Vĩ do dự vài giây đồng hồ, vô lực thở ra một hơi đàng hoàng giải thích nói: "Trần Phi đại ca, ta thức tỉnh năng lực quá gà mờ, căn bản không thể tăng cường ta chiến đấu lực, ta cảm giác ta đã phế một nửa." Nhìn lấy sáng sủa tích cực hướng lên Lưu Vĩ biến thành bộ dáng này, Trần Phi có chút hiếu kỳ hỏi: "Ngươi giác tỉnh cái gì năng lực?" Lưu Vĩ đầu tiên là thói quen thở dài, sau đó ngưng thần nhìn về phía trên mặt bàn một cái ly nước. Ngay sau đó thì nhìn đến cái kia ly nước bỗng dưng hiện lên đến, vững vàng hướng về Trần Phi trước mặt bay đi. "Chính là cái này. Ta hiện tại chỉ có thể dùng năng lực đến di động một số thể tích nhỏ hoặc là trọng lượng nhẹ đồ vật, đó căn bản không có cách nào dùng đến trực tiếp chiến đấu a." Trần Phi tại nhìn đến năng lực này về sau, trước hết nghĩ đến là đã thành hắn vong hồn dưới đao Trịnh Khải. Không thể phủ nhận, cái này không vật năng lực, thực là một loại phi thường mạnh mẽ năng lực, chỉ cần não tử đầy đủ linh hoạt, năng lực này liền có vô hạn khả năng. Trần Phi không có mở miệng an ủi, mà chính là nói thẳng ra đã từng cùng hắn chiến đấu qua Trịnh Khải, là như thế nào sử dụng năng lực này. Nghe đến cái kia gọi Trịnh Khải nam nhân có thể khống chế nhiều đồ như vậy, thậm chí là khống chế chính mình thân thể bay lên, Lưu Vĩ trong cặp mắt chớp động lên hưng phấn quan mang. Biểu lộ đặc sắc liền vội mở miệng xác nhận: "Trần Phi đại ca, ta về sau cũng có thể đạt tới dạng này hiệu quả sao?" Trần Phi khép cười một tiếng, dùng nắm đấm nhẹ đập phía dưới Lưu Vĩ tim, trêu chọc nói: "Ngươi muốn mạnh hơn hắn, nhất định phải càng mạnh. Hiện tại ngươi chỗ lấy cảm giác năng lực này nhỏ yếu, đó là bởi vì ngươi chỉ là vừa mới giác tỉnh năng lực này không bao lâu. Mà năng lực này bản thân, cùng tự thân thể lực không có bất cứ quan hệ nào, nó chịu lấy ngươi tinh thần lực ảnh hưởng, chịu đến tinh thần lực khống chế." Trần Phi chỉ thái dương huyệt vị trí, vì để Lưu Vĩ dễ hiểu hơn, Trần Phi đổi một loại phương thức giải thích: "Ngươi có thể coi tinh thần lực là thành là một loại ý chí lực, ta có thể xác định đây tuyệt đối là phi thường cường đại năng lực, nhưng chính là trưởng thành cùng vận dụng độ khó khăn có chút lớn, ngươi có lòng tin hay không?" Chú ý tới Trần Phi ánh mắt, Lưu Vĩ biểu lộ kiên định gật gật đầu: "Ta có thể, nhất định có thể." Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1071, mộng huyễn tổ hợp. Đây mới là ta biết Lưu Vĩ. Trần Phi một mặt mỉm cười vỗ vỗ Lưu Vĩ bả vai lấy đó cổ vũ. Quay đầu nhìn về phía một bên Trương Hằng, tiểu tử này lúc này cặp kia sáng ngời hai mắt bên trong tràn ngập hâm mộ. Không chỉ là hắn, chung quanh trong mắt người khác cũng đồng dạng đều là bị hâm mộ chỗ lấp đầy, ai bảo hắn người đều vẫn là người bình thường. Không qua mọi người tâm tư phát triển, thì liền Hà Quan Đảo cùng Chu Phát đều rõ ràng, đại ca đem bọn hắn lưu xuống nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu, hoặc là nói là có chuyện tốt muốn tuyên bố. Trần Phi không có thừa nước đục thả câu, nhấc lên cánh tay mình lộ ra phía trên năng lực ấn ký mỉm cười nói: "Ta lần này ra ngoài còn thuận tiện thu hoạch hai cái năng lực. Một cái tương tự khí công một dạng năng lực, có thể càng tốt hơn điều động thể nội tiến hóa năng lượng, đây là một loại ta cũng không rõ ràng có thể tăng lên tới trình độ nào năng lực, bất quá ta cá nhân cho rằng là rất mạnh." Tại Trần Phi nói đến hắn thu hoạch hai cái năng lực lúc, tất cả mọi người rõ ràng màn kịch quan trọng đến, cả đám đều ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái thứ hai năng lực muốn hơi chút kém một số, bất quá tổng tới nói cũng là không tệ, có thể tại trong miệng hơi nén hình thành pháo không khí, công kích vô hình vô sắc, có rất không tệ lực công kích, xem như bên trong viễn trình khoảng cách năng lực. Trần Phi sau khi nói xong nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đi quan sát mọi người biểu lộ. Chứ hưng phấn chờ mong, Trần Phi còn không nhìn thấy hắn tâm tình ở bên trong. Trần Phi trước đó cũng nghĩ qua, mặc kệ là cái gì năng lực, trước hết để cho các đội viên đều thu hoạch được một cái năng lực, tăng cường thực lực lại nói, các loại đến tiếp sau thu hoạch được hắn năng lực, đang cho bọn hắn thay đổi. Thế mà hắn ý nghĩ này cũng là bị hệ thống bậy bạ cho ách giết từ trong trứng nước. Liên quan tới cướp bóc giao phó cái này thiên phú năng lực, Trần Phi tại quen thuộc giải về sau, phát hiện cái này bên trong có rất nhiều hạn chế. Bị cướp bóc năng lực tiến hóa giả, không cách nào trở thành giao phó năng lực mục tiêu. Mà Trần Phi muốn phải hoàn thành thay đổi mọi người năng lực, đầu tiên muốn làm liền là đi cướp bóc pha lê bọn họ năng lực, cái này hạn chế trực tiếp thì tuyệt Trần Phi chui cái gì hệ thống bờ UG ý nghĩ. Theo hệ thống, giống như là doanh địa doanh không gian không giới hạn, cái này thuộc về lãnh tính bờ UG là dâu ria bờ UG, thậm chí có thể nói là hệ thống ngầm đồng ý bờ UG. Nhưng tại nó phương diện, hệ thống vẫn là vô cùng nghiêm cẩn, đã nói là làm, trên cơ bản không có chui cái gì chỗ trống cơ hội. Cái này liền yêu cầu Trần Phi nhất định phải thận trọng giúp các đội viên lựa chọn năng lực. Đầu tiên giống một số hóa thú năng lực cùng cường hóa thân thể hình năng lực đều có thể bị bài trừ tại hạch tâm thành viên lựa chọn phạm vi bên trong. Đại ca, hai cái này năng lực nghe đều rất điều a. Hà Quan Đào lên tiếng trước nhất, tới cũng là thói quen cổ động. Cái kia pháo không khí, nếu là không có người ưa thích, vậy liền cho ta đi. Miệng đột, pháo không khí chi thuật. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thực dụng. Có năng lực như thế, ta liền có thể bị ổi tránh sau lưng mọi người, một cái miệng cũng là một pháo. Quả thực không nên quá trâu bò. Không có chờ người khác mở miệng, ngồi tại Hà Quan Đào bên cạnh Chu Phát cũng không nhịn được phát ra tiếng âm. Ta cũng ưa thích năng lực này. Lao Hà, ngươi liền không thể nhường một chút ta. Có phải là huynh đệ hay không? Có phải hay không? Hai người chỗ lấy sẽ mở miệng tranh đoạt cái này rõ ràng phải kém hơn một bậc năng lực, một mặt là bởi vì khiêm lượng, muốn đem càng tốt hơn năng lực lưu cho hắn người. Một phương diện khác, cũng là bởi vì hai người đều rõ ràng chính mình là đức hạnh gì, chiến đấu lực tại cầu sinh tiểu đội bên trong đều là lót đáy tồn tại. Hai người đều không am hiểu chiến đấu, tập trung tinh thần đều tại xe cải tiến phía trên, cho bọn hắn quá tốt năng lực, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực cũng là phung phí của trời. Không dùng hai người nói rõ, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đến từ Hà Quan Đảo cùng Chu Phát hai tâm ý người, muốn là đổi lại khác đoàn đội, khả năng sớm cũng bởi vì bị Trần Phi điểm chủ yếu bình cái thứ nhất năng lực mà ra tay đánh nhau tranh đoạt. Trần Phi nhìn lấy Hà Quan Đảo cùng Chu Phát hai người khẽ gật đầu. Hai người bọn họ tuyệt đối coi là nguyên lão cấp tiểu đội thành viên. Trải qua tận thế buông xuống mới bắt đầu nguy hiểm nhất đoạn thời gian kia, xem ra khẩm đốc, tham ăn, một số thời khắc còn có chút láo cá, lười biếng, nhưng lại đều là mang một khỏa chân thành chi tâm, là Trần Phi có thể không có lý do tin tưởng huynh đệ. Không nên gấp gáp, đến tiếp sau ta có thể đi một chuyến tiến hóa chi thành. Các ngươi có muốn năng lực, ta trực tiếp đoạt tới. Hiện giai đoạn, chỉ cần có cường lực trang bị phụ giúp đỡ bọn ngươi, chỉ cần không đối mặt quá mức cường đại biến dị tăng thi, đều không có nguy hiểm. Trần Phi mở miệng cho mọi người lòng tin cùng an ủi. Đầu tiên giống như là Triệu Tiểu Bình cùng Lâm Bảo loại này, dám đánh dám liều chém giết hình đội viên, pháo không khí loại này cần tụ lực áp xúc bên trong cự ly xa năng lực, căn bản cùng bọn hắn phong cách chiến đấu không tương xứng. Năng lực như vậy không chỉ có không biết tăng lên trên diện rộng bọn họ chiến đấu lực, ngược lại có một loại tự đoạn cánh tay phải cảm giác. Ngược lại là cái kia vận dụng thể nội tiến hóa năng lượng công phòng nhất thể năng lực, muốn càng thêm thích hợp bọn họ. Tại mọi người chú ý chưa đến thời điểm, Trần Phi âm thầm nắm quyền đầu, hắn nghĩ tới cái kia con cóc người phó đội trưởng năng lực, loại kia cường đại phòng ngự lực, hoàn toàn có thể làm thành đoàn đội hạch tâm năng lực đến sử dụng. Thế nhưng là hắn cứ như vậy cùng cái năng lực kia bỏ lỡ, mỗi lần nhớ tới Trần Phi đều có loại kia muốn đấm ngực dậm chân ý nghĩ. Chu Phát mở miệng ngữ khí kiên định. Đại ca, ta thì muốn năng lực này. Giống ta cùng lão Hà loại này không am hiểu chiến đấu người, năng lực như vậy ngược lại có thể làm cho chúng ta có thể càng tốt hơn cùng mọi người hợp tác chiến đấu. Lão Hà hắn sợ chết, hắn thì thích hợp xác rùa đen đồng dạng cường lực phòng ngự năng lực, hắn cho ta làm hàng phía trước, ta tại hắn sau lưng phát ra, nhiều sao mộng huyễn tổ hợp. Nghe đến Chu Phát nói như vậy, một bên Hà Quan Đào trực tiếp nhảy dựng lên. Ta dựa vào. Nói ai sợ chết đâu? Ngươi không biết chơi game vào phó bản, nhục thuẫn rất được ưa chuộng rất trọng yếu sao? Đó là không sợ phụng hiến, không phải sợ chết. Điểm ấy, mời làm phiền ngươi biết rõ ràng. Nhìn lấy hai người ồn ào, tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng, khám phá không có nói phá. Trần Phi nhìn về phía Chu Phát ngoắc ngoắc tay, ngữ khí bình thản. Tốt ta, ta năng lực này có hạn chế. Một ngày chỉ có thể cướp bóc một cái năng lực, giao phó một cái năng lực, A Phát ngươi qua đây, vừa vặn để ngươi cho mọi người biểu thị dưới, toàn bộ quá trình như thế nào. Là đại ca. Chu Phát cung cung kính kính đứng người lên, nhanh chân đi đến Trần Phi trước mặt, người khác thì là đều nín hơi ngưng thần nhìn lấy. Trần Phi dưới đáy lòng nghĩ đến chính mình muốn giao phó năng lực, chậm rãi nâng lên một cánh tay, cái kia tại hắn cổ tay chỗ màu đỏ ấn ký tản mát ra một trận lộng lẫy quang mang. Ngay sau đó cái này mai màu đỏ ấn ký thoát ly Trần Phi thân thể bay tới không trung, ngưng tụ thành một đoàn tinh hồng huyết dịch. Chú ý tới này quỷ dị cảnh tượng, Chu Phát vô ý thức nuốt một hớp khẩn trương nước bọt. Tại Trần Phi đem ngón trỏ đầu ngón tay điểm tại Chu Phát cái trán về sau, những cái kia đỏ như máu như là huyết dịch một giống như năng lượng, bắt đầu lấy Trần Phi ngón tay làm môi giới, hướng về Chu Phát thể nội tràn vào. Trong chờ mong cảm giác thống khổ chưa từng xuất hiện, tại loại này không cách nào lời nói năng lượng thể theo cái trán tràn vào lúc, Chu Phát chỉ cảm thấy chỗ trán một trận rét lạnh. Mà theo những năng lượng này tại thể nội chảy xiết, theo tới mà đến lại hơi hơi phát nhiệt cảm giác, liền mang theo Chu Phát da thịt đều có chút phím hồng, giống như là bị trưng chín của nước. Mọi người nhìn không chuyển mắt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Dạng này quá trình trước sau duy trì liên tục đại khái 3 phút đồng hồ, Chu Phát thân thể hoàn thành Trần Phi năng lực thiên phú cưỡng chế tính cải tạo, trở thành một tên tiến hóa giả. Hô. Trần Phi chậm rãi thở ra một hơi, nhìn lấy cái trán quỷ dị hoa văn một chút xíu biến mất tại dưới da Chu Phát, mở miệng hỏi thăm, có cái gì thống khổ, hoặc là không thích hứng cảm giác? Tuy nhiên từng có trước đó một lần kinh lịch, nhưng rốt cuộc cái năng lực kia chỉ là yếu nhược năng lực, cụ thể sẽ như thế nào Trần Phi trong lòng cũng không chắc. Ngậy. Chu Phát một mặt đờ đẫn trầm ngâm một lát sau, cẩn thận mở miệng trả lời, cũng không có gì đặc thù cảm giác, chỉ là có chút nóng, giống có người hướng thân thể ta bên trong rót vào nước ấm, còn thật thoải mái. Nghe đến Chu Phát nói như vậy, Trần Phi cơ bản có thể xác nhận cái này cướp bóc giao phó năng lực thiên phú, đối với được trao cho năng lực người mà nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. A Phát, ngươi nhanh thật tốt cảm thụ một chút, ngươi bây giờ có cái gì khác biệt, có phải hay không toàn thân tràn ngập dục hỏa thiêu thân năng lượng cảm giác? Hà Quan Đào một mặt chờ mong tiến đến Chu Phát bên người đặt câu hỏi. Dục hỏa thiêu thân. Cái này sắc bén không có chút nào tính người hình dung từ để Trần Phi khẽ miệng giật một cái, rất muốn cho Hà Quan Đào một cái xinh đẹp lượn vòng đá. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi trở về doanh địa, Trần Phi còn có thấy hay không cái kia ngốc đầu gà bóng người. Chẳng lẽ thật bị hầm? Chương 1072, pháo không khí. Mặc dù nói ngốc đầu gà tại tự thân su cắt tị hung đồng thời, đem vận rủi mang cho chúng quanh sinh vật, nhưng nó nói thế nào cũng là một cái gà tây, là chính cống hỏa hệ tiến hóa thú. Chỉ bất quá, là rất là kỳ lạ thì phát triển đến ly kỳ cổ quái phương hướng. Uy, Hà Quan Đào, ngươi hợp tác đâu? Tại Chu Phát chính mình cảm thụ trở thành tiến hóa giả không đồng thời, Trần Phi thấy được Hà Quan Đào hỏi. A. Hà Quan Đào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chỉ hướng mình, quay đầu nhìn xem bên người Chu Phát, nghi hoặc không hiểu hỏi. Không phải tại cái này sao? Trần Phi giật nhẹ khoe miệng, ý vị sâu xa nói ra. Đương nhiên là ngươi tốt gà bạn a. Đúng hay không? Hà Quan Đào nghe xong tựa hồ là nghĩ đến cái gì không vui quá khứ, sắc mặt biến có chút khó coi, khó có thể mở miệng. Lưu Vĩ ở thời điểm này chủ động đứng ra vì chính mình đại ca giải hoặc. Con gà kia là bị Nam Cung Tẩu Tử cho thả ra, nó tại trong doanh địa, lực phá hoại thật sự là quá lớn, hai ngày thời gian, có chí ít 5 người trước sau bởi vì nó thụ thương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nó hiện tại cần phải tại Vũ Hành Sơn nội bộ, cùng nó tiến hóa thú cùng một chỗ. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, ngốc đầu gà thực lực hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kém một chút liền bị đoạn tử tuyệt tôn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lưu Vĩ tiếp tục mở miệng nói ra. "Hả? Đúng. Trần Phi đại ca, những cái kia con kiến càng ngày càng nhiều, mà lại cái đầu cũng càng lúc càng lớn. Ta hôm qua dùng ống nhòm tận mắt thấy bọn họ đem mấy cái tiến hóa thú trong nháy mắt ăn chỉ còn lại có xương cốt, quả thực không nên quá khủng bố. Hiện tại bọn họ đã triệt để trở thành Vũ Hành Sơn bên trong một phương bá chủ. Rất nhiều chung quanh tiến hóa thú, tìm kiếm che chở đều đến chúng ta doanh địa phụ cận. Đối với những thứ này con kiến hội phát triển thành loại này khí hậu, Trần Phi trong lòng có thể nói là sớm có dự cảm. Trước đó những cái kia tang thi trùng có trùng mẫu, mà những thứ này biến dị con kiến cũng có kiến chúa. Hai cái này hoàn toàn cũng là sinh sôi máy móc, có thể sức một mình lớn mạnh toàn bộ tộc quần. Tộc quân ưu thế, cũng là cái kia sợ cường đại cấp 4 biến dị tăng thi, tại ùn ùn kéo đến đàn kiến công kích đến, cũng chỉ có thể hoa rơi mà chạy. Như tăng thi ra đà công năng không có tăng lên, Trần Phi chỉ có thể đi Vũ Hành Sơn nội bộ xem xét. Nhưng bây giờ khác biệt, Trần Phi tăng thi ra đà phạm vi đột nhiên tăng lên về sau, cho dù là tại Vũ Hành Sơn bên ngoài cũng có thể chạm tới Vũ Hành Sơn khu vực trung tâm. Bởi vì chính mình thực lực bây giờ nguyên nhân, Trần Phi bây giờ nhìn cấp 4 tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, cùng lúc trước đối đại 2-3 cấp biến dị tăng thi tiến hóa thú không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đây là nguồn gốc từ tại thực lực tuyệt đối tự tin. Theo Trần Phi cấp 6 phía dưới biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, có thể xuất hiện phòng ngự vượt qua hắn đánh chết cái kia gã tinh con cóc người đội trưởng, trên cơ bản không tồn tại. Ít nhất là tại địa cầu, tại hiện tại cái giai đoạn này là không tồn tại. Cũng là đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, Trần Phi cuối cùng là sinh sinh dựa vào tự thân thực lực, tại không có sử dụng tự thân lớn nhất át chủ bài chúa tể lĩnh vực tình huống dưới, đem gã tinh con cóc người bạc kẹt đánh giết. Cái này biểu thị, thực lực toàn bộ khai hỏa, cộng thêm đấu kỹ gia trì, Trần Phi đã bị cấp 5 đỉnh phong tiếp cận cấp 6 công kích lực phá hoại. Tự nhiên cũng là có hay không xem cấp 4 tiến hóa thú tư cách. Trần Phi vừa trở về doanh địa lúc thì đã phát hiện, Vũ Hành Sơn đột nhiên thêm ra một cái cấp 4 tiến hóa thú. Mà tại cái này cấp 4 tiến hóa thú chung quanh có không dưới 300 con tiến hóa thú, cấp 1 tại 200 con hai bên, cấp 3 có 7 con, còn lại toàn bộ đều là cấp 2 tiến hóa thú. Như là tại phương Bắc, nhìn đến loại cảnh tượng này Trần Phi hội cảm giác được tê cả da đầu, nhưng nơi này là Vũ Hành Sơn. Tiến hóa thú phần lớn là rất bình thường tình huống, khác không nói cũng là ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hầu tử hầu tôn nhóm, số lượng thì nhiều đến mấy chục cái, toàn bộ đều là tiến hóa thú. Toàn địa hình quét hình. Mở ra. Trần Phi chậm rãi hai mắt nhắm lại, lấy hắn làm trung tâm chung quanh hết thể kiến trúc cùng địa hình địa vật, bắt đầu xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Đây là một loại đặc biệt kỳ lạ cảm giác, có chút tương tự Trần Phi tinh thần lực tăng vọt, tinh thần lực muốn phiêu tán lúc loại nào trạng thái. Núi non sông suối, hết thể đều tại Trần Phi trong khống chế. Khởi động toàn địa hình quét hình công năng về sau, tại Trần Phi cảm giác bên trong, chung quanh hết thể đều biến thành đường nét hình thái, sau đó cũng là đại biểu người sống sót cùng tiến hóa thú các loại nhan sắc hình dáng tiêu ký. Mà cái kia có lấy cấp 4 tiến hóa thú hai cái vị trí địa hình, một cách tự nhiên cũng xuất hiện tại Trần Phi cảm giác bên trong. Một mặt là bãi đá, lòng đất như là cung điện đồng dạng, không cần phải nói, chỗ đó cũng là ngân sắc viên hầu tiến hóa thú địa bàn. Mà một bên khác cách nhau đại khái 10 cây số vị trí, lòng đất đường nét bốn phương thông suốt, giống như là người ngũ tạng lục phủ, có con số 4 tiến hóa thú tiêu ký thì vì tại sâu trong lòng đất. Những cái kia có con số cấp 3, cấp 2, cấp 1 tiêu ký thì là như là thu làm đồng dạng tầng tầng hướng về mặt đất phân tán, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là những cái kia biến dị con kiến kiến chúa chỗ ẩn thân. Tuy nhiên con kiến này tiến hóa thú cùng trước đó tang thi trùng vô cùng tương tự, đều có khoa trương đến khủng bố năng lực sinh sản, nhưng cũng có được nhất định khác nhau. Đầu tiên tang thi trùng ưu điểm là sinh tồn năng lực cực mạnh, bị cắt chém sau còn có thể phân liệt sinh sôi, chỉ khi nào trùng mẫu tử vong, cho dù là có ước vạn điều tang thi trùng, cũng đều sẽ cùng nhau chết đi. Xem xét lại con kiến tiến hóa thú, dù cho về sau chết mất, đối toàn bộ đàn kiến tới nói cũng không phải cái gì hủy diệt tính đả kích, coi là số lượng đủ nhiều, một khi bọn họ giải tán lập tức, Trần Phi là không thể nào từng cái tìm đi qua đưa chúng nó đánh giết. Mà theo thời gian trôi qua, trong bọn họ chẳng mấy chốc sẽ sinh ra mới kiến chúa, tộc quần ngay sau đó còn sẽ duy trì liên tục mở rộng. Trần Phi bên này thất thần suy nghĩ lúc, Chu Phát thông qua tìm tòi thành công phát ra một phát vô hình vô sắc pháo không khí, đem khoảng cách hắn xa 3 mét một cái ly pha lê trực tiếp đánh bạo. Dạng này kết quả để Hà Quan Đảo phát ra từng trận hưng phấn reo hò. Đương đương đương. Trần Phi ngón tay nhẹ đập mặt bàn. Nghe đến cái thanh âm này về sau, mọi người đồng loạt đưa tới ánh mắt. Hiện tại thảo luận một chút, một cái khác năng lực phân phối đi. Có ý tưởng có thể tự đề cử mình, đương nhiên các ngươi cũng có thể nói một câu trong các ngươi ý năng lực, về sau ta sẽ lưu ý một chút. Hà Quan Đảo trước tiên nhấc tay phát biểu. Đại ca, ta nói, ta liền muốn kim cương bất hoại thân thể. Phòng ngự lực càng cứng rắn càng tốt, ai cũng đánh không chết loại kia. Trần Phi khỏe mặt giật một cái, ngón tay huy động ra hiệu Hà Quan Đảo ngồi xuống. Có Hà Quan Đảo bắt đầu, Tạ Tam cũng nhấc tay. Ngậy, ta yêu cầu không cao, bá khí một chút, khí lực rộng lớn càng tốt loại kia liền có thể. Trương Hằng hơi chút do dự về sau, cũng mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Phụ trợ hình năng lực, tốt nhất là tương tự gia nhạc ca loại kia thị lực cường hóa. Ngươi hoặc là cảm giác phản ứng tốc độ cường hóa, ta ưa thích súng bắn tỉa, ta muốn dùng ta trong tay thương, súng, cho các ngươi hộ tống, phụ giúp đỡ bọn ngươi chiến đấu. Trần Phi đối Trương Hằng lựa chọn trong lòng là có thể lý giải, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, Trương Hằng lại là vô cùng có quan sát cục diện, một đám tiến hóa giả như là đều lựa chọn chủ chiến năng lực, tuy nhiên đơn thể năng lực tác chiến nổi bật, nhưng là tiến hành đoàn chiến chưa hẳn cũng là tốt nhất. Dạng này đạo lý, vô luận là theo chiến tranh sách lược binh pháp mà nói, vẫn là căn cứ tình huống hiện thật liên hệ đến một số trong trò chơi, đều là rất dễ dàng liền có thể lý giải. Năm cái xạ thủ, trừ phi mỗi cái đều cường đại đến không hợp thói thường, bằng không cách nào cùng tiêu chuẩn đội ngũ phối trí chiến đấu, cái này thuộc về phối trí bố trận học vấn. Lâm Bảo tấm kia hung ác trên mặt, xuất hiện chần chờ khó có thể lựa chọn biểu lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn về phía Trần Phi nói ra: "Tiểu Trần ca, ta đối năng lực thật rốt đặc cắn mai, một chút ý nghĩ đều không có, ta là cái gì phong cách chiến đấu, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, cho nên vẫn là ngươi tới giúp ta lựa chọn năng lực đi." Lâm Bảo điểm ấy nói còn thật không sai, ở chung lâu như vậy thời gian, cùng một chỗ chiến đấu cũng không phải là lần một lần hai. Cho nên Trần Phi rất rõ ràng diệt một cá nhân tính cách cùng phong cách tác chiến, đối tại cái gì năng lực thích hợp cũng ít nhiều trong lòng có một cái suy nghĩ bắt đầu. Trần Phi tầm mắt cuối cùng dừng lại tại, giữ yên lặng Triệu Tiểu Bình trên thân. Ánh mắt giao hội trong ngay mắt, Triệu Tiểu Bình nhấc tay, giật nhẹ khóe miệng lộ ra một cái du côn nụ cười. Năng lực này, vẫn là cho ta đi, ta cảm thấy cùng ta phong cách chiến đấu vẫn là rất tương xứng, tuy nhiên ta càng thiên về tốc độ cường hóa, nhưng loại năng lực kia ưu thế lớn, thế yếu cũng rõ ràng. Ngược lại là năng lực này, vô luận theo vận dụng tính, tiềm lực trưởng thành tới nói, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Đây cũng là Trần Phi ý nghĩ, cơ hồ là tại hắn lưu lại những thứ này, người đến thảo luận năng lực vấn đề phân phối lúc, Trần Phi liền đã vì cái này trưởng thành tính năng lượng cực kỳ cao lực tuyển định so sánh thí sinh thích hợp. Chỗ lấy xoắn xuýt chính là cái này pháo không khí năng lực. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1073, đối tác tốt nhất. Không có bất kỳ cái gì tranh luận, năng lực này xem như bị Triệu Tiểu Bình hẹn trước, chỉ chờ tới lúc ngày mai, Trần Phi liền có thể vì giao phó năng lực, để trong doanh địa lại nhiều ra một tên tiến hóa giả. Tại mọi người trước khi rời đi, Trần Phi vẫn không quên đối thế hệ tuổi trẻ hắn coi trọng nhất hai người tiến hành một phen cổ vũ. Lấy Lưu Vĩ cùng Trương Hằng tính cách, trở thành một tên cường giả chỉ là thời gian sớm tối cùng kinh nghiệm tích lũy một cái quá trình mà thôi. Mọi người rời đi về sau, Trần Phi ngược lại là ngồi đấy bắt đầu rơi vào trầm tư. Tiến vào doanh địa công năng, Trần Phi bắt đầu chọn lựa thích hợp hơn doanh địa kiến thiết phương án. Bởi vì đem toàn bộ Las Vegas đều quét hình không còn nguyên nhân, lấy Trần Phi hiện tại kiến trúc tài liệu dự trữ, đầy đủ hắn kiến tạo ra nửa cái Las Vegas tới. Mà theo doanh địa tiến một bước xây dựng thêm, vô luận là nội thành ngoại thành, đều lại biến thành nội thành. Hiện giai đoạn cơ bản bố cục Trần Phi không có ý định sửa đổi, có ý nghĩ gì hắn có thể thiên về đến sẽ phải kiến thiết khu vực. Đầu tiên Trần Phi dự định kiến thiết ra một trong đó quảng trường đến, đem người sống sót hoạt động khu cùng khu cư trú, tận khả năng tách ra. Mặt khác doanh địa 5 cây số vuông khu vực, vừa tốt thỏa mãn xây dựng máy bay đường chạy yêu cầu, mặc dù lớn xác suất khả năng không dùng được, nhưng đã rảnh rỗi ở giữa sớm bố trí một chút cũng là cần phải. Doanh địa chỗ gò đất nhỏ bản thân độ dốc thì không thế nào lớn, tăng thêm hậu kỳ có hệ thống bảy bạ cầu tu chỉnh kiến trúc số liệu, Trần Phi đối với cái này không cần lo lắng. Bên ngoài tường đây, Trần Phi dự thiết lập là tại cao 8 mét độ, cứ việc nói đối mặt cường lực biến dị tăng thi hoặc là tiến hóa thú, những thứ này bức tường phòng ngự năng lực cũng không có quá mức rõ ràng hiệu quả, nhưng nhiều ít cũng có thể tạo được kiểm chế hiệu quả. Trước đó Trần Phi cũng muốn làm như vậy, nhưng là chịu đến tài liệu không đủ hạn chế. Mà bây giờ Trần Phi căn bản cũng không cần cân nhắc tài liệu vấn đề. Hiện tại để Trần Phi cảm giác được có chút đau đầu, là xà đằng trồng trọt vòng phòng ngự, xây dựng thêm sau ngay tại doanh địa phạm vi bên trong. Cái này như là đưa chúng nó vòng nhập doanh địa tường vây bên trong, không chỉ có là không được tốt nhất phòng ngự hiệu quả, còn đối trong doanh địa người sống sót có ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng không thể để Trần Phi cho mỗi người đều phân phối một hạt giống tại kề bên người. Không nói đối hạt giống tiêu hao vấn đề, đây cũng là một cái to lớn an toàn thai hoang ẩm, liên quan tới hạt giống bí mật vẫn là biết người càng ít càng tốt. Trần Phi mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Mặt mạn, xa đằng trồng trọt sau có thể hay không tới ghép? Hệ thống, có thể tới ghép. Trần Phi ôm lấy vẻ mong đợi đối mặt mạn đặt câu hỏi. May ra là được đến khẳng định trả lời chắc chắn, cứ như vậy hắn cũng là không cần xoắn xuýt khó xử những thứ này. Bất quá theo doanh địa mở rộng, Trần Phi lại cần trồng trọt đại lượng xa đằng, hạt giống vấn đề có tiến hóa kết tinh liền có thể giải quyết, chủ yếu đứng trước nan đề là trồng trọt cần thiết huyết đủ. Hạt giống nhiều như vậy cần thiết số lượng nhất định là cực lớn, đây không phải mấy cái tiến hóa thú liền có thể quyết tuyệt vấn đề. Tại tiến vào sinh vật trong phòng thí nghiệm, Trần Phi mới thông suốt vang lên, hắn còn có tới kịp xem xét thăng cấp hậu sinh vật phòng thí nghiệm có những cái kia kinh hỉ. Không chỉ có như thế, hắn công năng tại tiến hóa đẳng cấp sau khi đột phá, Trần Phi vẫn luôn không có thời gian đi cẩn thận xem xét, hiện tại rốt cục có chút thời gian nhàn hạ. Tinh thần dược tề, chế tác tiêu hao một khóa cấp 1 tiến hóa kết tinh. Tiêm vào sau có thể trình độ nhất định khôi phục tinh thần lực dược tề, khôi phục lượng có thể nhìn, tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Nhắc nhở, tinh thần dược tề mỗi ngày tiêm vào giới hạn vì 3 chi, tiêm vào hiệu quả theo thứ tự cắt giảm 20%. Đối với Trần Phi tới nói, cái này tinh thần dược tề xuất hiện liền như là một trận giúp đỡ đúng lúc. Trong chiến đấu tinh thần lực tiêu hao là xa so với thân thể tiêu hao muốn càng thêm khó giải quyết cùng nguy hiểm. Thân thể tiêu hao còn có thể bằng vào ý chí lực mạnh được chống đỡ lấy làm một ít chuyện, nhưng tinh thần lực bản thân liền là ý chí lực, hoặc là có thể hiểu thành tinh thần lực là ý chí lực một bộ phận. Một khi tinh thần lực tiêu hao, cũng là Trần Phi cũng căn bản là không có cách chính diện ngăn kháng loại kia mọi mệt, chỉ có thể hai mắt tối sầm ngủ chết rồi. Mà bây giờ có cái này tinh thần dược tề, tại thời khắc mấu chốt chỉ cần tiêm vào một chi, liền có thể đưa đến ngăn cơn sóng dữ hoặc là tìm sống trong chết hiệu quả. Trừ cái đó ra, Trần Phi bọn họ mỗi ngày tu luyện lúc, liền có thể thích hợp bắt đầu đoán luyện sử dụng tinh thần lực, đem mỗi ngày 3 chi tinh thần dược tề hạn mức toàn bộ tiêu hao hết. Cứ như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm bất đối tinh thần lực trường khống, thuần thục tinh thần lực cùng năng lực càng tốt hơn dung hợp vận dụng bí quyết. Cấp 1 tiến hóa kết tinh Trần Phi vẫn là có rất nhiều, cho nên căn bản không cần cân nhắc, Trần Phi trực tiếp lựa chọn, duy nhất một lần chế tác 50 chi. Thuận tiện hắn còn lại chế tác một số khối năng lượng tinh, đây là ngoại tinh khoa học kỹ thuật hạch tâm động lực nguyên một trong. Ngay sau đó Trần Phi bắt đầu xem xét mới mở khóa hai loại sinh vật thực vật. Bạo viêm quả, đại chùy hoa. Bạo viêm quả có thể tự mình nảy lên, đối khoảng cách gần nhất sinh mệnh thể phát động chủ động tự bạo công kích, nổ tung đẳng cấp tại cấp 2 đến cấp 3 ở giữa, này quả ăn vì bạo viêm quả cây kết, từng bị lọ đi ạ tinh người xem như vũ khí chiến đấu. Bạo viêm quả cây, phòng ngự lực cực mạnh, không e ngại hỏa diễm, có thể hấp thu chúng quanh hỏa diễm đến gia tốc kết quả, là cùng xà đẳng thần cận nhất ba loại sinh vật thực vật một trong. Ta đi. Đồ tốt. Đối tác tốt nhất ta. Buồn ngủ thì có cái gối đưa. Nhìn đến cái này bạo viêm quả cây sau khi giới thiệu, Trần Phi trong hai mắt tất cả đều là hưng phấn ngôi sao nhỏ. Không nói trước cái này bạo viêm quả uy lực như thế nào, vẹn vẹn là cái này xà đằng đối tác tốt nhất hút hỏa năng lực, cái kia chính là vô địch tồn tại. Xà đằng cường đại hiện tại là chỗ có chúa tể doanh địa người đều rõ như ban ngày, nhưng người khác không biết, Trần Phi lại là rõ ràng biết xà đằng khuyết điểm, cái kia chính là sợ lửa. Thậm chí có thể nói những thứ này xà đằng cũng là dễ cháy đồ vật. Trước đó Trần Phi làm qua thí nghiệm, bởi vì hắn thấy thực vật tại có trình độ thời điểm đều không phải là đặc biệt tốt tiêu đốt mới đúng. Sau khi Trần Phi cắt xuống một khối xà đằng làm thí nghiệm về sau, hắn liền phát hiện cái này bên trong nguyên nhân, cái này xà đằng mặt ngoài hoặc là nói là hắn sợi trong tổ chức, liền có tương tự dầu mỡ đồng dạng tồn tại, cũng chính bởi vì điểm ấy, mới khiến cho xà đằng có dễ cháy sợ lửa thiếu hụt. Hiện tại bạo viêm quả cây xuất hiện, không hề nghi ngờ thì tương đương với là xà đằng ô dù, là xà đằng thủ vệ. Cái này hội để xà đằng phòng tuyến biến kinh khủng hơn. Đại chùy hoa, dùng to lớn bông hoa thôn vệ hết thể tiếp cận sinh vật tàn bạo sinh vật thực vật, bài tiết ăn mòn axit mạnh, có thể trong thời gian ngắn nhất đem nuốt vào sinh vật ăn mòn phân giải hết. Nhìn đến đại chùy hoa giới thiệu, Trần Phi khẽ miệng rút rút, loại thực vật này hắn đã qua, không cần đi hành tinh khác trên địa cầu thì có, cái kia chính là hoa ăn thịt người. Chỉ bất quá đóa này ngoại tinh hoa ăn thịt người hình thể muốn càng lớn, lực công kích của nó không xuất chúng, toàn bộ nhờ bài tiết đặc thù dịch axit phân giải, cho nên cái này liền yêu cầu nó có cực mạnh phòng ngự năng lực, cùng với đầy đủ dẻo dai. Thích hợp dùng để trồng trọt tại xà đằng phòng ngự trong vòng bên ngoài hai bên, dùng đến tra thiếu bổ lỗ hổng, bắt được một số cá lọt lưới. Bất quá tạm thời Trần Phi còn không cần cái này đại chùy hoa, doanh địa khuyết trương phạm vi lớn về sau, cần thiết trồng trọt xà đằng cùng bạo viêm quả cây ăn quả, số lượng là to lớn, đây là một khoản không nhỏ tiêu hao. Đại chùy hoa trước mắt chỉ có thể trồng trọt vài quặng xem như cây cảnh. Lại đổi lấy một nhóm lớn hạt giống, Trần Phi xấu hổ phát hiện, hắn cấp 1 tiến hóa kết tinh đã còn xa mới đủ dùng, nhất định muốn kịp thời bổ sung. Cứ như vậy tại Vũ Hành Sơn chỗ sâu con kiến động, những cái kia con kiến tiến hóa thú liền trở thành Trần Phi bổ sung tiến hóa kết tinh, cùng với trồng trọt xà đằng cùng bạo viêm quả cây cần thiết tiêu hao huyết đủ. Trần Phi hơi nhếch khóe môi lên, dạng này mặc kệ theo cái kia cái góc độ đi xem, hắn đều phải đi thanh lý mất những thứ này con kiến tiến hóa thú. Trần Phi thậm chí còn bắt đầu sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là đem sau này làm thành nuôi nhốt súc vật, để nó liên tục không ngừng sinh sôi ra càng nhiều con kiến, cái kia sẽ xuất hiện càng nhiều con kiến tiến hóa thú. Bất quá yêu cầu này kiến chúa tiến hóa đẳng cấp không thể quá cao, một khi nó đột phá đến cấp 5 thậm chí là cấp 6, Trần Phi lớn xác suất hội chơi thoát. Ngậy. Trần Phi trầm ngâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, bởi vì hắn làm như vậy điều kiện tiên quyết là hắn có thể một mực đợi tại trong doanh địa thời khắc chú ý, có thể cái này hoàn toàn là hắn không cách nào làm đến. Vô luận là vì sinh sản chế tạo mới trang bị, vẫn là cái kia mới mở ra tinh cầu chi thuẫn công năng, đều cần đại lượng tài liệu, vẹn vẹn dựa vào những cái kia lấy quặng thiết bị vẫn là không cách nào thỏa mãn chế tạo yêu cầu, nhất định phải Trần Phi tự thân ra đi tìm mới có thể. Nhớ tới tinh cầu chi thuẫn, Trần Phi lui ra rèn sinh vật phòng thí nghiệm công năng, chuyển mà tiến vào công năng giao diện, sau đó hắn ngay tại phía sau cùng nhìn đến tinh cầu chi thuẫn cái này toàn chức năng mới. Biểu tượng rất chuẩn xác, thì là địa cầu có lại ý cồn máy tính, phía trên có một cái tấm chắn nhỏ hình dáng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1074, Hầu Vương tới chơi. Tại Trần Phi phát ra ý thức tiến vào ý đồ về sau, Trần Phi không có lập tức tiến vào chức năng này trang chủ mặt, trong đầu hắn tại trước tiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hệ thống, tinh cầu chi thuẫn công năng ban đầu đang loạt, quá trình này cần 1 phút đồng hồ, đếm ngược bắt đầu. Hệ thống, tinh cầu chi thuẫn hệ thống mở ra thành công. Theo mạt mạt thanh âm trong đầu vang lên, Trần Phi ý thức cũng tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng giao diện bên trong. Trần Phi ý thức bản thân nhìn thấy, cũng là một khỏa chậm rãi chuyển động địa cầu 3D hình chiếu, giống như là phóng đại bản càng tinh tế hơn quả địa cầu. Hệ thống, tinh cầu chi thuẫn, vì khoa học kỹ thuật tinh cầu mạc lạc đặc biệt tinh cầu, trước hết khai sáng lý niệm, hạch tâm vì vệ tinh mạng lưới phòng ngự, thông qua phát xạ đặc thù vệ tinh, dựa theo cố định số lượng, cố định phương thức sắp xếp, liền có thể hình thành phòng ngự kết cấu lưới. Là tập hợp dò xét, phòng ngự, phản kích làm một thể phòng ngự hệ thống. Hệ thống, kiểm tra đến ký chủ hiện nay tại tinh cầu vì không bảo hộ trạng thái, phải chăng tại cái kia tinh cầu bắt đầu dùng tinh cầu chi thuẫn công năng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh thì trong đầu, Trần Phi lại là như có điều suy nghĩ không có ra lệnh. Bởi vì hắn nghĩ đến một cái vấn đề khác. Một khi hắn hoàn thành tinh cầu chi thuẫn sơ bộ tổ kiến, như vậy chờ đến gã tinh phi thuyền buông xuống lúc, thì sẽ tao ngộ cái này tinh cầu chi thuẫn. Đây chính là cùng địa cầu cái này vắng vẻ tinh cầu lạc hậu chỗ không tương xứng khoa học kỹ thuật sản phẩm, ai biết sẽ tạo thành cái gì ngoài ý muốn hậu quả. Hệ thống, mặt mạn. Tinh cầu chi thuẫn hoàn thành xây dựng về sau, phải chăng có thể ẩn tàng? Hệ thống, có thể. Xác nhận điểm ấy về sau, Trần Phi cũng thì không băn khoăn nữa lập tức ra lệnh. Bắt đầu dùng tinh cầu chi thuẫn. Hệ thống, tinh cầu số liệu thu thập đang loạt. Hệ thống, tinh cầu chi thuẫn kiến thiết phương án đem tại sau 10 phút sinh ra. Hệ thống, phương án sinh ra hoàn tất. Hệ thống, bộ máy vệ tinh, tinh cầu Ilya 1 cường hóa trinh sát hình vệ tinh. Hệ thống, cơ sở xây dựng mạng lưới phòng ngự, cần phát xạ 386 mai tinh cầu Ilya 1 cường hóa trinh sát hình vệ tinh. Hiệu quả, cơ sở dò xét báo động trước công năng sơ bộ mở ra, có thể phòng ngự năng lực không, công kích năng lực không. Hệ thống, sơ cấp bản, cần phát xạ 1286 mai tinh cầu Ilya 1 cường hóa trinh sát hình vệ tinh, 98 mai nguồn năng lượng vệ tinh. Hiệu quả, chiều sâu cường hóa dò xét kiểm tra phạm vi, không góc chết trưởng khống bên trong tinh cầu bộ động tĩnh, bộ phận phòng ngự năng lực mở ra, bình tĩnh điểm công kích có thể kích hoạt. Hệ thống, tiêu chuẩn bản, cần phát xạ 3432 mai tinh cầu Ilya cường hóa trinh sát hình vệ tinh, 881 mai nguồn năng lượng vệ tinh, phản vệ tinh dọ thám 200 mai, S2 phá hư vệ tinh 100 mai. Hiệu quả, tinh hệ kiểm tra hiệu quả, hoàn mỹ trưởng khống tinh hệ bên trong vũ trụ động tĩnh, sơ cấp tinh cầu ẩn nặc, có thể ẩn tàng tinh cầu tung tích, khu vực phòng ngự trên diện rộng gia tăng, cường lực phản kích hệ thống đạt tới vận hành tiêu chuẩn. Hệ thống, cao cấp bản, cần phát xạ 8132 tinh cầu Ilya 1 trinh sát hình vệ tinh, nguồn năng lượng vệ tinh 2000 mai, nguồn năng lượng vũ trụ cơ trạm 3 tổ, phản vệ tinh dọ thám 300 mai, phản dò xét quấy nhiễu cơ trạm tổ 3, siêu điện từ có thể pháo bộ máy 2 tổ, S2 phá hư vệ tinh 2000 mai. Hiệu quả, có thể đem kiểm tra phạm vi kéo dài hướng đến liền nhau tinh hệ, có thể thời gian thực giám sát không gian vũ trụ ba động, cao cấp tinh cầu ẩn nặc, hoàn mỹ ẩn tàng tinh cầu tung tích, có thể mở ra toàn diện phòng ngự hóa, công kích năng lực tấn cấp làm tinh cầu tranh bá. Hệ thống, trung cực bản. Ta hướng. Trần Phi phát ra hai cái sợ hãi thán phục từ có hai loại khác biệt hàm nghĩa. Cái thứ nhất sợ hãi thán phục là sợ hãi thán phục tại chức năng này thực dụng, tinh cầu chi thuẫn, hoàn toàn xứng đáng. Cái thứ hai sợ hãi thán phục là Trần Phi ý thức được hắn cần sưu tập tài liệu đến cỡ nào to lớn, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Không sai cũng là con số trên trời. Theo Trần Phi, đừng nói là cao cấp bản, cũng là tiêu chuẩn bản muốn xây dựng ra đến, cái kia cũng đã không phải là nâng toàn quốc chi lực, mà là tuyệt đối nâng toàn cầu chi lực. Có thể sưu tập đến mở ra cơ sở xây dựng lưới chế tác vệ tinh tài liệu, Trần Phi đều có dự cảm chính mình sẽ bị chạy gãy chân. Quả thực không nên quá khủng bố. Hết lần này tới lần khác vì địa cầu an toàn, cái này tinh cầu chi thuẫn Trần Phi còn nhất định phải tận tâm tận lực đi làm. Về sau gã tinh con cóc người chủ lực chinh chiến bộ đội buông xuống Trần Phi có lòng tin chính diện đối mặt. Nhưng càng về sau lời nói, Trần Phi không có bất kỳ cái gì ứng đối đầu mối, thật sự là trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế sức tưởng tượng. Cho nên cái này tinh cầu chi thuẫn có thể dùng hy vọng cuối cùng để hình dung. Hô. Trần Phi thở một hơi thật dài. Nhìn về phía ở vào tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong cái kia địa cầu hình chiếu phía dưới mấy cái hình vuông biểu tượng, đây là tinh cầu chi thuẫn phòng ngự hệ thống đối ứng cần thiết mấy loại vệ tinh chế tác. Tại Trần Phi lựa chọn phương án về sau, liền sẽ biểu hiện cần thiết vệ tinh số lượng cùng vệ tinh chủng loại, điểm vào đến cụ thể vệ tinh biểu tượng về sau, phía dưới liền sẽ biểu hiện cần tài liệu. Lựa chọn phương án về sau, địa cầu hình chiếu bên trên sẽ có rất nhiều điểm đỏ, đây đều là phát xạ vệ tinh tiêu ký khu vực. Ta. Ngoá. Nhiều tài liệu như vậy. Chú ý tới phía dưới kéo một cái vệ tinh chế tác tài liệu danh sách, Trần Phi khỏe miệng không tự giác rút rút. Cần thiết tài liệu khả năng không có đến cỡ nào hi hữu, nhưng lại đầy đủ phức tạp phong phú, thì lấy Trần Phi loại này thấy cái gì quét hình tính cách gì, liếc mắt tài liệu còn thiếu khuyết một nửa. Cái này khiến Trần Phi không khỏi cảm thán, hắn tương lai một đoạn thời gian, sợ là mỗi ngày sinh hoạt không phải đang tìm kiếm tài liệu, cũng là đang tìm kiếm tài liệu trên đường. Lui ra tinh cầu chi thuẫn giao diện, Trần Phi bắt đầu đối không gian chứa vật bố cục tiến hành tự chủ quy hoạch, bởi vì tùy thời đều có thể biến động, Trần Phi cũng chỉ là tùy ý loay hoay một chút thì lui ra ngoài. Một bên tiến vào công nghiệp quốc phòng chiến xa chế tác mục lục dưới, Trần Phi đi ra trung tâm cao ốc. Sau đó đem một đài chiến xa lấy ra, bởi vì liên quan đến đồ vật quá nhiều, để Trần Phi kém chút đem cái này xem nhẹ. Không có gì bất ngờ xảy ra tương lai một đoạn thời gian, loại này chiến xa cũng là chúa tể doanh địa phù hợp xe cộ, đương nhiên khả năng này thì biểu thị Hà Quan Đảo cùng Chu Phát hai người sắp thất nghiệp. Đối với cái này Trần Phi sẽ không cảm thấy đáng tiếc, cái này hội để Hà Quan Đảo cùng Chu Phát có càng nhiều thời gian đến ma luyện chính mình thực lực. Không có thu hồi, xem ra uy manh bá khí chiến xa, cứ như vậy đặt tại nội khu trên đường phố, có thể làm cho đi qua người đều trông thấy. Về sau Trần Phi lại đem mấy món tài liệu thỏa mãn tinh tế trang bị xếp vào chế tác xếp hàng danh sách. Bên trong bao quát trọng lực từ Trường Châu, thứ này đối có cấp 4 trở lên thực lực sinh vật tới nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là đối với phổ thông tăng thi cùng, thực lực đối cấp 3 trở xuống tiến hóa thú tới nói, cái này gấp 5 lần trọng lực áp chế hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Dựa vào gấp 5 lần trọng lực, đầy đủ để cấp 2 thực lực tiến hóa giả, có thể cùng cấp 3 tốc độ hình biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú chiến đấu. Kiện thứ 2 trang bị là cánh tay thức sơ cấp tâm chắn năng lượng trang bị, đây là vô luận đơn thể tác chiến vẫn là quần công đều có thể phát huy ra to lớn hiệu quả hoạch tâm trang bị. Cùng cả tinh chiến sĩ so sánh, Trần Phi cảm thấy địa cầu đám người tiến hóa là các hạng thuộc tính đều thấp đáng thương. Nhưng nếu là ưu tiên lựa chọn một hạng cường hóa, Trần Phi sẽ lựa chọn để mọi người trước tăng lên phòng ngự năng lực, dạng này tổng không đến mức vừa đối mặt liền bị đánh giết, chỉ có sống sót mới có thể có càng nhiều cơ hội công kích. Về sau kiện thứ 3 trang bị, Trần Phi lựa chọn cấp tốc giải chiến, có thể tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 2 điểm tốc độ, đối với thực lực thấp người, hoàn toàn là một loại bảo mệnh đánh bất ngờ thần khí. Cho dù là lấy Trần Phi hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính, ngoài định mức lại tăng thêm 2 điểm nhanh nhẹn tốc độ, cũng có thể có to lớn ích lợi. Đến mức công kích thủ đoạn, bởi vì phiên bản cải tiến súng laser cần một số đất cầu không có kim loại, điều này sẽ đưa đến có khả năng chế tác số lượng cũng chỉ có 10 mấy thanh. Như là chế tác thành lạ dở súng lục có lẽ còn có thể lại nhiều hơn mấy đem, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Như là tìm không thấy tài liệu, Trần Phi cũng chỉ có thể trước chế tác mấy cái, xem như đội ngũ hoạch tâm sử dụng, người khác thì là dùng sức mạnh ăn mày đánh hạ cấp súng ống đến chiến đấu, cận chiến trực tiếp dùng cấp dê hợp kim vũ khí. Đến mức doanh địa kiến thiết, Trần Phi chỉ có thể là lưu đến sau cùng, so ra mà nói chỉ có đây là lớn nhất tốn thời gian, lớn nhất lãng phí thời gian. Hả? Doanh địa gia đa có thể thăng cấp? Nhìn một chút thăng cấp sau phạm vi, chú ý tới vấn đề này về sau, Trần Phi bắt đầu xem xét doanh địa gia đa thăng cấp tham số. Doanh địa gia đa phạm vi nhỏ, một mực là Trần Phi cảm thấy tiếc nuối địa phương, song lần này doanh địa thăng cấp về sau, doanh địa gia đa đối ứng cũng có thể thăng cấp. Lần này thăng cấp, doanh địa gia đa kiểm tra phạm vi tăng lên to lớn, đã cùng Trần Phi tăng thi gia đa nhất trí. Có dạng này kiểm tra phạm vi, doanh địa liền có thể sớm biết chung quanh tăng thi cùng tiến hóa thú số lượng cùng bố cục, có thể đã sớm chuẩn bị. Không cần đi nhìn kỹ cần tài liệu gì, đây là doanh địa khu vực an toàn trọng yếu bảo hộ. Vô luận bỏ ra cái giá gì Trần Phi đều nhất định muốn ưu tiên thăng cấp. Trần ca, Hầu Vương tìm ngươi. Nó đã đến doanh địa bên ngoài. Truyền tin thiết bị bên trong vang lên Vương Viên Viên thanh âm, để Trần Phi theo doanh địa công năng bên trong lui ra. Trước đó Trần Phi chú ý tới, đại biểu Hầu Vương tiêu ký di động, chỉ bất quá hắn không có nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng là tìm đến mình Hầu tử Hầu tôn. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1075, cầu viện. Tốt, Viên Viên ta biết. Ta đi qua nhìn một chút. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trần Phi một bên hướng về doanh địa bên ngoài Hầu Vương chỗ vị trí di động, một bên quan tâm nói ra: "Trần ca, vậy ngươi cũng phải nhanh lên một chút nha. Chúng ta đều đang chờ ngươi đấy. Tắm rửa sạch sẽ nha." "Ngậy." "Biết." Trần Phi lại là không còn gì để nói, đây là muốn đem hắn bách luyện thành cường, vẫn là muốn sắt mài thành kim. Liền xem như tiến hóa giả, cũng gánh không được một đêm không ngủ được đánh bại bộ kẻ. Chi chi ô ô ứng phó, Trần Phi tăng tốc cấp bộ. "Trần Phi đại ca, Hầu Vương đến." Ở chỗ này, Lưu Vĩ đứng tại đầu tường chỉ vào phía dưới hưng phấn hô: "Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú." Tuy nhiên xem ra không phải nhiều sao uy mãnh, nhưng là rất đẹp trai, thuộc về cao nhan trị quan khỉ. Cái kia một thân ngân sắc da lông, mềm mại giàu có sáng bóng không nói, còn rất ngắn, có thể vừa đúng phát họa ra thân thể nó hình dáng. Bắp thịt rắn chắc, đường nét cứng rắn như là hòn đá. Cùng trước đó sắc bén da hổ váy khác biệt, ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hôm nay mặc một bộ hơi có chút tiểu nhuyễn giáp, trong tay cái kia ánh vàng rực rỡ cây gậy cứ như vậy tùy ý kháng ở đầu vai. Trần Phi nhảy lên đầu tường lúc, cái kia ngân sắc viên hầu tiến hóa thú liền đem ánh mắt đưa tới, loại kia cùng nhân loại đồng dạng lấp loé ánh mắt, để Trần Phi có loại ảo giác, đối mặt mình chính là một người. Là một cái có hóa thú năng lực tiến hóa giả. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú nhìn đến Trần Phi sau khẽ gật đầu ra hiệu, liền chào hỏi phương thức đều như thế nhân cách hóa. Trần Phi trực tiếp vận dụng thuộc về Vương Viên Viên năng lực, cùng Hầu Vương trực tiếp câu thông. Làm sao ta bằng hữu? Muốn hay không tới nhà ta ngồi một chút? Hầu Vương sắc mặt không thế nào để mắt, phất phất tay về sau, hắn cầm trong tay kim sắc cây gậy dùng lực sử trên mặt đất. Tộc nhân ta gần nhất luôn luôn nhiều lần bị những cái kia con kiến tập kích, đã chết hơn 20 cái, tại tộc nhân ta chịu đến tổn thất càng lớn hơn thương tổn trước đó, ta nhất định phải tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Thế nhưng là những cái kia con kiến số lượng quá nhiều, ta cần trợ giúp. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú nói rất trực tiếp, nói xong cũng an tĩnh như vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, chờ đợi Trần Phi hồi phục. Trần Phi khỏe miệng nết lên theo trên tường rào nhảy xuống. Dễ nói, chúng ta là minh hữu, các ngươi gặp phải vấn đề chính là chúng ta vấn đề, những cái kia con kiến quả thật có chút khó giải quyết, chí ít không thể bỏ mặc kiến chúa mặc kệ, chúng ta cần dọn dẹp một chút. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hơi hơi gật đầu, dùng loại phương thức này để diễn tả nó đối Trần Phi cảm tạ cùng tán thành. Cái gì thời điểm xuất phát? Sáng mai hành động, ta đã tìm được những cái kia con kiến xảo huyệt, bất quá, ta chỉ có thể mang 10 cái tộc nhân cùng một chỗ đi theo. Đối với cái này Trần Phi đồng thời không có cảm thấy có gì không ổn, thân là hầu vương liền muốn càng nhiều vì tộc quần đến cân nhắc. Yên tâm đi, nó giao cho ta an bài, ngươi chỉ cần mang 10 cái tộc nhân liền tốt. Trần Phi thống khoái ở một mức độ nào đó, lại chiếm được ngân sắc viên hầu tiến hóa thú tán đồng. Cùng mấy cái thời gian dài đóng tại doanh địa viên hầu tiến hóa thú nói nhỏ vài câu về sau, hầu vương quay người rời đi. Sáng mai, bên hồ tập hợp. Nhìn lấy ngân sắc cự vượn rời đi bóng lưng, Trần Phi gãi gãi cái cằm, nguyên bản hắn là dự định trước làm xong doanh địa kiến thiết sau đó lại đi giải quyết con kiến tiến hóa thú cái này thai hoàng ẩm. Hiện tại xem ra hắn hành trình cần hơi chút biến động một cái, trước đi giải quyết những thứ này con kiến. Đừng nhìn cái này ngân sắc viên hầu tiến hóa thú tiến hóa đẳng cấp vẫn là cấp 4, nhưng mỗi lần Trần Phi cùng ngân sắc cự vượn tiến hóa thú tiếp xúc gần gũi, đều có thể ngửi được một loại nguy hiểm. Tựa hồ cái này ngân sắc viên hầu tiến hóa thú có thể một đòn giết chết hắn thực lực kinh khủng. Loại cảm giác này tại Trần Phi tinh thần lực thuộc tính bạo tăng về sau, là càng phát ra mấy liệt. Hẳn là một loại nào đó tăng lên bạo phát lực năng lực, hoặc là vô cùng đặc thù năng lực, nếu không phải hai điểm này Trần Phi còn thật nghĩ không ra, còn có cái gì nguyên nhân làm cho một cái cấp 4 tiến hóa thú đối với hắn sinh ra uy hiếp tính mạng. Thi Nhu, Trần Phi trở về, đến bây giờ còn không có cùng chúng ta nói một câu, làm sao bây giờ? Hắn dạng này, chúng ta như thế nào cùng phát triển cảm tình rút ngắn quan hệ a? Gian phòng bên trong, ngồi tại một tủ sách một bên, bận rộn sửa đổi doanh địa điều lệ chế độ Khổng Tuyết, ngẩng đầu mắt nhìn mới từ phòng tắm đi ra Thi Nhu, ngựa khí u hoán. Vừa tắm rửa xong Thi Nhu, da thịt lóng lánh sáng long lanh trong trắng lộ hồng, tựa như là bóc vỏ quả vải, khiến người ta rất muốn đi lên cắn một cái. Thi Nhu quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyết, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi đều bận bịu thành bộ dáng này, còn có tâm tư nghĩ những thứ này? Khổng Tuyết thả ra trong tay bút, dùng lực duỗi người ra. Bất quá cái kia động tác trừ bày ra một chút thân thể nàng tính dẻo dai, đồng thời không có cái gì quá mức rõ ràng ngọn núi chập trùng. Hình tượng này, tại Khổng Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía bên người một mặt gương to lúc, không có dấu hiệu nào dừng lại. Ai? Đây là thật bình a? Thi Nhu, ngươi nói hai ta đều đặn một đều đặn không phải rất tốt sao? Mỗi người đều có thể có C, không lớn không nhỏ không là vừa vặn tốt. Giống như ngươi, bọn họ sẽ trở thành ngươi gánh vác. Thi Nhu khỏe miệng không tự chủ được hướng lên câu lên, đây không phải đối Khổng Tuyết trào phúng, nhưng là nhiều ít có chút tiểu đắc ý. Trước kia Thi Nhu đương nhiên sẽ không bởi vì loại này lô mang lý do mà đắc ý, nhưng ai gọi nào đó bên người thân đều là chút dáng người nhan trị cũng rất cao, lại bản thân cũng rất nữ nhân ưu tú. Khổng Tuyết ở vào hệ vải tâm tình bên trong, tự nhiên là không có chú ý tới Thi Nhu rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nếu như một mực dạng này, ta tình nguyện thu hoạch được một cái có thể tùy ý cải biến dáng người năng lực. Khổng Tuyết che mặt, nghe giọng nói kia tựa hồ là có một chút cam chịu. Đem đầu tóc bắt loạn, Khổng Tuyết mãnh liệt ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Thi Nhu cầu khẩn nói: "Ta Thi đại tiểu thư a, làm phiền ngươi có thể hay không có chút ý thức nguy cơ a? Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn do dự bao lâu?" Trần Phi vừa mới cũng nói, ngoại tinh người. Ngoại tinh người a? Bọn họ để mắt tới địa cầu, coi chúng ta là làm súc vật đến nuôi nhốt. Trần Phi đem hết toàn lực mới vì chúng ta tranh đến một chút xíu thời gian, nhưng chúng ta cũng không thể cả một đời đều trông cậy vào dựa vào Trần Phi, trở thành hắn vương hữu, thành vì một cái heo đồng đội đi. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không phải vì muốn trở thành hắn nữ nhân, mới trở thành hắn nữ nhân. Đây là vì mạnh lên, vì để cho mình không xem ra không còn gì khác, là trở thành Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình như thế nữ nhân. Trầm mặc, lấy Thi Nhu kiên cường tính cách, chỗ lấy sẽ đối với Trần Phi dao động sinh ra cảm tình, đúng là có trở thành tiến hóa giả, không tiếp tục làm vướng víu ý nghĩ. Không phải còn có kia là cái gì gen cường hóa dược tề sao? Đó cũng là có thể mạnh lên một đầu đường lối a. Thi Nhu còn đang cùng mình làm lấy sau cùng dãy rủa. Khổng Tuyết đứng người lên, bước nhanh đi đến Thi Nhu trước mặt đỡ lấy Thi Nhu bả vai, dùng không thể tin ngữ khí chất vấn. Trời ạ, ngươi thế mà lại có như thế ngây thơ ý nghĩ. Những cái kia tại huấn luyện tràng huấn luyện nam nhân, ngươi cũng nhìn đến, vì mạnh lên vì kích phát tiềm lực, mỗi ngày đều mệt mỏi cùng một bãi bùn nhão một dạng. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ? Có thể lên tới trình độ nào hiệu quả? Ngươi lại nhìn Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên các nàng, mỗi người đều rất nhẹ nhàng liền trở thành tiến hóa giả, đều thu hoạch được không tệ năng lực. Lúc này mới chính xác lựa chọn a. Thi Nhu mi đầu chăm chú nhân lại. Đều là người, nam nhân có thể làm được, nữ nhân chúng ta cũng có thể làm được. Chơi ạ. Ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu? Rõ ràng chính ngươi đều tán thành chính mình cảm mến Trần Phi sự thật, làm sao lại không thể tích cực một số, chủ động một số? Trần Phi mỗi ngày bận rộn như vậy, vừa về đến còn muốn bị bốn nữ nhân vây quanh, chúng ta không làm chút gì chẳng lẽ muốn đợi đến thế giới bị phá hủy ngày đó? Nhìn đến vẫn như cũ thờ ơ Thi Nhu, Khổng Tuyết vô lực cắm đổ vào trên ghế salon, thân thể co quắp tại ghế sofa bên trong, thì thảo phát ra tiếng. Ai? Đây là số mệnh a. Tính toán, vẫn là trước đi ngủ đi. Ta đều vây chết, Thi Nhu a, ngươi cần phải dũng cảm một số. Ngươi không chủ động là không có cố sự. Không có. Khổng Tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền truyền ra đều tiếng hít thở, chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây thì rơi vào trong giấc ngủ. Thi Nhu phát ra khẽ than thở một tiếng rũ tay xuống cánh tay, sững sờ tại nguyên chỗ khoảng chừng một phút đồng hồ sau, tiến vào Khổng Tuyết phòng ngủ lấy ra một đầu hơi mỏng thảm cho Thi Nhu đắp kín. Mắt thấy phương Bắc tiến vào mùa đông, Vũ Hoành Sơn bên này nhiệt độ cũng theo giảm xuống một số, chỉ ít không có như vậy nóng bức. Làm xong những thứ này, Thi Nhu đi đến bên cửa sổ, vừa lau tóc, một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên tai còn quanh quẩn lấy Khổng Tuyết vừa mới lời nói. Không bao lâu, Thi Nhu thì nhìn đến Hà Quan Đảo cùng Chu Phát bọn họ từ phòng họp cái kia tòa nhà đi ra, một đường vừa nói vừa cười. Mãi đến tất cả mọi người rời đi, Thi Nhu cũng không có thấy Trần Phi bóng người. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1076, Dũ khí. Không nhìn thấy Trần Phi bóng người để Thi Nhu khẽ nhíu mày, điều này nói rõ Trần Phi còn tại trong phòng họp, hoặc là đã từ dưới đất tiến vào bọn họ hiện đang ở cái này tòa nhà. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, dù cho ngăn cách vài mét, Thi Nhu cũng có thể nghe đến Khổng Tuyết rất nhỏ hô hấp sinh mệnh. Tim tích tụ một hơi, để Thi Nhu biến có chút phiền muộn, dù cho đến bây giờ cũng mảy may không có buồn ngủ. Đem thính lực đặt ở chỗ xa nhất, lờ mờ còn có thể nghe đến từ Vũ Hành Sơn bên trong một số côn trùng thú loại thưa thớt gọi tiếng. Cốc cốc cốc. Tường vây phương hướng nghe thanh âm là có người sẽ nổ súng, mỗi một thương, súng, khoảng cách đều rất dài, hiển nhiên đây không phải cái gì cường địch xâm phạm, mà là có người đang luyện tập ban đêm xạ kích. Mỗi người đều tại vì mạnh lên mà vụng trộm nỗ lực. Mi đầu lại không tự giác nhăn lại, lấy Thi Nhu trương này tinh xảo mặt, bất luận làm cái gì biểu lộ, đều giống như một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu vào để Thi Nhu mặt nhìn lên càng thêm trắng nõn. Tuy nhiên trên lý luận nói, sử dụng gen cường hóa dược tề cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng chỉ nhìn mọi người vất vả huấn luyện bộ dáng liền biết, cái này không có chút nào dễ dàng. Mặt khác chỉ cần ý chí lực có chút thư giãn, thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực tăng lên. Khổng Tuyết vừa mới lời nói còn giống như ở bên tai, không ngừng quanh quẩn. Trời trong xanh than nhẹ một tiếng về sau, Thi Nhu quay người về đến phòng bên trong, tại sau 5 phút xuyên tốt chính mình chiến đấu phục từ trong phòng đi ra, rời đi nàng và Khổng Tuyết cộng đồng ở lại gian phòng. Tâm tình lộn xộn, suy nghĩ ý không rõ, để Thi Nhu muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa đi ra cửa lầu, Thi Nhu thì thấy có người ảnh theo chỉ huy trung tâm chỗ cái kia tòa nhà trung tâm kiến trúc bên trong đi ra, nhìn thân hình hình dáng, căn bản không cần cẩn thận phân biệt, Thi Nhu liền có thể khẳng định cái này người là Trần Phi. Trần Phi một mực tại túi đầu trầm tư cái gì, dựa theo Thi Nhu suy đoán khẳng định là cùng doanh địa có quan hệ, hoặc là cùng như thế nào để mọi người tăng cường thực lực có quan hệ. Mọi người thấy đều là Trần Phi ở trước mặt mọi người biểu hiện ra tự tin cùng nhẹ nhõm, trên thực tế chân thật nhất một mặt Trần Phi hẳn là vẫn luôn đang yên lặng một mình thừa nhận. Không có dấu hiệu nào, một cỗ bộ dáng lờ mờ có thể phân biệt ra được là xe bọc thép xe, trống rỗng xuất hiện tại Trần Phi bột gạo trước trên đất trống. Thi Nhu chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, một đôi mắt đẹp chú ý lực lại toàn bộ đặt ở Trần Phi trên thân. Chỉ thấy Trần Phi đem chiếc xe hơi này trái phải trước sau đều nhìn một lần, cái kia khoanh tay gật đầu bộ dáng tựa hồ đối với chiếc xe này vẫn là vô cùng hài lòng. Từ bên ngoài sau khi xem xong Trần Phi lại trèo lên xe, ngay sau đó xe khởi động, động cơ truyền ra một trận tiếng oanh minh. Trong lúc đó Thi Nhu vẫn đứng ở chỗ này quan sát chưa từng có đi, đại khái tại 2 phút đồng hồ về sau, xe tắt lửa, Trần Phi cũng từ trên xe bước xuống, ngay sau đó bước nhanh rời đi, nhìn phương hướng hẳn là hướng về doanh địa bên ngoài. Tại Trần Phi rời đi về sau, Thi Nhu mới từ cửa lầu đi ra, mi đầu lại là nhăn càng chặt. Mặc dù nói tiến hóa giả thân thể tố chất cường đại, nhưng cường đại cũng là có hạn độ, Trần Phi yên lặng tiếp nhận tuyệt đại đa số áp lực, có chút bên cạnh hắn nam cũng cận, mục mỹ tỉnh các nàng rõ ràng, có chút sợ là đối với các nàng, nam nhân này cũng sẽ không hiện lộ ra. Có thể một người kháng áp lực nén, liền sẽ không đừng để người thứ hai cùng nhau chia sẻ. Theo Thi Nhu, tại tận thế hung hiểm như thế hoàn cảnh phía dưới mang theo mọi người sinh tồn, đây đã là vô cùng khó khăn lại áp lực cự chuyện lớn. Kết quả chính là tại loại này cơ sở phía trên, lại xuất hiện ngoại tinh người, đối với địa cầu nhìn chằm chằm ngoại tinh người. Như không phải là bởi vì cân nhắc đến hậu kỳ có thể muốn toàn diện khai chiến, Thi Nhu cảm thấy Trần Phi khả năng vẫn là sẽ lựa chọn dốc hết sức đảm đương. Thi Nhu một đôi tinh tế bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng Trần Phi rất nhanh lại muốn rời khỏi doanh địa, ra đi tìm vật tư, tìm kiếm trang bị, tìm kiếm để doanh địa càng cường đại, để mọi người an toàn hơn đường lối. Coi như Trần Phi có lòng làm một số anh hùng thoái chí nhi nữ tình trường sự tình, cũng là không có bất kỳ cái gì thời gian đi làm những thứ này. Theo thời gian chuyển rời, Thi Nhu có thể cảm giác được rõ ràng, Trần Phi trong lòng nàng phân lượng ngay tại chụp nhật gia tăng. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, Trần Phi xuất hiện tại trong ngộng tần suất cũng càng phát ra nhiều lần. Có khi thậm chí sẽ xuất hiện, để Thi Nhu cảm giác không biết là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Nghĩ tới những thứ này, Thi Nhu ánh mắt biến hóa, phóng ra bộ pháp, đi hướng Trần Phi ly khai phương hướng. Tường vây phía dưới, Thi Nhu nhìn đến đứng tại trên đầu tường Trần Phi, cũng nghe đến Lưu Vĩ hô Hầu Vương tìm Trần Phi lời nói. Hầu Vương Thi Nhu chưa thấy qua, lại là nghe qua, doanh địa gần nhất thời gian dài có mấy con khỉ đợi ở chỗ này. Những này hình người sinh vật trí tuệ rất cao, đối với nhân loại người sống sót hội tận lực đi rút ngắn quan hệ, thường xuyên đưa chúng nó theo trong núi hái đến một số trái cây lấy tới chia sẻ. Tại Hầu Vương rời đi về sau, Trần Phi tại đầu tường nhìn đến Thi Nhu, lúc này cái này đại mỹ nữ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, tựa hồ đang bị vấn đề gì chỗ quấy nhiêu lấy, lộ ra cả người đều có chút xoắn xuýt. "U, đây không phải tiểu người câm sao?" Trần Phi cười đùa trêu chọc nói, bởi vì tại tiến hóa chi thành thời điểm Thi Nhu thì ngụy trang thành một cái tinh thần có chút vấn đề người câm, dùng loại phương thức này tại trong khe hẹp sinh tồn. Người khác không biết, nhưng Trần Phi lại là nhất thanh nhị sở. Cũng bởi vì việc này mà đối Thi Nhu là thật lòng tính nghệ. Bởi vì đang nhìn Trần Phi nhìn đến, tận thế nguy hiểm cùng loại kia đại xu thế bối cảnh dưới, nữ nhân làm sinh tồn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Tại lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác đói bụng cùng tử vong thì vai sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm, bất kỳ người nào ý chí lực đều sẽ bị sự sợ hãi ấy chỗ đè sập. Dùng 100 cái nữ tính người sống sót đến theo lệ, những người này ít nhất phải có 7 thành cũng chính là 70 người, đang bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chi phối về sau, tại biết mình không có nó biện pháp đến kéo dài sinh mệnh lúc, lựa chọn chủ động tiếp nhận, không cự tuyệt nữa. Về sau sẽ có hơn 2 phần 10 nữ hạnh người còn sống, các nàng hội dây rùa hội phản kháng, 10 cái bị bắt buộc tiếp nhận, người như cái xác không hồn, mấy cái lại bởi vậy tử vong, lấy cái chết làm do ý chí. cuối cùng sợ cũng chỉ có một người có thể làm đến Thi Nhu như thế ý chí lực kiên định, không tiếc bất cứ giá nào duy trì trong lòng mình phòng tuyến cuối cùng, cố chấp lại không ngu xuẩn. Mặt khác hết lần này tới lần khác dạng này một cái nữ hạnh người còn sống, lại là một cái vóc người tỷ lệ vàng, khuôn mặt tinh điêu ngọc chắc cực phẩm mỹ nữ. Trần Phi không phải cái gì thánh nhân, cũng sẽ không cố làm ra vẻ nắm, thử hỏi dạng này nữ nhân, dạng này Thi Nhu lại có ai hội không thưởng thức, ai sẽ không thích. Cho nên Trần Phi sẽ rất lớn mới thừa nhận trong lòng mình đối Thi Nhu là có hảo cảm, bao quát Khổng Tuyết cũng thế. Chỉ bất quá là bởi vì chính mình bên người đã có bốn nữ nhân, Trần Phi còn sẽ có chỗ cố kỵ. Gặp một cái thích một cái, nhìn thấy mỹ nữ tất cả đều chiếm làm của riêng, tuy nhiên đây chính là tận thế xu thế, là trạng thái bình thường, là được mọi người đều ngầm đồng ý tiếp thụ sự tình, mà Trần Phi cũng có năng lực cùng thực lực chiếu cố và chính mình mỗi một nữ nhân. Có thể như thế, thật sự là lộ ra Trần Phi tướng ăn quá mức khó coi. Như là bên người không có nam cung cận, Mục Mỹ Tỉnh, Vương Viên Viên, Lý Hân Nhiên, Trần Phi đó là khẳng định sẽ không chút do dự chủ động tiếp cận Thi Nhu cùng Khổng Tuyết, có thể tại tận thế gặp phải thủ vững bản tâm tốt nữ nhân, chính mình lại có thực lực năng lực chiếu cố, Trần Phi không có lý do gì không làm như vậy. Mặc dù bây giờ đã được đến Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng bốn nữ nhất trí đồng ý, đem Thi Nhu cùng Khổng Tuyết xếp vào có thể tiếp nhận mục tiêu, có thể Trần Phi ra mặt dù dày thưởng thức thì thưởng thức, ưa thích về ưa thích. Cứ như vậy liếm láp trên mặt đi đem hai nữ đều thu sự tình, Trần Phi vẫn còn do dự lấy làm không được. Thi Nhu bản thân tướng mạo lại vũ mị đa tình cảm giác, nhưng lại có thể tản mát ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chàng, chuẩn xác điểm hình dung vẫn thật là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh hai người kết hợp thể. Bất quá bình thường tại trong doanh địa, cơ hội là không có bất kỳ cái gì để bọn hắn đơn độc ở chung cơ hội, thậm chí ngay cả một cái trêu chọc nói đùa cơ hội cũng không cho bọn họ. Ta qua bên kia dò xét một vòng. Trần Phi đại ca có chuyện ngươi thì gọi ta. Lưu Vĩ rất có nhãn lực độc đáo, tìm một cái không thế nào ưu tú lấy cớ, theo đầu tường chạy chậm đến rời đi, đáy lòng yên lặng còn vì chính mình Trần Phi đại ca thêm cái dầu. Trừ Trần Phi cùng Thi Nhu bản thân, giải hai người tình huống nhiều nhất, trừ Lưu Vĩ ra không còn có thể là ai khác. Lưu Vĩ đó là sùng bái Trần Phi đã đến tận xương ba phần trình độ, cho nên giống Thi Nhu như thế xinh đẹp lại ưu tú như vậy nữ nhân, Lưu Vĩ vô ý thức đã cảm thấy, chỉ có chính mình Trần Phi đại ca mới có thể phối hợp nắm giữ. Trần Phi khẽ miệng rút rút, hắn tự nhiên là nhìn ra Lưu Vĩ tiểu tâm tư. Mà đối mặt Trần Phi trêu chọc, Thi Nhu trong đầu như là qua phim đồng dạng, đem lại tiến hóa chi thành bên trong phát sinh từng bức họa qua một lần, nhìn về phía Trần Phi ánh mắt theo phát sinh biến hóa, tràn đầy nhu tình. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1077, giả bước. Bị một cái nũng nịu đại mỹ nữ như thế nhìn chằm chằm, Trần Phi xấu hổ cười cười, gãi gãi cái cằm. Vô cùng gượng gạo hoán đổi đề tài. Ha ha, ngươi khi đó ngụy trang, quả thực quá lợi hại, giấu giếm qua tất cả. Có thời gian không, có thể hay không đổi ta đi một chút? Thi Nhu mở miệng đánh gãy Trần Phi, thanh âm êm dịu nhưng lại lộ ra kiên định. Lấy Thi Nhu tính cách, một khi làm ra quyết định nàng chính là như vậy. Ngậy. Bị mỹ nữ chủ động mời, Trần Phi không có bất kỳ cái gì không đáp ứng lý do. Vừa tốt vội có chút mệt, cùng một chỗ tản tản bộ cũng tốt. Thi Nhu khẽ ừ một tiếng, trong lòng có vị ngọt đang nổi lên lên men. Bởi vì ngay tại mở miệng trước đó nàng đã làm tốt, Trần Phi hội một mặt thấy nấy nói còn có chuyện phải bận rộn. Như là như thế Thi Nhu cũng sẽ cảm giác được vô lực, vừa mới tụ tập cùng một chỗ dũng khí cũng sẽ tan mất. Doanh địa ban đêm không có đen kịt một màu, mỗi khoảng cách một khoảng cách liền sẽ có năng lượng mặt trời đèn đường tản ra mở nhạt mất quang. Cùng khu vực an toàn khác biệt, tại Trần Phi chúa tể doanh địa, cho dù là công tác nghiêm chỉnh trời cũng sẽ không giống tại khu vực an toàn như thế, thân thể như là bị tiêu hao đồng dạng đói nhất động không muốn động. Trần Phi bọn họ hội phân phối sung túc thực vật, phân lượng là một cái người sau khi ăn xong còn có thể có một ít còn thừa trình độ, trên cơ bản một tuần lễ công tác lục tiền, ngày thứ bảy không cần công tác cũng sẽ không chịu đói. Mặt khác căn cứ mỗi ngày làm việc biểu hiện tốt nhất ba người, còn sẽ có nhất định ngoài định mức số lượng khen thưởng. Công tác toàn bằng tự do, không làm việc liền không có thực vật, công tác nửa ngày cho nửa ngày thực vật, tóm lại về thời gian tận khả năng để tất cả mọi người tự do một số. Cho nên dù là hiện tại thời gian đã rất muộn, vẫn là có người sống sót ở bên ngoài hoạt động, ngồi tại một số trên ghế dài trò chuyện. Cùng khu vực an toàn cùng với tiến hóa chi thành khác biệt, bởi vì Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh các nàng những thứ này nữ tính cao tầng nguyên nhân, đối với trong doanh địa nữ tính người sống sót thì có nhất định ngoài định mức bảo hộ. Nam người sống sót như là còn muốn dùng khu vực an toàn, hoặc là tiến hóa chi thành loại kia ép buộc hoặc là nửa ép buộc phương thức, chỉ cần bị phát hiện, cái kia chính là trực tiếp bị khu trục ra doanh địa nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên tại doanh địa muốn cùng nữ hạnh người còn sống nhóm phát sinh thứ gì, hoặc là nói là ăn chung sinh hoạt, điều kiện tiên quyết là muốn lấy được đối phương đồng ý. Quy định này, liền để nam tính những người may mắn còn sống sót, nhất định phải trở về đến tận thế trước đó, quản chi không có loại kia chính thức truy cầu, cũng muốn trước cùng đối phương liên lạc cảm tình mới có thể. Cho nên tại chúa tể doanh địa, trời vừa tối thì sẽ thấy có đôi có cặp người sống sót ở bên ngoài. Nhìn thấy Trần Phi cùng Thi Nhu đi qua, những thứ này người đều sẽ dừng lại đề tài, cung kính đối Trần Phi chào hỏi nói lên một câu. Thủ lĩnh tốt. Làm vì doanh địa chủ nhân, tự nhiên là không thể để cho doanh trưởng, cũng không thể gọi lão đại, cho nên thủ lĩnh là một cái tương đối hợp lý xưng hô. Mà đối mặt mỗi cái chào hỏi người, Trần Phi đều sẽ khẽ gật đầu cho ra đáp lại. Mỗi lần làm hắn cùng Thi Nhu ở giữa loại kia không khí dần dần biến mập mờ lúc, liền sẽ bị một cái cung kính chào hỏi đánh gãy, về sau một lần nữa tụ lực, sau đó tiếp tục đánh gãy. Ngậy. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Trần Phi chủ động mở miệng, đem Thi Nhu đưa vào hai tòa kiến trúc ở giữa ngõ hẻm nhỏ bên trong. Thi Nhu một trái tim tùy theo treo lên, hô hấp dồn dập có chút khẩn trương, còn tưởng rằng Trần Phi là phải làm những gì cử chỉ thân mật. Vô hình không gian chi lực đẩy ra. Tại Trần Phi trước mặt trống rông xuất hiện một đạo màu đen môn. Đi thôi, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút. Thi Nhu gương mặt từng đỏ, nghĩ đến chính mình vừa mới loại kia ý nghĩ, đáy lòng một trận xấu hổ, thầm trách Trần Phi không đem lời nói rõ ràng ra, để cho nàng sinh ra hiểu lầm. Ngay tại nàng còn ngầm bực xoắn xuýt lúc, một cái ấm áp có lực bàn tay bắt lấy cổ tay nàng. Ngẩng đầu Thi Nhu thì nhìn đến Trần Phi ôn nhu vẻ mặt vui cười, cùng cặp kia vũ trụ mênh mông giống như thâm thúy ánh mắt. Mặc dù là thân thể tiếp xúc, nhưng Trần Phi là rất lịch sự chỉ nắm chặt Thi Nhu cổ tay, không có quá mức trực tiếp, coi như biết đối phương tâm ý, Trần Phi cái này đã chạy rất nhiều cây số đếm tân thủ tài xế, cũng không có lớn mật như vậy trực tiếp. Thi Nhu miệng môi dưới cong lên, lật bàn tay một cái dùng nàng cái kia tinh tế chân nhắn bàn tay ngược lại nắm chặt Trần Phi bàn tay. Trần Phi hơi hơi hoảng hốt, sau đó cùng gương mặt có một vệt đỏ ửng Thi Nhu hiểu ý cười một tiếng, căn bản không cần nhiều lời. Thi Nhu đã làm đến nước này, Trần Phi cũng sẽ không giả vờ chính đáng làm một cái liêu hạ huệ. Nói câu lời trong lòng, Trần Phi là thật không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đặt ở nam nữ vấn đề tình cảm phía trên. Ngón trỏ giữ chặt, Trần Phi lôi kéo Thi Nhu tiến vào cái kia màu đen không gian thông đạo bên trong. Bước ra một bước, lúc xuất hiện lần nữa Trần Phi đã nắm Thi Nhu đi tới doanh địa bên ngoài 3 cây số chỗ. Theo tinh thần lực tăng lên, riêng là tại sông mở thần đỉnh huyệt về sau, Trần Phi tinh thần lực vô luận là cường độ, vẫn là rất nhỏ chính xác trường khống, đều phải đến chất bay vọt. Tăng phúc được lợi lớn nhất tự nhiên cũng là tinh thần hệ năng lực, không gian xuyên toa. Không gian thông đạo khoảng cách kéo dài, không gian thông đạo mở ra thời gian càng nhanh, tràn ra không gian ba động càng nhỏ hơn, đồng thời cũng càng thêm ổn định. Trần Phi mang theo Thi Nhu xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng, trung quanh đen kịt một màu, thỉnh thoảng có thể nghe đến từng tiếng côn trùng kêu vang. Tại loại này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, Thi Nhu vô ý thức nắm chặt Trần Phi bàn tay. Cái này từng tại tiến hóa chi thành bên trong gian nan cầu sinh, kiên cường như là bản thạch nữ nhân, đem đáy lòng yếu đuối, tại mình thích người trước mặt không kiêng nể gì cả biểu diễn ra. Không có việc gì, lập tức liên tốt. Trần Phi cánh tay nhẹ nhàng kéo một phát, đem Thi Nhu một tay ôm vào lòng. Trừ vừa bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể cứng ngắc, phản ứng vừa đi vừa về sau Thi Nhu thân thể liền buông lỏng mềm mại xuống tới. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi trong tay đã bất ngờ nhiều một quả bóng rổ lớn nhỏ quả cầu kim loại, ứng với trong bầu trời đêm ánh trăng lạnh lùng, chớp động lên kim loại sáng bóng. Kích hoạt. Tại Trần Phi cho ra chỉ lệnh về sau, quả cầu kim loại trên dưới hai đầu 1/5 ra, có một vòng màu đỏ ánh đèn sáng lên, ngay sau đó bông trôi nổi lên không, đem một đạo nhu hòa chùm sáng bỏ ra đến, bao phủ tại Trần Phi cùng Thi Nhu mặt ngoài thân thể. Quang mang sáng tối trình độ vừa mới tốt, đã không bất ngờ sáng ngời, lại có thể chiếu sáng chung quanh khu vực. Đây là Trần Phi theo đặc kẹt trên thân được đến chiến lợi phẩm. Tuy nhiên phá hư cái kia ba cái hình tròn máy không người lái, nhưng cũng chỉ là để chúng nó không cách nào vận hành bình thường, cũng không có hủy đi hệ tâm. Cho nên tại tiếp xúc về sau, Trần Phi tự nhiên cũng thu hoạch được đối ứng chế tác bản vẽ, chỉ bất quá có chút đặc thù tài liệu cũng không phải là trên địa cầu tài liệu, không cách nào trực tiếp chế tác. Đáng được ăn mừng là Trần Phi có thể tiêu hao tài liệu tiến hành sửa chữa phục hồi. Cái này ba máy không người lái, nắm giữ mạnh phi thường chiến đấu lực, tốc độ phi hành vô cùng linh hoạt, không có cấp 4 tốc độ căn bản là không có cách đối tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp, mà khác những cái tia laser cắt chém chi lực là khoảng chừng cấp 3 lực phá hoại. Một đường xoay tròn phi hành, liền có thể thu hoạch một nhóm lớn tang thi đầu lâu. Bất quá những thứ này đối với Trần Phi tới nói ý nghĩa cũng không lớn, Trần Phi là dự định đưa chúng nó phân cho Lý Hân Nhiên cùng Mục Mỹ Tỉnh, Nam Cung Cận, chỗ lấy đem Vương Viên Viên sắp xếp ra bên ngoài, thật sự là hiện nay Vương Viên Viên, bởi vì có đông đảo tiến hóa thú tiểu đệ, chiến đấu lực đã tiêu thăng đến một loại khủng bố cấp độ. Mười mấy cái tiến hóa thú, mạnh nhất lông xám lớn con thỏ tại tiến hóa kết tinh đại lượng cung ứng dưới, đã đột phá đến cấp 4, thực lực yếu nhất tiến hóa thú cũng toàn bộ đều là cấp 2. Những thứ này tiến hóa thú, có đánh xa, có cận chiến, có phòng ngự, có khống chế, đừng nói là một cái cấp 4 biến dị tăng thi, cũng là đến hai cái, chỉ cần Vương Viên Viên chỉ huy tốt, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế, thậm chí đánh giết. Tự nhiên cũng là không cần lo lắng Vương Viên Viên an nguy. Cùng Vương Viên Viên là địch, thì phải làm cho tốt bị triệu hoán sư chi phối khủng bố. Chỗ coi là bảo đảm Nam Cung Cận, Mục Mỹ Tỉnh, riêng là Lý Hân Nhiên các nàng cận thân an toàn, đem cái này máy không người lái cho các nàng tuyệt đối là một lá bài tẩy, mặt khác ba máy không người lái cùng tiến tới còn có thể phát huy ra viễn siêu 1+1 chiến đấu lực. Đối mặt thi triều dùng đến dọn bãi, là tuyệt hảo máy gặt. Trần Phi trước đó tưởng tượng là hạch tâm thành viên trong tay mỗi người có một cái, như thế doanh địa khu vực an toàn hệ số cơ hồ là không cách nào dùng chuyển tuyệt đối phòng ngự, đáng tiếc Trần Phi ý nghĩ nhất định ngâm nước nóng. Cái này máy không người lái hạch tâm, có mấy loại tài liệu là địa cầu không có đặc thù vật chất, tựa hồ là từ một loại nào đó sinh vật nâng lên lấy xuống dung nhập vào trong trung tâm. May ra Trần Phi xạ kích lúc không có hư hao hạch tâm, bằng không đừng nói là có thể hay không sửa chữa phục hồi, cũng là có thể hay không quét hình ra chế tác đồ đều là một việc khó. Trần Phi đây là vật gì? Thi Nhu một mặt hiếu kỳ nhìn lấy cái này kiểu mới khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngoại tinh người khoa học kỹ thuật đỉnh cao, rất lợi hại, ngươi ưa thích. Ta thì đưa ngươi một cái phòng thân. Chương 1078, 50%. Trần Phi sẽ nói như vậy, là vừa vặn nghị sâu tính kỹ sau làm ra quyết định, Nam Cung Cẩn hiện tại là cấp 3 tiến hóa giả, cộng thêm 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính gia trì, nàng chiến đấu lực đã tới gần cấp 4. Mà Mục Mỹ Tình dùng không bao lâu cũng có thể trở thành cấp 3 tiến hóa giả, lại đem thân thuộc đẳng cấp tăng lên tới cấp 5, ngoài định mức tăng lên 5 điểm nhân vật điểm thuộc tính, thêm chút ma luyện về sau các nàng hội trở thành chúa tể doanh địa hạch tâm chiến lực. Máy không người lái chiến đấu lực đối với các nàng tới nói thực dụng hiệu quả hội tương đối đánh cái gãy đôi, cho nên đem máy không người lái cho thực lực tương đối yếu, đáng giá có thể tin người là sự chọn lựa tốt nhất. Xa xa xa, một trận rất nhỏ tiếng ma sát, theo ánh đèn chiếu không tới rừng cây chỗ sâu vang lên, thanh âm dày đặc như là khe suối chảy qua, rất nhanh từng cái hình thể to lớn con kiến xuất hiện tại Trần Phi cùng Thi Nhu chung quanh. Có sợ hay không? Trần Phi không để ý, nhìn về phía Thi Nhu mỉm cười hỏi. Có ngươi tại, ta không sợ. Trần Phi nắm Thi Nhu trong tay nghịch ngợm gãi gãi Thi Nhu trong lòng bàn tay, tâm niệm khống chế xuống. Quả bóng tia hình phi hành khí bên trên có ba đạo lạ dở quang trụ bắn ra. Mà tại lạ dở quang trụ bắn ra về sau, hình tròn phi hành khí xoay tròn lấy xông vào bảy kiến bên trong, bắt đầu một phen không chút huyền niệm thu hoạch giết hại. Vô hình không gian chi lực đẩy ra, Trần Phi cùng Thi Nhu trước mặt lại một lần xuất hiện cái kia đen nhánh không gian thông đạo, tại Trần Phi nắm Thi Nhu bước vào bên trong đồng thời, phi hành khí cũng theo sát sau xông tới. Xuất hiện lần nữa, Trần Phi cùng Thi Nhu hai người đã đến bên hồ. Nhỏ đỏ ánh trăng vậy ở trên mặt hồ, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn đến bầu trời đầy sao, một bộ dưới bầu trời đêm lãng mạn nhất cảnh sắc. Chẳng qua là loại kia vang lên sàn sạt, đánh vỡ cái này phân khó được mỹ hảo. Thông qua tinh thần lực câu thông, một cái to lớn con rùa theo hồ trung tâm chậm rãi nổi lên, đi theo hắn cùng nhau nổi lên, còn có hai đầu cự hình kim ngư. Rùa đen tiến hóa thú phát ra trầm thấp gào thét, trong thanh âm này nghe không ra cái gì tức giận cùng nguy hiểm, ngược lại là có bày ra tốt cảm giác. Đi thôi, chúng ta trong hồ chèo thuyền du ngoạn. Nói chuyện ở giữa cự hình rùa đen đã chậm rãi bơi tới ven bờ hồ, khoảng cách còn có 5-6 mét lúc Trần Phi lôi kéo Thi Nhu thả người nhảy lên, 10 phần nhẹ nhõm thì rơi vào cự hình rùa đen trên lưng. Lúc này hai người động tác đã là tương đương thân mật, Thi Nhu hoàn toàn rúc vào Trần Phi trong ngực, thân thể nóng hổi, một trái tim đang khe khẽ run rẩy, có chút nhỏ hưng phấn, đồng thời có chút khẩn trương cùng ngọt ngào. Dọn bãi. Theo Trần Phi chỉ lệnh, cái kia hình tròn phi hành khí lại bay ra ngoài, bắt đầu vây quanh mặt hồ phi hành, một đường gặp đến tất cả cự hình con kiến toàn bộ cắt chém, những cái kia có thể phi hành con kiến vừa mới lên không liền bị cắt chém số dương đoạn, mà đây chỉ là một bộ máy không người lái uy lực, liền đã khủng bố đến loại trình độ này. Lợi hại hay không? Trần Phi nhìn lấy Thi Nhu bên mặt cười lấy hỏi. Thi Nhu khẽ ừ một tiếng gật gật đầu. Đưa ngươi một cái, dạng này ta không tại thời điểm, nó có thể thay thế ta bảo hộ ngươi. Thi Nhu không có lập tức mừng rỡ đáp ứng, cái này công nghệ cao trang bị phi thường mạnh mẽ, trước đó Trần Phi không có lấy ra cho mọi người triển lãm, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải rất quý giá cũng rất hi hữu. Số lượng cũng không nhiều a, muốn không ta vẫn là tính toán, cho càng có nhu cầu người. Thi Nhu những lời này là phát ra từ đáy lòng, nàng vô ý thức cho rằng đồ tốt khẳng định là muốn ưu tiên nam cũng cần, mục mỹ tỉnh các nàng, điểm ấy tự mình hiểu lấy Thi Nhu vẫn là có. Ta có ba cái, bất quá lấy tình tỷ cùng cận tỷ thực lực bây giờ có thể lấy cuối cùng suy nghĩ thêm. Viên Viên có nhiều như vậy tiến hóa thú bảo hộ, nàng an toàn ta cũng không cần lo lắng, chỉ có Hân Nhiên tỷ thực lực tương đối yếu một ít, cần một đài cái này máy không người lái, sau đó cũng là ngươi. Thi Nhu theo Trần Phi đoạn văn này bên trong, chỗ tiếp thu được tin tức là Trần Phi đã đem nàng và Nam Cung Cẩn mục mỹ tình các nàng đặt ở ngang nhau cấp độ phía trên. Tính đến nồng lúc, Thi Nhu chủ động in lên chính mình môi son. Đỉnh đầu là chiếu nghiêng xuống nhỏ đỏ ánh trăng, cũng như là tinh hà nước đồng dạng bầu trời đầy sao, chung quanh lại như là mặt kính hồ nước. Tại loại này không khí phủ lên dưới, Trần Phi đều chịu đến rõ ràng ảnh hưởng, hô hấp biến có mấy phần to khỏe. Trần Phi, để cho ta trở thành tiến hóa giả, trở thành ngươi nữ nhân đi. Có thể chứ? Thi Nhu dùng hết toàn thân khí lực nói ra, xoắn xuýt tốt một đoạn thời gian lời trong lòng, nói xong câu đó cơ hồ là dành thời gian nàng cho nên khí lực. Mỹ nữ đều đã làm đến loại trình độ này, lại được đến bốn vị mỹ tiểu thê tán thành, Trần Phi cái này thời điểm lại giả vờ đứng đắn làm cái liêu hạ huệ, liền lấy thực có chút không bằng cầm thú. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cùng đối đãi tình tỷ, cận tỷ các nàng không khác nhau chút nào mà đối đãi ngươi, đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Gian phòng bên trong, Vương Viên Viên nhắm chặt hai mắt, thông qua cùng nhỏ Hoàng Huỳnh cùng hưởng thị giác, nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn đến phía dưới mặt hồ lãng mạn hình ảnh, có chút bất mãn liếc một cái miệng. Cận tỷ, Trần Ca cùng Thi Nhu ở trên mặt hồ đây, hai người bọn họ hiện tại có thể lãng mạn, nồng tình mật ý. Ta nhìn nhanh. Rất nhanh liền lại muốn gia tăng một tên tiến hóa giả, chúng ta cũng nên thu thập gia thuộc về nàng gian phòng. Vừa nghĩ tới về sau còn có Khổng Tuyết, ta đột nhiên thì hối hận đáp ứng. Vương Viên Viên nhỏ giọng oán trách. Sau đó nàng cũng cảm giác được bên hông thịt mềm bị người dùng lực bóp một thanh. Nam Cung Cẩn phát ra một tiếng ý vị sâu xa thở dài, đương nhiên nàng chỉ là vì thở dài mà thở dài, là rất không để ý đến loại kia. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo Trần Phi nữ nhân duyên tốt như vậy chứ? Doanh địa thế lực hiện tại càng lúc càng lớn, theo người sống sót cùng tiến hóa giả gia tăng, chúng ta những thứ này hạch tâm tầng thì càng ngày càng ít, rất dễ dàng nắm giữ không đến. Thi Nhu cùng Khổng Tuyết các nàng đều biết chúng ta rất nhiều hạch tâm bí mật, nếu như không có thể cho Trần Phi làm nữ nhân, sớm tối là muốn trở thành người khác nữ nhân. Nếu là mình người còn tốt, như là người ngoài, ai có thể xác định các nàng cùng chính mình nam nhân không sẽ tiết lộ chúng ta bí mật? Chúng ta tổng không thể giết người diệt khẩu đi. Tổng tới nói, Thi Nhu cùng Khổng Tuyết tính cách cũng không tệ, cá nhân năng lực cũng có, cũng là tương đối tốt ở chung loại kia, có các nàng chúng ta đối doanh địa trưởng khống trình độ sẽ tăng lên, Trần Phi hội nhẹ nhõm không ít. Hắn phụ trách xông pha chiến đấu, chúng ta nhất định phải làm hắn cường lực hậu thuẫn, vì muốn tốt cho hắn xử lý vụn vặt sự tình. Nghe đến Nam Cung Cẩn nói như vậy, Vương Viên Viên nũng nịu ôm Nam Cung Cẩn, gắt giọng: "Ai nha, Cẩn tỷ, ta biết, những đạo lý này đều hiểu, ta chỉ là tùy tiện đậu đen rau muống hai câu a. Thế nhưng là ngươi muốn, Trần Ca hắn có mới nữ nhân, cái kia thuộc tại chúng ta số lượng liền sẽ bị phân chia ra một bộ, theo 1/4 biến thành 1/5. Về sau còn lại biến thành 1/6." Nam Cung Cẩn hơi nhếch khóe môi lên. "Ai nói? Ta là 50%. Tình tỷ các ngươi ba cái thêm lên là 50%, về sau còn muốn coi là Thi Nhu cùng Khổng Tuyết, chỉ cần không xâm chiếm ta số lượng, các ngươi tùy ý phân phối." "A, Cẩn tỷ, ngươi quá phận." "Tình tỷ, Hân Nhân tỷ, mau tới. Cẩn tỷ muốn nhất gia độc đại, nhất định phải vạch tội nàng." 3 giờ sáng, vui ở ghế sofa bên trong Khổng Tuyết mở ra có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, nàng là bị khát tỉnh. Chú ý tới mình là ngủ ở trên ghế salon, Khổng Tuyết bắt đầu nhớ lại tối hôm qua. Nhớ mang máng là tại cùng Thi Nhu lúc nói chuyện bởi vì quá buồn ngủ. Rót một ly nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó Khổng Tuyết thì chú ý tới Thi Nhu cái kia mở cửa phòng. Mặc dù nói hai người đều là nữ nhân, nhưng là tại Khổng Tuyết trong trí nhớ, Thi Nhu thế nhưng là không có mở cửa ngủ thói quen. chậm rãi bước đi đến cửa phòng ngủ, hướng trong phòng ngủ nhìn quanh, mượn phòng khách tối tăm ánh sáng, Khổng Tuyết nhìn đến là Thi Nhu cái kia trống chân chỉnh tề giường chiếu. "Hả? Người đâu?" Khổng Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xác nhận phía dưới thời gian, 3 giờ sáng. Cái này thời gian điểm trừ trực ban người, là tất cả mọi người trong giấc mộng thời gian. "Đi nơi nào? Không phải là bị ta bức thật chặt, sinh khí, một người ra ngoài đi." Vừa nghĩ tới chính mình dự định để Thi Nhu đi trước mở ra đột phá khẩu chính mình tốt thừa lúc vắng mà vào, Khổng Tuyết thì cảm thấy mình có chút quá mức tự tư, không có cân nhắc đến Thi Nhu cảm thụ. Rốt cuộc Thi Nhu ý nghĩ khả năng cùng nàng có khác biệt, nàng không thể dùng chính mình đối đãi vấn đề cùng suy nghĩ vấn đề góc độ áp đặt tại Thi Nhu trên thân. Tâm lý cảm giác cái này gia tăng, để Khổng Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không kịp chờ đợi muốn trở thành Trần Phi nữ nhân, kết quả lại là mỗi ngày bức bách một cái tâm lý còn không có chuẩn bị sẵn sàng người. "Thi Nhu, nghe đến xin trả lời, nghe đến xin trả lời." Khổng Tuyết nhanh chóng mặc lên nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi, thử nghiệm tại tần số truyền tin bên trong liên lạc Thi Nhu. Vậy mà lúc này Thi Nhu cùng Trần Phi, ngay tại một gian doanh địa không người ở lại gian phòng bên trong, không có thời gian bận tâm đến bên này lo lắng Khổng Tuyết. Chương 1079, Luân Hãm. Vương Viên Viên bởi vì mỗi ngày đều tiêu hao tinh thần lực to lớn, chung quy đầu choáng váng đau đầu, vì thuận tiện ngủ nàng gần nhất đều là mang theo nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, mở ra đầu xoa bóp công có thể ngủ. Cho nên Khổng Tuyết tại tần số truyền tin bên trong đội vàng kêu gọi, cái thứ nhất liền đem nàng cho đánh thức. "Uy, Khổng Tuyết tỷ, ngươi đây là cái gì tình huống? Ngươi không cần phải vui vẻ mới đúng không? Thi Nhu hiện tại đang cùng Trần Phi cùng một chỗ, ngươi đạt được ước muốn, cái kế tiếp thì đến phiên ngươi." "Tiểu Lục." Vương Viên Viên thanh âm theo tần số truyền tin bên trong vang lên, ngựa khí mang theo từng tia ưu oán. Khổng Tuyết hơi sửng sốt trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. "Thi Nhu, vậy mà cùng với Trần Phi." Mà nghe Vương Viên Viên cái kia ưu oán ngựa khí, câu kia "Tiểu Lục" thì biểu thị lấy giống như có lẽ đã thành. Trải qua lúc đầu chấn kinh, mê mang, Khổng Tuyết mừng rỡ phát ra một tiếng reo hò, sau đó cả người đều bổ nhào vào Thi Nhu trên giường. "Hoa tắc, Tiểu Nhu Nhu, ngươi thật sự là quá ra sức. Như thế quả quyết, quá tuyệt. Tỷ tỷ hạnh phúc nhưng là dựa vào ngươi thổi lời nói nhẹ bên tai, ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu nha." Trong miệng vái toán niệm, Khổng Tuyết ôm lấy Thi Nhu cái gối tại Thi Nhu trên giường lăn qua lăn lại, trong lúc nhất thời tỉnh cả ngủ, đều bị hưng phấn chỗ chiếm cứ. Chỉ cần nàng chủ động một số, lại để cho Thi Nhu chế tạo một cái nàng và Trần Phi cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng cơ hội, Khổng Tuyết có lòng tin đẩy ngược Trần Phi. Trần Phi là tại rạng sáng 4 giờ nửa rời giường, hôm nay cùng Hầu Vương hẹn xong muốn đi lật tung tổ kiến, hắn cần sớm an bài một số cùng hắn cùng nhau tiến đến người, mượn cơ hội này lịch luyện, đoán luyện cá nhân năng lực tác chiến cùng với đoàn đội chiến đấu phối hợp. Mà liên tại Trần Phi cẩn thận từng ly từng tí rời giường lúc, trong ngực hắn Thi Nhu mở ra cặp kia mỹ lệ linh động to ánh mắt, điềm đạm đáng yêu bên trong mang theo vẻ thẹn thùng. Muốn đi theo Trần Phi đứng dậy lúc, bởi vì cảm giác khó chịu, để Khổng Tuyết khẽ nhíu mày. Trần Phi quan tâm viện Thi Nhu nằm xuống, vì muốn tốt cho đắp chăn mền, ngựa khi ôn nhu giải thích nói: "Ta đáp ứng Hầu Vương, muốn cùng nó đi giết kiến chúa, những thứ này con kiến hiện tại đã phát triển thành uy hiếp không nhỏ, đến không cách nào coi nhẹ trình độ. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút ta, chờ ta trở lại ta sẽ tìm ngươi." Thi Nhu không nói gì, cặp kia linh động ánh mắt cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi từ hôm nay trở đi là thuộc về nàng nam nhân. Tuy nhiên dạng này tốc độ tiến triển nhanh để Thi Nhu sau khi sự việc xảy ra cảm thấy có chút choáng váng không chân thực, nhưng Khổng Tuyết câu nói kia nói rất có đạo lý, Thi Nhu vẫn là tán đồng. Trần Phi thật sự là quá bận rộn, huống hồ hiện tại lại là tận thế, thời gian rất quý giá đến mức muốn tốn thời gian khảo nghiệm một người nam nhân, cùng lãng phí sinh mệnh không hề khác gì nhau. "Có thể hay không hôn ta một cái?" Thi Nhu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm nhỏ yếu rồi môi. Trần Phi hơi hơi hoảng hốt, sau đó trên mặt lại là cương triều mỉm cười. Thi Nhu cho người cảm giác cùng bề ngoài khác biệt, tựa như là đơn thuần nữ học sinh trung học, e lệ lại dính người, giống như là một cái mèo con. Cái này khiến Trần Phi có một loại mãnh liệt dục vọng bảo vệ. Túi đầu hôn lên Thi Nhu chân bóng trên trán, Trần Phi cương triều xoa xoa tóc nàng. "Ngươi ngủ một hồi a, gian phòng kia không có người sẽ đến, chờ ta trở lại liền đi tìm ngươi." Chân mỏng che khuất miệng Thi Nhu, gương mặt phát hồng, coi như hai người đã có lớn nhất quan hệ thân mật ràng buộc, lúc này vẫn là hội cảm giác được có chút thẹn thùng. "Ngươi phải chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại." Thi Nhu quá phận nhu thuận, để Trần Phi kém chút liền không nhịn được xúc động đi nói cho Hầu Vương: "Ngươi nha thích tìm ai, đừng chậm trễ lao tử ngọt ngào, đi đi đi, đi một bên chơi." "Ta sẽ." Trần Phi nói xong bước nhanh rời đi, vì thế hắn thậm chí còn cần tránh đi Thi Nhu tầm mắt, nếu như không phải như vậy, hắn thật sợ mình hôm nay thì ra không căn này cửa phòng. "Hô, chơi ạ, chơi ạ, lao tử muốn luôn hãm." Ra khỏi cửa phòng về sau, Trần Phi chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây chính là thuần dục mị lực, là tuyệt đối hội chết người loại kia. Làm Thi Nhu cùng Nam cũng cần, mục mỹ tình các nàng cùng một chỗ lúc, Hoàn Phi Yến xấu đều có mị lực, Trần Phi vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng làm đơn độc ở chung về sau, Trần Phi mới ý thức tới Thi Nhu khủng bố. Cảm tình Thi Nhu tham gia tuyển tú lúc cao nhân khí là một chút trình độ đều không có. Hít sâu một hơi, Trần Phi nỗ lực bình phục sao động tâm tình. "Bưu ca, ngươi tìm Quách đội trưởng, tập hợp các đội viên." Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong trực tiếp liên hệ Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ. Khoảng thời gian này cũng vừa tốt là bọn họ muốn đi ra thời gian huấn luyện, Trần Phi nhất định muốn dám trước lúc này, phải bảo đảm bọn họ trạng thái đầy đủ tốt đẹp. "Làm sao thủ lĩnh? Có cái gì phân phó?" Quách Văn Vũ thanh âm trầm thấp. Đi tới doanh địa trong khoảng thời gian này, Quách Văn Vũ đã bày ra thích ứng nơi này sinh hoạt, đối hết thể đều phi thường hài lòng, vô luận là doanh địa chế độ, vẫn là doanh địa lãnh ngộ, trọng yếu nhất là doanh địa trang bị. Chỉ cần Quách Văn Vũ đưa ra trang bị, không gian nửa ngày những trang bị kia sẽ xuất hiện, viên đạn lưu đạn, vô hạn cung ứng. đối với các binh sĩ tới nói có sung túc đạn dược tiếp tế mới là bọn họ chiến đấu động lực chi nguyên. Quách Văn Vũ cũng tò mò Trần Phi là làm sao làm được, rốt cuộc loại này đại thủ bút là rất nhiều nơi khu vực an toàn đều làm không được, trừ phi là ba đại khu vực an toàn. Nhưng Quách Văn Vũ có thể sẽ không cảm thấy Trần Phi có cái gì ba đại khu vực an toàn bối cảnh, đương nhiên cái này liên quan đến cá nhân bí mật, Quách Văn Vũ lòng hiếu kỳ cũng là có hạn, đây là một cái binh sĩ cơ bản tố dưỡng. Cũng không thể quân đội có bí mật gì nhiệm vụ đều tốt hơn kỳ đi bắt quái, đi nghe ngóng, như thế ai biết có thể hay không bị làm thành Hàn Quốc gián điệp. Bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Hôm nay muốn cùng Hầu Vương cùng đi đầu những cái kia đại con kiến hang ổ, làm thịt cái kia kiến chúa. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, đang huấn luyện chàng Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ liếc nhau, bọn họ đều từ đối phương mắt bên trong nhìn đến mừng rỡ. Đây chính là chẳng lẽ ma luyện cơ hội, cùng cự hình con kiến chiến đấu tuy nhiên rất hung hiểm nhưng lại có thể kích phát ra mọi người tiềm lực, có thể càng tốt hơn ma luyện chiến đấu kỹ xảo. Đỗ Bưu thần sắc một chứng, vội vàng trả lời: "Tốt, chúng ta đã tập hợp hoàn tất, thì tại huấn luyện chàng cần phải chuẩn bị gì?" Trần Phi vội vàng cho ra đáp lại: "Ta lập tức tới ngay. Các ngươi mặc chiến đấu phục, mang tốt trang bị." Các loại Trần Phi đi tới sân huấn luyện lúc phát hiện phía trên trăm người đội ngũ đã thành phương trận đứng ở chỗ này. Bọn họ từng cái biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, chợt nhìn cho người cảm giác còn tưởng rằng là bí mật bồi dưỡng tinh anh đặc chủng binh. Lưu Vĩ, Trương Hằng, cùng với Phùng Đức Long, thậm chí là cái kia hai chi mới gia nhập tiến hóa giả tiểu đội cũng đều ở chỗ này. Cái này hai chi tiến hóa giả tiểu đội người thêm lên khoảng chừng hơn 30 người, trừ đội trưởng cùng phó đội trưởng là tiến hóa giả, hắn bất quá chỉ là một số có chút đảm lượng, có cố tử mãng sức lực người bình thường. Đội trưởng thực lực cũng bất quá mới cấp 2, cho nên tại nhìn đến Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ điên cuồng tu luyện lúc, bọn họ cũng có muốn đi theo cùng nhau luyện tập dự định. Có biến mạnh cơ hội không có người hội cam tâm tình nguyện đi làm ở cuối xe. Phải biết bài danh cuối cùng tiến hóa giả tiểu đội, tại khu vực an toàn bên trong liền đổi lấy tiến hóa dược tề tư cách đều không có, dù cho có cũng là 5 viên tiến hóa kết tinh đổi lấy một chi dược tề đắt đỏ tỷ lệ. Mà Trần Phi cho ra bọn họ danh sách là 3 khỏa tiến hóa kết tinh đổi lấy một chi, đây chính là tại khu vực an toàn bên trong bài danh trước 3 tiểu đội đối mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Bởi vì cái này nguyên nhân, để vốn muốn tiếp tục cá ướp muối đi xuống bọn họ nhìn thấy hy vọng, có biến mạnh động lực. Vốn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, kết quả lại là dùng toàn bộ tích xúc 10 khỏa tiến hóa kết tinh, trực tiếp đổi được 3 chi tiến hóa dược tề, còn có mấy cái chi gen cường hóa dược tề. Một số tiến hóa giả tiểu đội phổ thông thành viên, tuy nhiên xem ra chiến đấu dũng mãnh, nhưng là đáy lòng một mực có một cây gai, không cách nào trở thành tiến hóa giả, không cách nào mạnh lên âm. Gen cường hóa dược tề xuất hiện, cho bọn hắn dạng này người hy vọng, những cái kia trong sân huấn luyện những cái kia điên cuồng huấn luyện người, cũng là gần trong gang tấc chân thực cán lệ. Tuy nhiên còn không chống đỡ được cấp một thể phách cường hóa hình tiến hóa giả, lại là đã có bọn họ một nửa thực lực. Dựa theo loại này tình thế huấn luyện tiếp, dùng không bao lâu, nhất định có thể đạt tới cấp 1 tiến hóa giả trình độ. Điểm ấy không có cái kia khát vọng mạnh lên người hội cự tuyệt, không có. Để những người này hâm mộ nhất là làm vì cái này doanh địa hạch tâm, bọn họ gen cường hóa dược tề đều là doanh cung ứng, dùng đến bồi dưỡng doanh địa sức chiến đấu, mà bọn họ những thứ này kể đến sau, chỉ có thể thông qua chiến đấu thu hoạch được tiến hóa kết tinh, sau đó dùng đến đổi lấy. Cái này khiến rất nhiều người hận không thể trực tiếp ký cái sinh tử khế cho Trần Phi, cam tâm tình nguyện trở thành tiểu đệ, chỉ bất quá những cái kia đều quá mức trắng xám vô lực, tín nhiệm vẫn là cần một chút xíu đi thành lập. Chương 1080, ở cuối xe. Trần Phi đứng tại trong sân huấn luyện, nhìn lên trước mặt tinh thần quắc thước hơn 100 người, hài lòng gật gật đầu, những thứ này người trên người bây giờ tản ra đủ mạnh mẽ khí tức, là trải qua chém giết về sau, có thể tại tận thế sống sót tư bản. Bưu ca, Quách đội trưởng, các ngươi hết thể chọn lựa ra 50 người đến cùng ta tham gia hôm nay hành động, không thể tất cả mọi người dốc hết toàn lực, cần người lưu thủ doanh địa. Ngậy, đến mức các ngươi. Trần Phi quay đầu nhìn về phía sau thêm vào cái kia hai chi tiến hóa giả tiểu đội, những thứ này người trong mắt vậy cũng là vô cùng hướng tới thân sắc. Đối với bọn hắn tới nói, chúa tể doanh địa cũng là một cái mạnh lên tốt nhất bình đài. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ trong túi tiền phải có sung túc tiến hóa kết tinh, mạnh lên tư nguyên quý giá, lại không khỏi phí. Trần Phi bên này thanh âm vừa dứt, Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ bên kia thì biến náo nhiệt lên, mọi người bắt đầu vì ai lần này theo Trần Phi ra ngoài hành động mà tranh nhau chen lấn. Rốt cuộc nhân viên danh ngạch có hạn, cơ hồ là phải có một nửa người là muốn tại doanh địa lưu thủ. Trầm ngâm một lát, Trần Phi có chút xấu hổ mở miệng hỏi thăm: "Ngạch, ai là đội trưởng?" "Ta." "Thủ lĩnh?" "Ta là Bản Sơn tiểu đội đội trưởng, Vương Mạnh." "Còn có ta." "Ta là Dị Hình tiểu đội đội trưởng, Tôn Khải Duyệt." Trần Phi khỏe miệng rút rút, nhìn đến cái này hai người như là tiểu học sinh bị điểm tên truyền hình dáng, một mặt kích động phấn khởi, dạng này Trần Phi nhiều ít có chút nếu như không mang lên bọn họ liền sẽ có cảm giác tội lỗi. Chỗ lấy có thể như vậy nguyên nhân, Trần Phi rõ ràng, đối với cái này hai tiểu đội tới nói, bọn họ tại khu vực an toàn thực lực lót đáy, tuy nhiên có thể không lo ăn uống, nhưng tăng thực lực lên tư nguyên căn bản là không tới phiên bọn họ. Lâu mà lâu chỗ cũng chỉ có thể bị bắt buộc tiếp nhận chính mình ở cuối xe vận mệnh, mà bây giờ khác biệt. Tại chúa tể trong doanh địa, bọn họ nhìn đến hy vọng, nhìn đến mạnh lên hy vọng. Đó là gần trong gang tấc hy vọng. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần bọn họ hơi chút nỗ lực một chút xíu liền có thể sờ đến thực lực tăng lên đoàn tàu cửa xe, lại liều mạng một chút thì có tư cách ngồi lên lần này đoàn tàu. Trần Phi tuy nhiên không phải cái gì quyền nhu nhà, không hiểu được như thế nào trưởng không khống chế nhân tâm, nhưng là hắn lại có một chút hết sức rõ ràng ưu thế, đó chính là hắn nắm giữ lấy trên địa cầu chỗ không tồn tại mạnh lên tư nguyên. Điểm này liền có thể trở thành hắn hoạch tâm lực ngưng tụ. Trần Phi sờ sờ xuống cằm, trang ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, đối diện Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt là liền thở mạnh cũng không dám, biểu hiện vô cùng khẩn trương cẩn thận. Hành động lần này muốn đi những cái kia đại con kiến hang ổ là rất nguy hiểm, nói như vậy, bên kia ít nhất có 300 con tiến hóa thú. Không phải tiến hóa thú cự hình con kiến số lượng muốn lên vạn, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vương Mạnh vây vây đầu, không có một chút do dự trực tiếp cho ra trả lời. Đi, cái kia cũng đi. Có thể theo thủ lĩnh cùng một chỗ chiến đấu, là chúng ta Bản Sơn tiểu đội vinh hạnh. Chúng ta nguyện ý huyết chiến đến cùng. Vương Mạnh xem ra sững sờ, ngược lại là còn có chút tâm nhãn, vừa mở miệng thì đập Trần Phi mông ngựa, vận khí không tệ, hắn cũng không có đập tới đùi ngựa phía trên. Tôn Khải Duyệt không nghĩ tới chính mình chỉ là suy nghĩ 2 giây, liền bị Vương Mạnh cái này vô sỉ hỗn đản cho vượt lên trước, trong lòng hối tiếc không thôi, lập tức tỏ thái độ. Thủ lĩnh, chúng ta dị hình tiểu đội cũng không phải ăn chay, đây là ma luyện chúng ta chiến đấu lực cùng ý chí một cơ hội. Ta nghe một chút các ngươi năng lực à, hành động lần này vẫn là thận trọng một số tương đối tốt. Trần Phi không có trực tiếp đáp ứng, dự định tiểu xem bọn hắn năng lực. Vừa nghe đến có chuyển cơ, Vương Mạnh hai mắt tỏa sáng, đoạt trước nói: "Ba đầu sáu tay." "Ta năng lực là ba đầu sáu tay." Vương Mạnh nói chuyện ở giữa đã đem chính mình áo mặc kéo xuống, hắn da thịt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hóa. Đầu tiên là biến đỏ như là bàn ủi, về sau thân thể dưới da bắt đầu có cái gì như vật sống đồ vật nhúc nhích. Sau đó tại Trần Phi không thể tin ánh mắt bên trong, Vương Mạnh biến ra hai cái đầu lâu bốn cánh tay. Xem ra dữ tợn quỷ dị. "Ngậy, ta hiện tại năng lực không đủ, bất quá ta có thể dự cảm, chờ ta đột phá đến cấp 3 tiến hóa giả ta thì có thể làm được ba đầu sáu tay." Vương Mạnh giáng chống đỡ lấy giải thích nói. Thế mà Trần Phi suy nghĩ lại đã không ở nơi này, nhìn lấy sử dụng năng lực về sau Vương Mạnh, như có điều suy nghĩ. "Na cha là họ Vương sao? Ta nhớ được cha của hắn họ Lý a. Chẳng lẽ là sát vách lao Vương xuất công xuất lực? Ta hướng, tin tức này lượng có chút lớn a." Trần Phi ở trong lòng ác thú vị nghĩ đến. Đối với năng lực này, Trần Phi đánh giá là còn có thể không tính quá yếu, riêng là đối mặt thực lực cùng tiến hóa đẳng cấp đều tương tự địch nhân lúc. Đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là biến thành ra đầu lâu, có thể tự chủ suy nghĩ, mà không phải cái gì bài trí. Tôn Khải Duyệt khí nghiến răng nghiến lợi, hắn lại bị Vương Mạnh cho dẫn trước, gia hỏa này vì nịnh nọt thủ lĩnh mà không từ thủ đoạn, đoán chừng là liền suy nghĩ quá trình đều tình lượng, cái này hoàn toàn cũng là không nao đoạn. "Thủ lĩnh, ta năng lực là cứng đờ." "Đương nhiên, ta cứng đờ cùng người bình thường cứng đờ không giống nhau, ta cứng đờ là ta tiếp xúc vật thể, cũng tỉ như mặt đất." Tôn Khải Duyệt nói ngồi xổm người xuống, bàn tay chạm đến mặt đất, theo một cỗ năng lượng ba động, Trần Phi thì chú ý tới dưới chân cứng đờ mặt đất tại vốn có trên cơ sở, lại phát sinh biến hóa, biến cứng rắn như là sắt thép lót đường. Vì để Trần Phi có thể rõ ràng hơn giải chính mình năng lực, Tôn Khải Duyệt lại chủ động giới thiệu nói: "Cứng đờ hiệu quả, thấy vật thể tình huống mà định ra, thấp nhất cứng đờ gấp đôi, tối cao cần phải có gấp 4 tới 5 lần. Duy trì liên tục thời gian 3 giờ. Đương nhiên theo ta năng lực tăng lên loại hiệu quả này cũng sẽ tiếp tục gia tăng." Liên quan tới Tôn Khải Duyệt năng lực này, Trần Phi cảm thấy cái này hoàn toàn coi là phụ trợ năng lực, có thể thản nhiên nói ra, cũng đáng thưởng thức điểm nhấp nháy. Hắn có thể cải biến xe tấm kim loại chất liệu, để phổ thông SUV biến giống như là cải tiến phía sau xe tử, đầy đủ kiên cố. Cũng lấy dùng đến cường hóa mọi người y phục để đạt tới một loại bảo vệ bọn hắn hiệu quả, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không đem y phục biến thành tấm sắt. Năng lực này đặt tại bình thường còn thật không tính là gì, nhưng nếu là cùng những cái kia đám kiến chiến đấu, lại là còn có giá trị thực dụng. Cùng đan kiến chiến đấu, đối với chiến lực đã nghiêm trọng vượt qua địa cầu trình độ Trần Phi tới nói, cũng là đi bộ nhàn nhã tùy tiện đi chặt. Nhưng đối với người bình thường tới nói, bị vây công vẫn là sẽ rất khó khăn cùng rất nguy hiểm. Lớn nhất đại uy hiếp là tới từ dưới chân, như là gặp phải con kiến đột nhiên từ dưới đất thoát ra tình huống, cái này không hề nghi ngờ sẽ đánh loạn mọi người tiết tấu chiến đấu. Mà có Tôn Khải Duyệt năng lực này phụ trợ, liền có thể trình độ nhất định giảm xuống loại này mạo hiểm, dù là không cách nào triệt để ngăn chặn con kiến đào hang đánh lén, nhưng cũng là có thể đưa đến cảnh cáo hiệu quả, cho mọi người tranh thủ đến đủ nhiều phản ứng thời gian. Tại hai tên đội trưởng giới thiệu xong chính mình năng lực về sau, lại lần lượt có 4 người đi tới giới thiệu chính mình năng lực, hai cái thể phách cường hóa loại năng lực, hai cái hóa thú loại năng lực. Cái này hai loại là trước mắt chiếm so nhiều nhất hai loại năng lực, thống kê một chút lời nói, chí ít có gần 7 thành tiến hóa giả đều là thuộc về thể phách cường hóa loại hoặc là hóa thú loại năng lực, cho nên rất thường thấy. Đã dạng này, cái kia hành động lần này, hai người các ngươi tiểu đội đi theo đi. Có một chút ta muốn thanh minh. Các ngươi hành động lúc nhất định muốn nghe theo chỉ huy, mặt khác thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích, nếu như xuất hiện kéo chân sau tình huống, ta sẽ không chút do dự vứt xuống các ngươi. Đương nhiên làm cho các ngươi có dũng khí đi theo cùng một chỗ hành động khen thưởng, lần chiến đấu này vũ khí đạn dược, doanh địa cho các ngươi cung cấp, các ngươi có thể không kiêng nể gì cả tiêu hao. Nghe đến Trần Phi như thế khẳng khái, Bàn Sơn tiểu đội cùng dị hình tiểu đội người đều kích động nắm chặt quyền đầu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đối hành động lần này càng là tràn ngập chờ mong. Nhưng rất nhanh Trần Phi thanh âm lại để bọn hắn, đè nén đáy lòng nóng lòng muốn thử. Mặt khác có một việc ta còn muốn sớm thanh minh. Ta biết các ngươi theo hành động là hướng về phía tiến hóa kết tinh đi, nhưng tại chiến đấu kết thúc trước đó là không có thời gian để cho các ngươi đi làm những thứ này, ta cũng không có ý định để cho các ngươi đi quét sạch chiến lợi phẩm. Không qua, tại hành động lần này về sau, xem tình huống ta sẽ cho các ngươi mở ra nhất định hạn mức vay mượn, các ngươi trước tiên có thể sử dụng tiến hóa dược tề cùng gen cường hóa dược tề đến tăng thực lực lên, về sau tại thanh toán tương ứng đổi lấy tiến hóa kết tinh, lợi tức một thành. Không thời hạn yêu cầu, nhưng không trả hết nợ thì không cách nào bắt đầu lần tiếp theo vay mượn. Nghe Trần Phi nửa câu đầu, Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt còn tưởng rằng Trần Phi là để bọn hắn làm lao động, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, toàn bộ làm như đây là một lần khảo nghiệm. Lấy bọn họ những đội ngũ này thực lực, mặc kệ ở nơi đó, tăng cường thực lực tư nguyên cũng đến không bọn họ nơi này là bọn họ hàm ngư phiên thân duy nhất cơ hội. Nhất định phải nhận rõ hiện thực. Chương 1081, mới trang bị. Trần Phi đằng sau lời nói, liền như là làm một kinh hỉ trứng màu nện trên người bọn hắn, nổ tung. Mặc dù chỉ là đem quá trình xoay chuyển tới, kết quả một dạng mục đích một dạng, nhưng là ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt bọn họ, muốn đánh giết tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi, cũng là vì bọn họ tiến hóa kết tinh, thu thập được cùng một chỗ dùng những thứ này tiến hóa kết tinh đi cùng Trần Phi đổi lấy có thể tăng cường thực lực tiến hóa dược thể, cùng với loại kia gen cường hóa dược thể. Chỉ có thực lực không ngừng vững bước tăng trưởng, bọn họ mới sẽ không tại cái này tăng thi ngày càng cường đại tận thế bị đào thải. Chỉ cần hết thể đi vào quỹ đạo, để bánh răng xoay tròn, thì sẽ hình thành một cái thực lực không tính mạnh lên lành tính tuần hoàn, càng chiến càng mạnh càng đánh. Nhưng cái này bên trong vấn đề là, lấy Bản Sơn tiểu đội cùng Dị Hình tiểu đội hiện giai đoạn đã có chút tách rời ở cuối xe thực lực. Bọn họ nghĩ để cái này bánh răng chuyển động lên đến, cũng sẽ không nhiều thuận lợi, thậm chí nói là có chút khó khăn, rất khó mở ra đột phá khẩu. Nếu là có hắn lựa chọn, Bản Sơn tiểu đội cùng Dị Hình tiểu đội có lẽ còn có thể thích đáng thận trọng làm ra lựa chọn. Hết lần này tới lần khác vấn đề nằm ở chỗ, bọn họ đã không đường có thể đi, chỉ có con đường này, cái này một cọng cỏ cứu mạng, hoặc là buông tay đánh cược một lần hoặc là tiếp tục co đầu rút cổ trốn tránh. Kết quả là, bọn họ nhất trí quyết định bất luận lớn đến mức nào mạo hiểm, cũng nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm. Thế mà Trần Phi cái này vay mượn xuất hiện, hoàn mỹ đánh vỡ loại cục diện bế tắc bắt đầu. Trước vay thu hoạch được tăng thực lực lên tư nguyên, chỉ cần đầy đủ lợi dụng được, thế tất có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Có càng cường đại thực lực, lại đi ra cùng tăng thi cùng tiến hóa thú chiến đấu, như vậy hệ số an toàn cũng sẽ tương đối đề cao rất nhiều, hội có nắm chắc hơn. Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt đều không phải là cái gì não tử không hiểu nghiệm người, tự nhiên là rõ ràng loại này đặc thù vay mượn sẽ đưa đến cái dạng gì tác dụng, chỉ cần nhìn đối với góc độ, đây đúng là vô cùng lớn một phần phúc lợi. Ngay sau đó Vương Mạnh cùng Tôn Khải Duyệt lần lượt tỏ thái độ, cho thấy chính mình hết thể hành động đều sẽ nghe chỉ huy, cái kia là có thể không sợ tử vong quyết tâm. Trần Phi chỉ là khẽ gật đầu, hắn thấy nói cho dù tốt cũng phải nhìn hành động thực tế. Về sau để Đỗ Bưu phái một số không được tuyển huynh đệ, đi theo Lưu Vĩ đi kho trang bị cầm vũ khí đạn dược. Tuy nhiên không có được tuyển chọn, nhiều ít sẽ có chút thất vọng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đóng giữ doanh địa cũng là phi thường trọng yếu. Vạn nhất dốc toàn bộ lực lượng, trong nhà nội bộ mâu thuẫn, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Lấy Đỗ Bưu thủ hạ cùng Quách Văn Vũ những binh lính này hiện tại thể năng, phụ trọng cái 7-80 cân trang bị chiến đấu, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay, thậm chí so với trước đó không có bắt đầu đoán luyện trước đó, trên thân không có bất kỳ cái gì phụ trọng còn muốn nhẹ nhõm. Đây chính là nửa tháng đến nay, mắt trần có thể thấy thực lực mạnh lên tốc độ. Đương nhiên các binh sĩ thân thể tố chất, bản thân cơ số thì tương đối cao, đến mức gen cường hóa dược thể, bởi vì là vừa mới bắt đầu chính thức thu hoạch được quyền sử dụng sắc, còn không có tiêm vào qua mấy lần. Chỉ là mấy lần huấn luyện, gen cường hóa dược thể hiệu quả lớn thì thể hiện ra. Để những binh lính này đã rõ ràng cảm giác được, thân thể sức chịu đựng tăng lên không ít, tinh thần trạng thái cũng là trước đó chưa từng có. Các binh sĩ năm thức đao pháp vừa mới bắt đầu huấn luyện, có ít người đối phát lực kỹ xảo trưởng không còn không thành thạo, cho nên lần hành động này bọn họ còn là muốn lấy súng ống làm chủ. Đường kính lớn súng tự động, phối hợp Trần Phi dung hợp nhất định ngoại tinh kỹ thuật phẩm chất riêng đạn xuyên giáp, chí ít có thể lấy để những súng ống này có đánh giết cấp một biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú lực phá hoại. Đánh những cái kia chỉ là hình thể to lớn còn không có đợi cấp cự hình con kiến, làm được dễ dàng một thương một cái. Bàn tay vung lên, Trần Phi xuất hiện trước mặt mấy cái kim loại dương lớn. Đây là đêm qua Trần Phi trong đêm chế tác chiến đấu phục, tuy nhiên quân phục đồ giản di làm công bình thường đều là vô cùng chịu mài mòn loại kia, nhưng cùng chiến đấu phục so sánh, cho dù là cấp thấp nhất chiến đấu phục cũng là muốn hoàn toàn nghiền ép. Quách đội trưởng, đây là các binh sĩ chiến đấu phục cùng nhiều chức năng chiến thuật đồ khôi. Chiến đấu phục chống đạn phòng cắt thương tổn hiệu quả so với áo chống đạn muốn mạnh hơn, phía trên có mọi người tên, ngươi cho bọn hắn phân phát đi xuống. Quách Văn Vũ trước đó mang theo các binh sĩ cùng Đỗ Bưu bọn họ ra ngoài thanh lý qua hai lần tăng thi. Hắn được chứng kiến những thứ này chiến đấu phục cường đại, chiến đấu hết trên thân vết máu vết bẩn thậm chí đều không cần thanh lý, cái kia toàn phương vị đối thân thể bảo hộ thì càng không cần nhiều lời. Theo mở ra dược tề sử dụng, đến bây giờ mới trang bị, những thứ này đều thuyết minh, Trần Phi đã hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Quách Văn Vũ trịnh trọng đối Trần Phi chào quân lễ, lấy loại phương thức này cảm tạ Trần Phi đồng thời, cũng là tại cho thấy chính mình quyết tâm. Thời gian cấp bách, Quách Văn Vũ quay người trực tiếp hô: "Triệu Can Khôn, Phan Hiểu Quân, ra khỏi hàng, phân phát chiến đấu phục." "Phải." Thu đến chỉ lệnh Triệu Can Khôn, đối bên cạnh Phan Hiểu Quân xì xì răng, chạy chậm đến tới. Hai người đem từng cái dương kim loại mở ra bắt đầu phân phối chiến đấu phục cùng đầu khôi, cùng với phẩm cấp càng cao cấp dê hợp kim trường đao hòa hợp kim dao găm. Dẫn tới mới trang bị binh lính, từng cái cao hứng bừng bừng, không được tuyển thất lạc tâm tình trực tiếp bị xông lên mà tán. Nhìn thấy một màn này, phía trên một giây còn vì vay mượn phúc lợi cùng vũ khí đạn dược tùy tiện sử dụng mà hưng phấn Bản Sơn tiểu đội cùng Dị Hình tiểu đội người. Nhất thời thì cảm thấy mình trong chén đồ ăn không có chút nào hương, quả thực cũng là heo ăn. Bất quá Trần Phi cũng sẽ không đi quan tâm những thứ này, không nỗ lực một số, không thông qua khảo nghiệm, muốn trở thành doanh địa hạch tâm là không thể nào. Quách Văn Vũ những thứ này người có thể trong khoảng thời gian ngắn thành làm trung tâm, đầu tiên cùng bọn hắn quân nhân thân phận có quan hệ. Tiếp là doanh địa chiến đấu lực thiếu nghiêm trọng, cho nên Trần Phi là ngoại lệ sớm đem bọn hắn thu nạp làm doanh địa hạch tâm. Bưu ca, các ngươi năm thức đao pháp hiện đang luyện tập thế nào? Đối mặt đặt câu hỏi, Đỗ Bưu nhếch miệng cười một tiếng, có chút tự tin nói ra. Cũng tạm được, nhưng là chặt một số con kiến đầy đủ, nắm giữ tốt phát lực kỹ xảo cũng là một đao sự tình. Đương nhiên vẫn là bởi vì những thứ này trường đao so sánh sắc bén, ta năm đó phải có loại này đao, Đại Loan khu sớm đã bị ta cho thống nhất. Ngậy. Ha ha ha, nói có chút xa, có chút xa. Trần Phi bàn tay vung lên, trước mặt lại thêm ra một cái kim loại dương lớn, trong này đều là Trần Phi mới nhất chế tác trang bị, cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị. Mà tới nguyên bộ trọng lực từ Trường Châu cùng cấp tốc giải chiến, không cố gắng thích ứng nắm giữ phương pháp sử dụng, Trần Phi sợ sẽ đưa đến phản tác dụng. Tương đối mà nói cái này hộ thuẫn kích phát trang bị thì thuận tiện nhiều, chỉ cần thích ứng kích phát khống chế năng lực hộ thuẫn ngưng tụ lớn nhỏ cùng hình dáng kết cấu liền có thể, nhiều thí nghiệm mấy lần liền có thể nắm giữ phương pháp sử dụng. Bởi vì những trang bị này đều là từ hệ thống bảy bạ xuất phẩm, tự nhiên ghép đôi hệ thống cũng là hệ thống bảy bạ có thể khống chế trí năng hệ thống. Trực tiếp từ chiến thuật đầu khôi bên trong đưa trí năng khống chế hệ thống liên tiếp, liền có thể thao tác những thứ này khoa học kỹ thuật trang bị. Cứ như vậy nhiều chức năng tinh tế chiến thuật đầu khôi, liền thành những thứ này khoa học kỹ thuật trang bị trí năng khống chế hạch tâm, có thể thông qua giọng nói trực tiếp tiến hành khống chế, thuận tiện mau lẹ. Tự thân vì Đỗ Bưu bọn họ làm mẫu cái này cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị đeo cùng kích hoạt phương thức về sau, Trần Phi vì mọi người biểu thị một lần hộ thuẫn vận dụng. Ông, năng lượng kích phát ba động bị Trần Phi rõ ràng bắt được. Chỉ có không phải mấy giây trì hoãn, một mặt màu vàng nhạt tổ ong kết cấu tấm chắn năng lượng thì xuất hiện Trần Phi trên cánh tay, bảo hộ ở Trần Phi trước người, có nửa cái thân cao lớn nhỏ. Cái này mười phần tương lai cảm giác, đem mọi người nhìn hai mắt trở lên. Riêng là Bản Sơn tiểu đội cùng dị hình tiểu đội cái này chút cái gì cũng không biết, chưa từng va chạm xã hội người. Ta đi, đây là vật gì? Tợ Mị Nạ tỏ sao? Như thế mới gốc. Vương Mánh dùng lực thôn thôn nước bọt phát ra một tiếng kinh hô. Loại này đánh vào thị giác hắn chỉ ở phim khoa học viễn tưởng trông được qua, cái này dẫn đến Trần Phi trong lòng hắn hình tượng, thoáng cái cao lớn đến để hắn cần cùng bái trình độ. Ta đây là cùng cái Hogger, cùng một cái lao đại a. Cái này bắp đuổi quả thực không nên quá to, nhất định muốn ôm chặt. Vương Mánh âm thầm tại trong lòng quyết định. Biểu ca, các ngươi cũng thử kích phát một chút cái này tấm chắn năng lượng, một hồi chiến đấu, các ngươi muốn thói quen một chút một cánh tay vung đao phối hợp cái này tấm chắn năng lượng. Không cần lo lắng, không có cấp 3 tiến hóa thú thực lực, tấm chắn năng lượng là không biết phá. Trần Phi mỉm cười nhắc nhở, ngay sau đó thì nhìn đến từng mặt tấm chắn năng lượng theo cánh tay thức sơ cấp tấm chắn năng lượng trang bị phía trên kích phát. Phối hợp thêm chiến đấu phục cùng kim loại chiến thuật đầu khôi, tay cầm trường đao, trên cánh tay trái có tấm chắn năng lượng, cái này hoàn toàn cũng là một chi tờ mị nạ tỏ tiểu đội. Sư phụ, cái này trang bị thật là đẹp trai a, ta cũng muốn làm một cái. Triệu Càn Khôn một mặt hâm mộ, nhỏ giọng ở một bên nói thầm. Trần Phi mỉm cười quay đầu nhìn về phía Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn trong lòng run lên, còn tưởng rằng là chính mình nghĩ linh tinh bị Trần Phi nghe đến, nội tâm biến có chút khẩn trương tâm thần bất định. Bởi vì làm tài liệu thiếu thốn, nhóm đầu tiên cứ như vậy nhiều. Mặt khác, các ngươi năm thức đao pháp còn cần luyện tập lại một chút. Một hồi chiến đấu có bọn họ đỉnh ở phía trước, ngươi súng ống mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chúng ta muốn đi là con kiến xào huyệt, tao nộ con kiến đến hàng vạn mà tính, các ngươi hỏa lực áp chế phi thường trọng yếu, nhất định chỉ có thể là nhiều mang theo mang đạn. Chương 1082, phân bón. Xác định Trần Phi không phải cố ý không công bằng về sau, Triệu Càn Khôn gạt ra một cái xấu hổ nụ cười. Mắt thấy đông phương chân trời đã như là hỏa diễm đồng dạng biến thành màu vỏ quýt, Trần Phi biết bọn họ cái kia xuất phát. Đúng lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống bay tới, lúc rơi xuống đất mang theo một trận gió áp. Đại ca, các ngươi muốn đi đâu a? Có thể hay không mang ta lên? Khổng Vũ một mặt hưng phấn nhìn lấy Trần Phi. Hành động lớn. Hắn thì hy vọng có thể nhiều tham gia một số lớn hành động, mở mang hiểu biết, học đồ vật, tiểu đả tiểu nháo không có ý gì. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, bất quá vẫn là đáp ứng Khổng Vũ thỉnh cầu. Sau đó Trần Phi đưa tay hô nhỏ một tiếng. Tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Những cái kia thay đổi hết trang bị người, nhanh chóng đứng thành chỉnh tề ba hàng. Thân thể phía trên khí thế giống như vận sức chờ phát động mũi tên, chỉ chờ Trần Phi ra lệnh một tiếng. Tại vũ khí đạn dược đều bị nhấc tới về sau, Bàn Sơn tiểu đội cùng dị hình tiểu đội cũng nhanh chóng hoàn thành trang bị phân phối trang bị, tại không ảnh hưởng bình thường hành động tình huống dưới, đều tận khả năng hay xảy ra phụ trọng viên đạn cùng lựu đạn. Đương nhiên Trần Phi không gian chữ vật bên trong những thứ này có rất nhiều, bất quá cái này theo Trần Phi cũng là huấn luyện một loại, hết thảy coi như hắn không tồn tại. Hắn có thể tại mọi người viên đạn đánh sạch lúc lấy ra, lại sẽ không trực tiếp thì để những người này cái gì đều không đi mang theo dẫn đi, tốt đẹp chiến đấu thói quen là cần một chút xíu bồi dưỡng. Bởi vì dưới trạng thái bình thường chiến đấu, Trần Phi không có khả năng mỗi trạng loại này quy mô nhỏ chiến đấu đều tự thân xuất trình, hắn không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. 3 ngày, nhiều lắm là 3 ngày. Xử lý an bài hết trong tay sự tình về sau, Trần Phi thì sẽ rời đi khu vực an toàn. Bắt đầu đại lượng tìm kiếm tài liệu, mục tiêu không chỉ là tại cả nước phạm vi, bởi vì cái kia tinh cầu chi thuẫn công năng, hắn khả năng cần chạy khắp toàn cầu. Xuất phát. Trần Phi phất phất tay, ra hiệu mọi người đi theo hắn rời đi doanh địa. Thời gian không nhiều, mọi người vừa đi vừa ăn. Tại đi qua căn tin thời điểm, Trần Phi trước đó an bài đầu bếp đã bốc hơi tốt bánh bao, mỗi người đi qua lúc đều sẽ cầm phía trên mấy cái, một bên lên đường một bên ăn. Từ bên này đi đến bên hồ, cho dù là nhai kỹ nuốt chậm đi ăn, cũng đầy đủ mọi người ăn hết. Trương Hằng không cùng theo cùng nhau đi tới, hắn rõ ràng chính mình ưu thế là xác định vị trí chính xác đánh lén. Đối mặt loại này hỗn loạn chiến đấu, hắn có thể phát huy ưu thế không nhiều, so sánh dưới vẫn là lưu tại doanh địa có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trần Phi đi tại đội ngũ phía trước nhất, phụ trách dẫn đội kiêm dò đường, còn lại sự tình toàn bộ giao cho đằng sau Đỗ Bưu cùng Quách Văn Vũ. Chủ yếu là đội hình đội ngũ tiến lên tiết tấu năm giữ, mỗi người giữa nhau khoảng cách khống chế, đây đều là bọn họ cần phải chịu trách nhiệm. Ngay tại Trần Phi bọn họ vừa mới rời đi doanh địa lúc, một bên khác, Hầu Vương đã mang theo 10 cái viên hầu tiến hóa thú đi tới bên hồ, bên trong có 2 cái là cấp 3 tiến hóa thú, còn lại 8 cái đều là cấp 2. Trần Phi không có gấp, theo doanh địa đến bên hồ đi bộ tốc độ cũng là tại 10 mấy phút, cái này chút thời gian Hầu Vương trên lý luận hẳn là sẽ không biểu hiện ra cái gì bất mãn. Xa xa xa. Vừa rời đi doanh địa phạm vi không đến bao lâu, không dùng tang thi ra đà, lấy Trần Phi nhạy bén tính giác, hắn có thể nghe đến chung quanh những cái kia tích tích tắc tắc thanh âm, điều này nói rõ chung quanh có đại lượng con kiến đang bò được. Chỉ bất quá có thể là kiêng kỵ tại bọn hắn số lượng, trong lúc nhất thời còn không có khởi xướng tiến công. Giống. Một tiếng quen thuộc giống lên một tiếng, xuất hiện tại phía bên phải trong núi rừng. Ngay sau đó là ho ho ho gà bay trứng vỡ lộn xộn thanh âm. Trần Phi khỏe miệng giật một cái, thanh âm này hai cái chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, một cái là sơn ly tiến hóa thú cái kia chết nhỏ mập, một cái khác thì là không có chút nào hỏa hệ tiến hóa thú ngốc đầu gà. Bởi vì từ trước mắt đến xem, cái này ngốc đầu gà, chỉ có tại chính mình sợ hai thời điểm mới có thể phát động hỏa diễm năng lực, lúc bình thường, nó trừ ngốc chỉ còn lại ngốc. Quách đội trưởng. Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong kêu gọi Quách Văn Vũ. Quách Văn Vũ theo đội ngũ vị trí trung tâm bước nhanh chạy tới. Người đến mang đội, bảo trì hiện tại tốc độ tiếp tục đi tới, ta đến bên cạnh Sơn Lâm đi xem xét một chút. Phải. Giao cho ta. Trần Phi vừa giao phó xong, thân thể thì chợt xông ra đi, tốc độ nhanh đến để mọi người thấy về sau, đều hít sâu một hơi. Thủ lĩnh đừng nhìn trẻ tuổi, thực lực lại là mạnh lớn không hợp thói thường. Mấy cái lấp lóe, Trần Phi bóng người thì xuất hiện tại trong rừng cây, cường đại thị giác cùng phản ứng tốc độ, để hắn có thể làm được dễ dàng ở trong rừng di động với tốc độ cao còn sẽ không đụng vào trên cây. Mở ra cấp tốc dày chiến. Theo Trần Phi chỉ lệnh hạ đạn, Trần Phi lại đem tự thân tốc độ di chuyển trực tiếp gấp rút động đến cực hạn. Lấy phổ thông người sống sót nhục nhãn phàm thai, bọn họ chỉ có thể nhìn đến đột nhiên lay động cỏ dại cùng cánh cây, cùng với chợt lóe lên như là ảo giác đồng dạng cái bóng. Trần Phi thô sơ giản lược tính toán một chút, hắn cảm thấy lấy chính mình tốc độ này đôi cấp tốc dày chiến còn có thể đưa đến không tệ hiệu quả. Như thế tới nói cái kia thuộc về cái kia gạ tinh con cóc người đội trưởng cặp kia cùng chiến đấu phục nguyên bộ dày, hiệu quả nhất định càng thêm rõ ràng. Làm Trần Phi thấy rõ ràng trong rừng trạng thái về sau, khóe miệng lại là co lại. Lúc này ngốc đầu gà cùng Sơn Ly tiến hóa thú, bị mấy ngàn con cự hình con kiến chỗ vây công, bởi vì ngốc đầu gà đặc điểm, mỗi một lần công kích hắn đều có thể gặp dư hóa lạnh. Nhưng cái này khổ nó duy nhất đồng đội Sơn Ly tiến hóa thú, rơi vào khổ chiến nó cơ hồ là lấy sức một mình thì hấp dẫn gần bảy thành cự hình con kiến. Đối mặt số lượng đông đảo cự hình con kiến, muốn không phải Sơn Ly tiến hóa thú hành động đầy đủ nhanh nhẹn, cái này hội nó thậm chí cũng có thể đã là mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái. Đi. Bàn tay vung lên hai quả quả cầu kim loại bỗng dưng hiện lên, tùy theo khởi động. Tại bọn họ xoay tròn về sau, thì biến thành hai cái xoay tròn lạ dở vòng xoáy, mục tiêu công kích cũng là trùng quanh tất cả con kiến, dùng con kiến đặc thù đến trí năng phân chia. Trần Phi cũng không có nhàn rỗi, hắn xông vào đàn kiến bên trong, đem đã bị cắn mấy cái miệng Sơn Ly tiến hóa thú giải cứu ra. Hô hô hô. Mập mạp Sơn Ly tiến hóa thú hô hô hô thở gấp không ngừng, trong ánh mắt có thật sâu mỏi mệt, rõ ràng đã đến thoát lực ở mép. Trần Phi trong tay chống rông xuất hiện một chi cấp 2 tiến hóa dược tề, không cần nói rõ cái gì Trần Phi quốc trực tiếp cho Sơn Ly tiến hóa thú tiêm vào. Cái này dược tề có thể trong khoảng thời gian ngắn, để Sơn Ly tiến hóa thú khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ngao. Sơn Ly tiến hóa thú một đôi tròn căng ánh mắt, liếc liếc một chút ngốc đầu gà phương hướng, trong mắt mơ hồ có lấy nước mắt lấp lóe, tâm lý thiên ngôn vạn ngữ đều tại cái này một ánh mắt bên trong. Ngậy. Trần Phi tự nhiên là rõ ràng Sơn Ly tiến hóa thú ý tứ, xấu hổ gãi gãi cái cằm. Còn có cũng là Trần Phi cảm thấy, hắn cùng cái này mèo mập hiện tại tư thế cơ thể. Ngậy. Có thể nói là danh điểm tràn đầy. Quay đầu Trần Phi nhìn về phía ngốc đầu gà chỗ phương hướng, ngốc đầu gà nhìn như là kinh hãi quá độ gà bay trứng vỡ tại cái kia một trận làm ầm ĩ, nhưng là không có bị bất luận cái gì một chi con kiến công kích đến. Một khi xuất hiện không cách nào né tránh tình huống, nó liền sẽ hoạt động cánh miệng phun hỏa diễm, mà chỉ cần bị ngọn lửa phun trúng, những cái kia con kiến trong nháy mắt liền sẽ bị nung đỏ, tựa như là đun sôi con cua. Đương nhiên Trần Phi thế nhưng là không muốn ăn chút nào, cứ việc nghe nói trên thế giới có một loại nam nhân cần kỳ dược, gọi con kiến đại lực hoàn. Ăn về sau sinh long hóa hổ, một ngày một khóa coi như đánh một đêm bài bổ kẻ cũng sẽ không eo đầu gối bù rùn, nàng tốt ta cũng tốt. Mà những cái kia vẫn chỉ là phổ thông kiến đen, cùng trước mắt những thứ này cự hình con kiến khác biệt. Nếu như dùng những thứ này cự hình con kiến làm con kiến đại lực hoàn, hiệu quả kia tuyệt đối là tiêu chuẩn tích. Chỉ bất quá Trần Phi không có cái này lòng dạ thanh thản, đi nghiên cứu vật này, tuy nhiên hắn hiểu ý bên trong đậu đen rau muống, nhưng lấy hắn trạng thái thân thể hoàn toàn không cần. Mỗi ngày thua sạch sẽ hắn cũng có thể chống đỡ được, sau 5 phút còn là một cái sắt thép thằng nam. Có máy không người lái tại, trung quanh con kiến trong khoảng thời gian ngắn đều biến một chỗ huyết nục, tuy nhiên những thứ này không phải cấp 1 tiến hóa thú, nhưng cũng có thể coi là nửa cấp hoặc là nói là chuẩn cấp 1. Huyết nục sinh mệnh lực xa không phải bình thường sinh vật có thể so sánh, tiền kỳ dùng đến trồng trọt xà đằng cùng bạo viêm quả cây, cũng đầy đủ. Cái kia bạo viêm quả theo Trần Phi, hoàn toàn thì là sinh vật bom, tự mang truy tung hiệu quả. Đương nhiên cụ thể là chủ động từ trên cây rơi xuống đối chung quanh sinh vật khởi xướng tiến công, vẫn là có thể làm thành bom dự trữ ném mạnh ra ngoài, cái này cần tại thành thục kết quả về sau, đi tự thân nghiệm chứng. Quét hình công năng mở ra Trần Phi đem những thứ này con kiến thi thể toàn bộ quét hình đến trong chữ vật không gian, vì thế hắn vừa mới cố ý một lần nữa tại bên trong không gian chữ vật quy hoạch một cái phân bón khu. Những thứ này con kiến thi thể tác dụng bản thân cũng chính là cho xà đẳng cùng bạo viêm quả cây làm phân bón, đương nhiên liền xem như thật có thể chế tác cái gì con kiến đại lực hoàn, Trần Phi đối mặt loại sinh vật này cũng không thể đi xuống miệng. Trở thành phân bón đối với những thứ này cự hình con kiến tới nói là tốt nhất kết cục. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1083, đàn kiến chủng tộc. Trần Phi thân thủ xoa xoa, khả năng ám ảnh trong lòng diện tích có chút lớn Sơn Ly tiến hóa thú đầu. Cái kia ô ngao gầm nhẹ tố khổ bộ dáng, xem ra lòng chua xót bên trong lại có mấy phần buồn cười. Trần Phi đem một quả tiến hóa kết tinh, như là ném đường đậu đồng dạng ném cho Sơn Ly tiến hóa thú. Làm tiến hóa kết tinh tại trong miệng bị nhấm nuốt phát ra cốt ca cốt két giòn vang về sau, Sơn Ly tiến hóa thú trên mặt ủy khuất rõ ràng là đi hơn phân nửa. Trần Phi quay đầu nhìn về phía một bên tại cái kia dùng mỏ nhọn gậy cự hình con kiến thi thể ngốc đầu gà. Mấy ngày không thấy ra hỏa này cũng mắt thấy khí tức đã tiếp cận cấp 3 tiến hóa thú, hình thể lại cường tráng một cái vĩ độ, loại này tốc độ tăng lên quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Muốn hay không đốt cháy giai đoạn một chút, cho nó đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 3, sau đó mổ gà lấy trứng, vĩnh viễn trừ hậu họa. Trần Phi trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Hắn luôn cảm giác, cái này ngốc đầu gà cũng là không ổn định nhân tố, là một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Nhưng nếu là có thể lợi dụng được, cái này ngốc đầu gà là lại có thể mang đến hủy diệt tính đả kích tồn tại, là hố người lợi khí. Tính toán, ta tạm thời lưu nó một mạng. Giòn da đùi gà cùng ọ lỉn chân gà, tạm thời có thể không ăn. Trần Phi chính muốn tiến lên đi cùng gà chống tiến hóa thú câu thông một chút, nhưng nghĩ tới đối phương chúng quanh vô hình thai ách khí chàng, Trần Phi lại không thể không nhận sợ, hắn không muốn khiêu chiến chính mình nhân phẩm. Dùng ý thức cùng ngóc đầu gà câu thông, Hạ Đạt để ngóc đầu gà cách nhau một khoảng cách đi theo chỉ lệnh về sau, Trần Phi bước nhanh đi ra núi rừng đi cùng Quách Văn Vũ bọn họ hội hợp. Mà đối với cái này chúa tể doanh địa khác loại vật biểu tượng, mọi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua mấy lần. Sơn Ly tiến hóa thú nói trắng ra, cũng là một cái hình thể có chút lớn, lại có chút phì phì miêu, trừ thanh âm có chút khí thế, toàn bộ cũng là một cái không thể giả được meo tinh nhân, có chút xuẩn manh. Đến mức bộ dáng đần độn gà chống tiến hóa thú, nó tại chúa tể doanh địa đã là gà tên hiển hách lão đại. Cũng là hài tử cũng bị các đại nhân nhiều lần căn dặn, chỉ có thể là rời xa cái này xem ra thì không thế nào thông minh cự hình gà trống. Vô luận nó là đem đầu kẹt tại nhà vệ sinh công cộng ngồi xổm liền bên trong, vẫn là trong miệng kẹt cái gì ly kỳ cổ quái đồ vật, thậm chí là nằm trên mặt đất sống chết không rõ, không nhúc nhích, đều không nên tùy tiện nếm thử đến gần nó. Đây hết thảy là máu cùng nước mắt giáo huấn, là đám tiền bối dùng tự thân phụng hiến làm thí nghiệm chiếm được kết quả. Trần Phi gãi gãi cái cằm, không nghĩ tới tất cả mọi người đã sự thật, cũng không biết nên như thế nào đi an ủi mọi người, rốt cuộc bản thân hắn trong lòng cũng là không có cái gì lực lượng. Bất quá Trần Phi cũng rõ ràng, hắn cái này thời điểm muốn biểu hiện một bộ, hết thảy đều tại hắn trong khống chế, chỉ có dạng này mới có thể cấp cho mọi người đầy đủ lòng tin. Lại tiến lên 3-4 phút thời gian, theo Trần Phi bọn họ vị trí đã có thể nhìn đến cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ. Ngân sắc viên hầu tiến hóa thú, tựa hồ cũng có thể sớm cảm ứng được Trần Phi bọn họ khí tức, lập tức theo chỗ ngồi ở kia khối trên mặt đá nhảy lên nhảy xuống. 10 cái viên hầu tiến hóa thú, theo sát sau, không có phát ra bất kỳ thanh âm, trầm ổn có thứ tự. Những cái kia theo động vật vườn con khỉ trên thân khắp nơi trông thấy hoạt bát cùng nghịch ngợm, tại những thứ này viên hầu tiến hóa thú trên thân căn bản nhìn không thấy, bọn họ tư duy phương thức đã càng phát ra cùng nhân loại tương tự. Xin lỗi hầu ca, để ngươi đợi lâu. Trần Phi dùng ý thức cùng ngân sắc viên hầu tiến hóa thú câu thông, được đến lại chỉ là hầu vương cao đẳng khẽ gật đầu. Phía sau là một chúng tiểu đệ theo, Trần Phi ra mặt bởi vậy biến mỏng, vì duy trì chính mình hình tượng, Trần Phi cũng chỉ có thể cưỡng ép chuyển hướng, cải biến trò chuyện phương hướng. Các ngươi phụ trách mở đường dẫn đường, chúng ta đoàn hầu. Xuất phát. Hầu vương gật gật đầu, cầm trong tay kim sắc cây gậy vùng trên bờ vai khiêng tốt, dẫn theo tộc nhân mình ở phía trước lấy ngông trời bay về phía nam hình chữ nhân sắp xếp, tiến hành mở đường. Nó viên hầu tiến hóa thú trong tay đều có trảm mã đao, hoặc là trường mâu, trường thương những vũ khí này. Đối với cái này Trần Phi trong lòng rõ ràng, những vật này đều là xuất từ, cái kia hư hư thực thực là đại mộ địa phía dưới khu nhà bên trong. Nếu như có thể, Trần Phi còn thật muốn đi cái kia lòng đất trong mộ lớn tìm tòi hư thực, chỗ đó có lớn xác suất hội thu hoạch vàng bạc châu báu thậm chí là một số bảo vật. Đương nhiên đối Trần Phi tới nói, trọng yếu nhất là một số kim loại hiếm quan thạch. Từ xưa đến nay, tại trong dòng sông lịch sử, thường xuyên liền sẽ có thiên ngoại vẫn thạch tại đi qua địa cầu lúc, thủ tới địa cầu dẫn lực hấp dẫn từ đó rơi xuống địa cầu. Tại lịch sử cổ đại phía trên càng là có rất nhiều danh kiếm rèn đúc người dùng thiên ngoại vẫn thiết đến rèn đúc vũ khí. Những thứ này danh kiếm đều là thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn, cho nên đế vương cùng một số ưa thích danh đao danh kiếm giang hồ hào kiệt đều sẽ nóng lòng tìm kiếm thiên ngoại vật thiết, về sau tìm được một tên đúc kiếm đại sư, rèn đúc ra thuộc về mình chuyên trúc tuyệt thế thần binh. Đương nhiên cùng giang hồ du hiệp so sánh, đế vương cùng cầm giữ có thân phận địa vị vương công quý tộc, bọn họ có đầy đủ đa tài lực vật lực nhân lực, cho nên bọn họ lại càng dễ thu hoạch được những cái kia kỳ chân dị bảo. Dù là cái gì võ công cũng sẽ không, bọn họ cũng nguyện ý đi thu thập tuyệt thế công pháp cùng tuyệt thế thần binh, cùng với rèn đúc tuyệt thế thần binh sử dụng thiên ngoại vật thiết. Cho nên, tại một số lớn trong mộ là lớn xác suất tồn tại một số thiên ngoại vật thiết. Bất quá ngân sắc viên hầu tiến hóa thú cho Trần Phi cảm giác, cũng là lớn mộ thủ hộ lấy, có thể hiểu thành thủ mộ thú. Nếu như là dạng này, Trần Phi muốn đi vào trong huyệt mộ tìm tòi hư thực, thì phải đối mặt lấy cùng ngân sắc viên hầu tiến hóa thú muốn phát sinh một trận huyết đấu. Có lẽ không cần phân sinh tử, nhưng tuyệt đối là muốn phân ra thắng bại, cái kia về sau đồng minh quan hệ cũng là vỡ tan. Cho nên Trần Phi phía dưới mộ ý nghĩ cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên linh quang nhất hiện. Xa xa xa, trung quanh núi rừng bên trong sàn sạt vang động lần nữa truyền đến, càng ngày càng dày đặc. Theo tang thi trên da đa nhìn qua trung quanh lít nha lít nhít đều là màu xanh nhạt điểm nhỏ, cái này báo trước trung quanh cự hình con kiến số lượng khủng bố, cùng với bọn họ nhóm tương đối cường hãn sinh mệnh lực. Con kiến bản thân có thể dơ lên so tự thân trọng lượng nặng 100 lần đồ vật, có nhà sinh vật học thì đã từng gan lớn giả thiết, nói là nếu như đem con kiến hình thể phóng đại, như vậy bọn họ cái chủng tộc này là có rất lớn tỷ lệ có thể xưng bá địa cầu. Muốn không phải mặc lấy chiến đấu phục, vẹn vẹn là những thứ này không có đẳng cấp cự hình con kiến, là có thể đem mọi người dạy vò chết đi sống lại. Tuy nhiên trên lý luận nói những thứ này không có phẩm cấp cự hình con kiến là không có cái gì trí tuệ. Nhưng là bởi vì tộc quần to lớn và tự thân một số đặc tính, những thứ này con kiến lại là thứ nhất đoàn kết, nắm giữ cực mạnh tập thể hành động lực, đoàn chiến tác chiến hiệu quả có thể xương khủng bố. Kiến lính cùng kiến thợ là đàn kiến bên trong số lượng nhiều nhất cơ sở, một loại chuyên trách chinh chiến chém giết, bảo hộ tổ kiến cùng kiến chúa, một loại tìm kiếm thức ăn. Mà tại con kiến cái đầu bị phóng đại về sau, một số kiến thợ chiến đấu lực cũng là tăng lên trên diện rộng, bọn họ phần lớn lúc cũng sẽ đi theo kiến lính, cùng nhau ra ngoài mở rộng đất đai bên dưới. Kiến chúa tại sinh sản con kiến lúc, hội bài tiết một loại tên là tin tức làm vật chất, nàng có thể thông qua loại vật chất này đến thực hiện khống toàn bộ tộc quần mục đích. Đương nhiên làm được đến tiến hóa con kiến khác biệt phân loại ở giữa năng lực cũng sẽ nhận được tăng lên. Đầu tiên tại kiến thợ cùng kiến lính định vị phía trên, xuất hiện mơ hồ cũng có thể nói là trùng hợp. Kiến thợ cũng có cường hãn chiến đấu năng lực, mà khác nhiều khi bọn họ đều sẽ đi theo kiến lính cùng nhau ra ngoài chiến đấu. Có chút khác biệt khác nhau là ở, kiến lính hình thể muốn so kiến thợ hình thể lớn phía trên một vòng, nhan sắc cũng lại đỏ. Mặt khác kiến chúa hội chia cắt một bộ phận quyền khống chế, để kiến lính có thể trong chiến đấu thống soái một bộ phận kiến thợ. Thông qua loại phương thức này đến tiến một bước cường hóa, đan kiến đoàn đội tác chiến năng lực. Trần Phi mặc dù không có đem những này cự hình con kiến để vào mắt, nhưng là cơ bản nhất giải công tác hắn vẫn là làm. Hệ thống bảy bạ ở phương diện này cũng là một cái vũ trụ bách khoa toàn thư. Đương nhiên trừ tại cao võ cái này, một phần loại phía trên chỉ là kiến thức nửa vời có chút giải không đủ tỉ mỉ gửi tới, tổng thể tại khoa học kỹ thuật loại cùng tiến hóa loại tương quan trong lĩnh vực, hệ thống bảy bạ cũng là tối đỉnh cấp tồn tại, không, có nó không biết tin tức. Chỉ có chưa hề mở ra quyền hạn. Căn cứ hệ thống bảy bạ phân tích, kết hợp địa cầu đàn kiến đặc thù cùng tinh tế một số nó cường đại đàn kiến hệ thống đặc thù. Tại kiến chúa phía dưới còn có vương tử cùng công chúa. Vương tử tức là cùng kiến chúa cùng nhau phụ trách sinh sôi tộc quần, hình thể lớn hơn, lại cơ hồ là duy nhất đàn kiến bên trong giống được, bình thường cùng kiến chúa một dạng đều dựa vào kiến thợ đến cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên những vương tử này cũng bất quá chỉ là nghe phong cảnh một số, bọn họ sinh mệnh rất ngắn, trên cơ bản tại gieo hạt hoàn tất về sau thì sẽ chết. Đợi đến kiến chúa hoàn thành một đợt sinh sản về sau, sẽ có cái kế tiếp vương tử tới lấy thay cái này thần thánh chức trách. Lặp lại gieo hạt sau đó lại lặp lại tử vong, làm kiến nhóm sinh sôi có thể nói là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Chương 1084, kiến chúa. Kiến chúa mặc dù là đàn kiến bên trong trí cao vô thượng tồn tại, lại không phải duy nhất, tại nàng phía dưới sẽ có công chúa. Mà cái gọi là công chúa có thể hiểu thành chuẩn bị hoặc là hậu tuyển kiến chúa. Tại kiến chúa bởi vì các loại nguyên nhân sau khi chết, tự nhiên là sẽ có công chúa đến điền vào chỗ trống, thành công ngồi phía trên về sau thì có thể trở thành tân nhiệm kiến chúa. Nhưng là tại bình thường nhưng cũng là cùng vương tử như vậy, đều bị công binh cung cấp nuôi dưỡng lấy, không lo ăn uống không cần nỗ lực đi làm. Mà tại trong vũ trụ một số cường đại nghĩ tộc bên trong, vương tử vẫn như cũng là một cái công cụ người, nhưng là công chúa lại là có nhất định quyền lợi, bọn họ thẳng tiếp thụ lấy kiến chúa khống chế, sau đó từ bọn họ tại chi nhánh đi xuống, đi khống chế càng nhiều đàn kiến. Làm như vậy hội ở một mức độ nào đó, đề cao đối đàn kiến lực khống chế, riêng là tại đàn kiến số lượng to lớn thời điểm. Hệ thống bảy bạ vì Trần Phi tham khảo một loại tại trong vũ trụ rất cường đại nghĩ tộc. Sáu cánh tinh nghĩ. Cái này nghĩ tộc bất luận kiến được vẫn là con mái kiến đều có ba đôi cánh, toàn thân như là lóng lánh tinh thạch, hình thể cùng Trần Phi bọn họ chỗ đối diện với mấy cái này cự hình con kiến không sai biệt nhiều. Loại này sáu cánh tinh nghĩ sinh mệnh lực cực mạnh, là trực tiếp tại vũ trụ sinh hoạt cường hãn chủng tộc, nhiều nghỉ lại tại một số vành đai thiên thạch chết trong đá, thích ăn kim thiết. Bọn họ hội tập kích phi thuyền, bởi vì tốc độ phi hành cực nhanh, lại bởi vì tinh thể da thịt có thể che đậy cơ sở dò xét trang bị, dẫn đưa chúng nó công kích là khó lòng phòng bị. Sáu cánh tinh nghĩ kiến chúa có một loại đặc thù năng lực. Nàng hội dung nạp dưới mình có mấy chục trên trăm con công chúa tồn tại, vì xác thực bảo vệ chính mình thống trị địa vị, những thứ này công chúa nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều là nó phân thân. Mỗi một cái công chúa thân thể phía trên đều có thuộc về kiến chúa ý thức, một khi kiến chúa tử vong, những thứ này phân trong ý thức liền sẽ sinh ra một đầu chủ ý thức, đây cũng là tại theo một ý nghĩa nào đó bất tử chi thân, ý chí bất diệt. Trần Phi hiện tại cụ thể còn không rõ ràng lắm, hắn đối mặt cái này đàn kiến là loại nào kết cấu. Nhưng nếu là tiến hóa thú, chắc hẳn tộc quần hệ thống cũng sẽ có điều tiến hóa, liền giống với là kiến thợ cùng kiến lính đã muốn gọi chung là công binh kiến điểm ấy. Trần Phi có một loại trực giác, tại rất nhiều cấp 3 tiến hóa con kiến bên trong, lớn xác suất là tồn tại mấy cái cấp 3 công chúa. Một khi thân là cấp 4 kiến chúa tử vong, những thứ này công chúa bên trong sẽ xuất hiện mới lên cấp kiến chúa, trở thành đàn kiến sinh sôi đời sau người cầm quyền. Bất quá nhìn ngân sắc viên hầu tiến hóa thú hiện tại thái độ, nó là nói rõ muốn vì tộc nhân mình báo thù, muốn đem đàn kiến cái này uy hiếp cho đội tận giết tuyệt. Mà Trần Phi lại là không muốn, cũng không thể làm như thế. Bồi dưỡng xà đằng cùng bạo viêm quả cây cần đại lượng tiến hóa thú huyết nhục vì chất dinh dưỡng, tại loại này vũ hành sơn bên trong tiến hóa thú đều dần dần trở thành minh hữu xu thế giới, Trần Phi cũng không thể lấy sát minh bạn loại này từ gãy cánh tay phương thức đến là xà dây leo cùng bạo viêm quả cây cung cấp chất dinh dưỡng. Mà Trần Phi bên này cũng không có đầy đủ thời gian đến trèo chống hắn, ra đi tìm tang thi đánh giết, đem tang thi thi thể lười biến trận, chỉ dựa vào những cái kia du đãng tới tang thi, thật đúng là có chút hạt cát trong sa mạc ý tứ. Cho nên Trần Phi nhất định muốn hợp lý sử dụng đàn kiến cái này một chất dinh dưỡng công xưởng. Tại không cùng hầu vương lên xung đột điều kiện tiên quyết, Trần Phi có thể thử nghiệm tư tàng một cái nhược tiểu nhất công chúa. Thông qua cái này một đợt thu hoạch, đàn kiến tất nhiên sẽ nguyên khí đại thường, tối thiểu nhất muốn tổn thất 7-8 phần 10 đàn kiến, cứ như vậy mới kiến chúa ngồi phía trên sau tương lai một đoạn thời gian là không hứng nổi cái gì sóng to gió lớn. Mặt khác có cường hóa thăng cấp bản doanh địa gia đa, chúa tể doanh địa đối Vũ Hoành Sơn trưởng khống trình độ cũng sẽ cùng theo tăng lên. Chỉ cần khống chế kiến chúa khác đột phá cấp 5, tại thích hợp thời điểm tiến hành thu hoạch, đối chúa tể doanh mà ảnh hưởng là lợi nhiều hơn hại. Có thể cung cấp trồng trọt xà đằng cùng bạo viêm quả cây huyết nục chất dinh dưỡng, đồng thời cũng là một cái ma luyện đố bưu cùng Quách Văn Vũ bọn họ chiến đấu lực một khối đá mài đao. Trong lòng có sơ bộ kế hoạch, tiếp xuống tới cũng là căn cứ tình huống thực tế làm ra đối ứng lựa chọn. Này, ta dựa vào.